Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 410 tới chương 431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vận khí của ta, xem ra không tệ a. Trong không gian yêu hỏa, phía trên vòng xoáy lửa khổng lồ, Yến Thanh Sơn nhìn xuống biển dung nham bên dưới. Đạo phân thân dị hỏa kia đã từ trạng thái bành trướng bắt đầu co lại, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười. Quá trình phân thân dị hỏa chuyển tu phần quyết còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù dị hỏa đã bị luyện hóa rất khó cung cấp đủ năng lượng để công pháp tiến hóa, nhưng đừng quên đây là nơi nào. Không gian yêu hỏa, nơi Tịnh Liên yêu hỏa bị giam cầm mấy ngàn năm, đã hội tụ quá nhiều năng lượng hỏa thuộc tính. Mà năng lượng bản nguyên của dị hỏa đến từ đâu, chẳng phải cũng là dựa vào việc hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính sao? Yến Thanh Sơn đương nhiên rất hứng thú với phần quyết, một công pháp thần kỳ. Ban đầu, trên tay hắn chỉ có bản tàn quyển phần quyết từ Hàng Phong. Lúc đó hắn chưa thể đối đầu với Tiêu Viêm và Dược Lão, dù đã vài lần vặt lông dê nhưng cũng không đi giao dịch phần quyết. Nhưng sau này khi thực lực đã đủ, tự nhiên cũng có tâm tư. Trước đây khi giúp Dược Lão phục sinh, tuy nói là để chia sẻ áp lực cho đan tháp, nhưng lợi ích hắn nhận được từ Dược Lão cũng không ít. Vì biết trên tay hắn có tàn quyển, sau này Dược Lão cũng thức thời đưa tới cả bộ hoàn chỉnh. Sau khi có được bản hoàn chỉnh của phần quyết, hắn đã từng nghiên cứu sâu về môn công pháp này. Dùng trí não ánh rạng đông suy tính vô số lần, hắn cũng đã phân tích ra được một vài điều, trong đó có cơ chế tiến hóa của nó. Phần quyết tiến hóa dựa vào một điểm sức mạnh cực kỳ bản nguyên trong các loại dị hỏa. Loại sức mạnh này tồn tại trong mỗi loại dị hỏa và thú hỏa, là mấu chốt để công pháp tiến hóa. Giới hạn cao nhất của công pháp phụ thuộc vào loại sức mạnh này. Cơ chế tiến hóa của phần quyết, thực ra có thể dùng một ví dụ đơn giản để giải thích. Ví như công pháp của một người là một tấm bản đồ, vậy thì công pháp tứ giai thiên, địa, huyền, hoàn chính là bốn tấm bản đồ khác nhau. Điều thần kỳ nhất của phần quyết là tấm bản đồ này không hoàn chỉnh, nó có thể rút ra những mảnh vụn từ hỏa chủng bản nguyên để bù đắp. Mấu chốt để bù đắp nằm ở sức mạnh bản nguyên nhất của dị hỏa, nó quyết định kích thước của tấm bản đồ, cũng chính là giới hạn cao nhất của công pháp sau khi thăng cấp. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các cấp độ công pháp không chỉ nằm ở kích thước bản đồ. Bản đồ sau khi được bù đắp vẫn ở trạng thái màng xám, cần năng lượng của dị hỏa để thắp sáng, đây chính là quá trình tiến hóa. Vì mỗi lần tiến hóa cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, nên sự phản hồi về tu vi cho người tu luyện phần quyết cũng rất hạn chế, nhất là lần đầu tiên. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, một loại dị hỏa đủ để dễ dàng thiêu chết đấu hoàng, lại chỉ giúp Tiêu Viêm trong nguyên tắc tăng lên 2 tinh ở cấp độ đấu sư. Mặc dù có nguyên nhân là không hấp thu ở nơi khởi nguồn của dị hỏa, cộng thêm năng lượng đã bị tiêu hao, nhưng cũng cho thấy từ một khía cạnh khác, năng lượng cần thiết để công pháp tiến hóa là khổng lồ đến mức nào. Cảm giác tăng tu vi này cũng không tệ. Trong không gian yêu hỏa, năng lượng hỏa thuộc tính vô tận bị cuốn vào và thôn phệ. Mỗi lần công pháp phần quyết tiến hóa, người tu luyện sẽ càng dễ dàng tấn cấp hơn, nếu không thì Tiêu Viêm làm sao có thể nhanh chóng thăng cấp như vậy. Yến Thanh Sơn ở cấp độ thất tinh đấu thánh đủ sức lay động toàn bộ thiên địa chi lực trong không gian yêu hỏa này. Hắn thôn phệ năng lượng hỏa thuộc tính tích tụ mấy ngàn năm, một phần dùng để công pháp tiến hóa, phần còn lại cũng giúp tu vi của hắn tăng lên đôi chút. Mặc dù chưa đến mức tấn cấp, nhưng cũng làm cho tu vi của hắn càng thêm vững chắc. Đến khi tia hỏa diễm màu trắng sữa cuối cùng chui vào cơ thể, không gian yêu hỏa vốn nóng rực đã có chút mát mẻ. Chân đạp lên lớp nham thạch cứng đã đông lại, phân thân yêu hỏa từ từ mở mắt, sau đó hóa thành một đạo hồng quang chui vào bản thể. Mọi chuyện đã kết thúc, cũng đến lúc phải rời đi rồi. Ngươi nói có đúng không, tiểu gia hỏa? Yến Thanh Sơn xòe bàn tay ra, hỏa anh nhỏ bé lại xuất hiện. Thân thể trẻ con xinh xắn bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Một đài sen xanh biết nâng đỡ dưới chân hắn, trên người quấn quanh một tử long và một xích xà tựa như hỗn thiên lăng, trông như một tiểu na tra uy phong lẫm lẫm. Que que hỏa linh nhỏ không còn phát ra những tiếng kêu nhẹ nhàng, nó duỗi đôi tay mũm mĩm ra, ôm lấy bàn tay Yến Thanh Sơn, không ngừng cọ qua cọ lại. Dựa vào loại cảm ứng kỳ lạ đó, nó giống như một con thú cưng nhỏ, coi hắn là người thân thiết nhất. Yến Thanh Sơn cười híp mắt nhìn hỏa anh này, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Nó cũng thoải mái híp mắt lại, miệng que que kêu lên không ngừng vì vui sướng. Yến Thanh Sơn dùng phân thân tu luyện phần quyết, tình huống có chút khác biệt so với việc Tiêu Viêm trực tiếp tu luyện. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, vì thực lực không đủ, phải mượn sự trợ giúp của Kim Đế phần Thiên Viêm của Tiêu Huân Nhi mới thành công. Khi đó, các dị hỏa khác trong cơ thể Tiêu Viêm đều bị hỏa linh nhỏ nuốt hết, chỉ có thể mượn sức mạnh của hỏa linh mới có thể thi triển Phật Nộ Hỏa Liên. Điều này không phải là không tốt, nhưng đối với những dị hỏa khác đã bị hắn thu phục mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mỗi loại dị hỏa đều chứa một loại pháp tắc đặc thù, trên lý thuyết đều có thể tiến hóa đến trạng thái như Tịnh Liên yêu hỏa. nếu có thể giữ lại và bồi dưỡng, sẽ có trợ giúp lớn hơn sau này. Yến Thanh Sơn dùng phân thân tu luyện phần quyết với điều kiện tiên quyết là đã thu phục Tịnh Liên yêu hỏa và đã giao tiếp trước với nó. Trong tình huống này, khi phần quyết tiến hóa dung hợp, các hỏa linh khác không bị hoàn toàn dung hợp vào Tịnh Liên yêu hỏa. Kết quả là, tiểu gia hỏa có thêm một đám bạn đồng hành, mặc dù chúng có chút ngốc nghếch, càng giống như thú cưng hơn. Nhưng ở một mức độ nào đó, những hỏa linh này lại thực sự là đồng loại, để chúng kết bạn với nhau, tin rằng sẽ là một chuyện rất thú vị. Tiểu yêu. Yến Thanh Sơn gọi một tiếng. Hỏa Anh đang cọ qua cọ lại trên bàn tay hắn vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt to lại đầy mong đợi nhìn Tiêu Viêm, miệng phát ra những tiếng oe oe non nớt. Chúng ta đi thôi. Yến Thanh Sơn đặt Hỏa Anh nhỏ lên vai mình. Tiểu gia hỏa đứng trên vai hắn, miệng oe oe kêu một tiếng, tràn đầy nguyên khí và sức sống, rõ ràng rất vui với trạng thái này. Yến Thanh Sơn nghe tiếng kêu hưng phấn của tiểu gia hỏa, rồi một tay đẩy ngang ra. Trước mặt lập tức xuất hiện một vết nứt không gian. Thân hình hắn lóe lên, vết nứt từ từ khép lại. Không gian yên tĩnh, sau một thời gian náo nhiệt nhất, lại trở về với sự tĩnh mịch, một sự bình yên thực sự. Yêu hỏa bình nguyên, từng là một vùng núi non trùng điệp. Nhưng vào ngày song nguyệt cùng thiên, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, nơi này cũng vì uy năng của dị hỏa mà xảy ra biến đổi địa hình lớn. Trên bình nguyên trắng như tuyết, từng khe nứt khổng lồ rộng hàng ngàn trượng lan ra như những con rết khổng lồ. Nhiệt độ nóng bỏng từ trong khe nứt bốc lên, khiến cả vùng thiên địa này trở nên dị thường khô ráo. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, vùng núi non trùng điệp ban đầu đã hóa thành khu vực dung nham. Khi lối vào không gian yêu hỏa đóng lại, sa mạc dung nham nơi đây cũng dần dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành bình nguyên này. Thông thường, những khu vực bị dị hỏa tàn phá sẽ trở nên vô cùng hoang vu, cần phải trải qua năm tháng biến đổi mới có thể khôi phục sinh cơ. Những nơi như vậy về cơ bản không có giá trị đặc biệt gì. Nhưng khi một đội lính đánh thuê thám hiểm phát hiện ra một loại tinh thạch kỳ dị chứa đầy năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo trong bình nguyên này liền trở nên cực kỳ náo nhiệt. Loại tinh thạch chứa đầy năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo này được người ta gọi là yêu hỏa thạch, bởi vì trong những viên tinh thạch này, dường như có một chút năng lượng Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ nhạt còn sót lại. Tuy nói loại yêu hỏa còn sót lại này đã bị pha loãng không biết bao nhiêu ngàn lần, nhưng đối với những người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính và các luyện dược sư, đây lại là bảo bối tuyệt đối. Người tu luyện hỏa thuộc tính hấp thu năng lượng trong những viên yêu hỏa thạch này, không chỉ đấu khí sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mà ngay cả ngọn lửa do luyện dược sư triệu hồi ra cũng có thể mạnh hơn trước rất nhiều. Vì loại tài nguyên đặc thù này xuất hiện, bình nguyên vốn vắng lặng tự nhiên đã thu hút rất nhiều thế lực đến đây phân chia địa giới, khai thác và chia chác tài nguyên yêu hỏa thạch. Yêu hỏa bình nguyên nằm gần phía tây bắc Trung Châu, và khu vực này không có thế lực đỉnh tiêm nào. Đan Tháp ở Trung Châu là thế lực đỉnh tiêm gần nơi đây nhất. Là thánh địa của luyện dược sư, Đan Tháp có nhu cầu cực lớn đối với yêu hỏa thạch, tự nhiên đã chiếm cứ khu vực có tài nguyên yêu hỏa thạch phong phú nhất. Hơn một năm nay, Trung Châu đã xảy ra không ít chuyện. Trong cuộc chiến tranh đoạt yêu hỏa, Trung Châu đã tổn thất không ít cường giả đỉnh cao. Những người dưới lục tinh đấu tôn, chưa từng vào không gian yêu hỏa thì thôi, còn những cường giả đã vào trong đó, cuối cùng rời đi cũng không nhiều. Các thế lực đỉnh tiêm như Viễn Cổ Đế tộc và Đan Tháp, vì cường giả đến ít và có tứ tinh đấu thánh trấn giữ, nên gần như không có tổn thất gì. Ngược lại, những thế lực lớn nhỏ và các tán tu cường giả đi theo nhóm thì chết cả một mảng lớn. Những cường giả chết trong đó, thấp nhất cũng là cao giai đấu tôn, thậm chí còn có bán thánh và đấu thánh. Đấu khí đại lục hiện nay nói chung đang ở trong một thời kỳ suy yếu, xa xa không thể so sánh với thời kỳ viễn cổ. Đừng nhìn thấy vẫn còn một nhóm cao giai đấu thánh, nhưng tuyệt đại bộ phận trong số đó đều xuất thân từ các viễn cổ đế tộc. Cường giả của viễn cổ đế tộc, phần lớn dựa vào huyết mạch mới có tu vi cao thâm như vậy, hoàn toàn không đại biểu cho trình độ chung của đại lục. Nếu không tính những hậu duệ đấu đế và những ma thú viễn cổ kia, nhìn khắp đấu khí đại lục, người mạnh nhất lại là Thần Nông lão nhân. Một vị vừa mới đột phá thất tinh đấu thánh. Ngoài Thần Nông lão nhân ra, số lượng trung và đê giai đấu thánh cũng vô cùng thưa thớt. Điều này nói cách khác, những người mạnh nhất trên đại lục ngoài đế tộc ra, cũng chỉ ở trình độ cấp thấp trong hàng ngũ đấu thánh. Mà lần này yêu hỏa hàng thế, số thánh cảnh chết đi không ít. Có thể tưởng tượng được, những thế lực đứng sau các cường giả này đã tổn thất nặng nề đến mức nào. Một nhóm cường giả sừng sững trên đỉnh đại lục vẫn lạc, chấn động gây ra tự nhiên không nhỏ, kéo theo đó là một cuộc thanh trừng lớn giữa các thế lực. Cuộc thanh trừng nội loạn này tự nhiên cũng gây ra hỗn loạn. Và lúc này, hồn tộc vốn chỉ tạm thời ẩn nấp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, thừa dịp nhiều thế lực thanh trừng mà điên cuồng khuếch trương, ý đồ khôi phục quy mô thế lực của hồn điện trước đây. Hành vi điên cuồng khuếch trương của hồn tộc tại Trung Châu, tự nhiên đã gây ra sự cảnh giác của các thế lực đế tộc do cổ tộc đứng đầu. Thêm vào việc hồn ma phá vỡ quy tắc trong không gian yêu hỏa, khiến họ cảm thấy hồn tộc ngày càng không tuân thủ quy tắc, nhất định phải gõ một cái. Các đại đế tộc lại một lần nữa đối đầu với hồn tộc. Lần này, Họ lấy yêu hỏa bình nguyên làm chiến trường để tranh đoạt lợi ích, Trung Châu lại một lần nữa lâm vào hỗn chiến. Tin tức Yến Thanh Sơn lại xuất hiện tại Đan Tháp cũng không gây ra gợn sóng gì, bởi vì trong mắt người ngoài, hắn chỉ là bế quan đột phá tứ tinh đấu thánh mà thôi. Trong đại điện của Đan Tháp, lại ngồi vào vị trí quen thuộc, Yến Thanh Sơn hơi dựa vào ghế nhắm mắt lại, một tay nhẹ nhàng vuốt ve hỏa anh nhỏ đang ngoe ngoe đùa nghịch trong lòng hắn. Khi Yến Thanh Sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ cửa. Vẫn là những người quen thuộc đó. Dù nhắm mắt, hắn cũng biết là các nàng đến tìm hắn. Thanh Sơn ca ca. Thiếu gia. Tiểu Sơn tử. Những giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Yến Thanh Sơn mở mắt ra. Trước mặt, các nàng oanh oanh yến yến dù không kích động nhào vào lòng hắn, nhưng ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Ta trở về rồi. Yến Thanh Sơn nhìn đám nữ tử đang lo lắng cho mình trước mặt, trong lòng có chút cảm khái, rồi nở một nụ cười với các nàng. A, à, tiểu gia hỏa này là ai? Đây là một đứa trẻ sao? Chẳng lẽ là đáng yêu quá, trông giống thiếu gia ghê. Yến Thanh Sơn bên này còn chưa kịp chia sẻ niềm vui, ánh mắt của mọi người đã bị tiểu gia hỏa nhỏ xinh đang ngoe ngoe trong lòng bàn tay hắn thu hút. Tiểu gia hỏa mũm mĩm còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta cướp khỏi lòng hắn, rồi bị truyền tay nhau cướp qua cướp lại như một cuộc nội chiến của đám cường đạo. Tiểu gia hỏa này là hỏa linh hóa hình sao? Ngươi thành công rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi đến ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Sơn, hơi tựa vào vai hắn, nhìn tiểu gia hỏa đang bị truyền tay, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Yến Thanh Sơn gật đầu, khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của xà tộc nữ vương, lòng bàn tay mân mê cái bụng nhỏ mềm mại săn chắc của nàng, trong lòng cũng có chút thở dài. Ban đầu hắn tưởng rằng lần đầu tiên của mình với nữ vương điện hạ cũng có thể có một kết tinh sinh mệnh, nhưng hắn đã cố gắng trên người các cô gái này lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa ra được một thành quả nào. Loại chuyện này không cần phải vội. Sinh mệnh thể càng mạnh mẽ, càng không dễ có con. Chúng ta đều còn trẻ. Yến Thanh Sơn còn chưa mở miệng, ngược lại là Medusa đã lên tiếng an ủi hắn trước. Điều này khiến hắn ngẩn người, rồi bật cười lắc đầu, tạm thời gạt bỏ suy nghĩ về phương diện này. Khoảng thời gian này Trung Châu lại loạn rồi. Nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, vẫn có thể trấn áp được đám người của hồn tộc và các đế tộc khác. Có muốn ra tay không? Medusa thấp giọng hỏi. Là nữ vương xà tộc khi xưa, nàng không chỉ tu vi cường đại, mà còn rất xuất sắc trong việc phát triển thế lực. Hiện tại, nàng đang đảm nhiệm các công việc quan trọng trong liên minh. Trong khoảng thời gian Yến Thanh Sơn bế quan, rất nhiều chuyện của liên minh Đan Tháp đều do nàng xử lý. Khóe miệng Yến Thanh Sơn nhếch lên một nụ cười, khẽ nói, tại sao phải ngăn cản? Cứ để họ đánh nhau. Trước đây chúng ta không có thực lực để làm người cầm cờ, một khi chiến tranh toàn diện nổ ra rất dễ trở thành pháo hôi. Nhưng cuộc đại chiến đó sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu. Nếu bây giờ đã có thực lực, vậy thì cứ để nó bắt đầu đi. Trung Châu bây giờ vẫn chưa đủ loạn đâu. Thanh Sơn ca ca, muốn để đám người đó khai chiến, e không phải là chuyện dễ. Nếu thật sự muốn khai chiến toàn diện, bọn họ đã sớm đánh nhau rồi. Lúc này, Tiểu Y Tiên và mấy người cũng đi tới. Tiểu Yêu mũm mĩm đang được nàng ôm trong lòng, dáng vẻ khôn khéo rất đáng yêu. Thanh Lân đang ở bên cạnh dùng hai ngón tay véo má Tiểu Gia Hỏa, nghe đoạn đối thoại này cũng ngẩng đầu lên nói, thiếu gia, bây giờ hai bên này đều kiên kỵ lẫn nhau, không muốn ra tay trước. Trong lục đại đế tộc, linh tộc luôn chủ chiến, đáng tiếc thực lực yếu, tiếng nói không có trọng lượng. Các tộc còn lại cũng không muốn liều mạng, chỉ muốn làm suy yếu hồn tộc, cho nên cũng chỉ khai chiến quy mô nhỏ, giống như nước ấm nấu ép xanh vậy. Phản ứng của hồn tộc cũng rất kỳ quái. Mặc dù liên tục bị suy yếu, nhưng lại dường như rất tình nguyện duy trì cục diện hiện tại. Nhưng thám tử của chúng ta cũng tra được một vài tin tức, hình như hồn tộc đang âm thầm mưu tính gì đó, giống như lại chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện. Medusa nghe vậy có chút nhíu mày, hồn tộc không đến mức xúc động như vậy chứ. Bọn họ dù sao cũng chỉ có một tộc, riêng một cổ tộc đã là đại địch của họ rồi. Các ngươi quá coi thường bọn họ rồi. Có biết họ có bao nhiêu cao giai đấu thánh không? Yến Thanh Sơn lắc đầu thở dài, nhìn những ánh mắt nghi hoặc xung quanh, trầm giọng nói, hồn tộc ngoài hư vô thôn viêm và hồn thiên đế ra, còn có 4 vị bát tinh đấu thánh, ít nhất 5 vị thất tinh đấu thánh. Đây vẫn chỉ là chiến lực cao cấp của họ thôi. Cái gì? Sao có thể nếu vậy, tại sao hồn tộc vẫn chưa khai chiến? Medusa nghe lời Yến Thanh Sơn nói mà ngây người. Với thực lực hiện tại của Đan Tháp, tự nhiên đã tiến hành thu thập tình báo về 7 đại đế tộc hiện nay, đối với các cường giả trong các đế tộc, nhất là tầng lớp cao giai đấu thánh, đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Nhưng căn cứ vào tình báo họ thu được, hồn tộc ngoài hư vô thôn viêm và hồn thiên đế ra, cũng chỉ có hồn tộc tứ ma thánh, 4 vị cao giai đấu thánh này. Mà bên liên quân đế tộc, các tộc trưởng của cổ, lôi, viêm, dược tộc, cổ tộc tam tiên cộng thêm Hắc Yên Vương, và một bộ phận cường giả của các tộc còn lại, thực lực tổng hợp công khai còn mạnh hơn một chút. Đây mới là lý do mà mọi người đoán rằng hồn tộc không muốn khai chiến. Nhưng nếu theo lời Yến Thanh Sơn nói, chiến lực cao tầng của hồn tộc còn phải tăng lên gấp bội, có thể nghiền ép bất kỳ đế tộc nào, kể cả cổ tộc. Nhưng nếu thật sự có thực lực đó, hồn tộc sao không trực tiếp lật bàn? Bởi vì hồn tộc không chắc chắn có thể giải quyết hoặc trọng thương tất cả kẻ địch trong một lần. Yến Thanh Sơn lắc đầu tiếp tục nói, những chiến lược trên bề mặt của hồn tộc, gần như là chiến lược thực sự mà họ có thể vận dụng bất cứ lúc nào. Còn những vị bát tinh đấu thánh và một số chiến lược ẩn giấu mà ta nói tới, lại không thể dễ dàng hành động. Những chiến lược ẩn giấu đó của hồn tộc, phần lớn là những cường giả đã bị giết trong trận vây công Tiêu Huyền năm xưa. Những cường giả này đã chết, nhưng bị hồn tộc dùng thủ đoạn đặc thù duy trì trong trạng thái nửa sống nửa chết, hành động bị hạn chế rất lớn, chiến lực cũng có vấn đề, còn không bằng hồn tộc tứ ma thánh. Cho nên, nhìn bề ngoài hồn tộc có thể quét ngang liên quân đế tộc, nhưng một khi nhóm chiến lực ẩn giấu bị phát hiện mà không thể phát huy tác dụng tương xứng, hồn tộc chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phản công điên cuồng của liên quân đế tộc. Một khi bí mật của hồn tộc bị phơi bày hoàn toàn, Cổ Nguyên và những người khác sẽ điên cuồng quyết chiến với hồn tộc. Cho dù cuối cùng có thể thắng lợi, hồn tộc cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây mới là điều mà Hồn Thiên Đế luôn e dè. Yến Thanh Sơn nhắm vào phân tích một chút tình thế giữa hồn tộc và liên quân đế tộc. Có tình báo của Đan Tháp, cộng thêm việc đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, biết được một vài bí mật trong nguyên tắc, hắn rất dễ dàng phân tích ra tâm lý của Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế không sợ khai chiến, nhưng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, bởi vì hắn biết rõ, một khi đám người Hồn Nguyên Thiên bị bại lộ mà không thể tiêu diệt chủ lực của liên quân đế tộc, hồn tộc ngược lại sẽ rơi vào thế bị động. Điểm này ở cuối nguyên tắc đã có một minh chứng rất tốt. Trong trận chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, hồn tộc bày ra trận thế nhưng không tiêu diệt được liên quân đế tộc, kết quả là chỉ có thể trốn về hồn giới không dám ló đầu. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân khác, lúc đó hồn tộc đã thu thập đủ đà xá cổ đế ngọc, chỉ muốn mở cổ đế động phủ trước. Bây giờ người phụ trách của hồn tộc tại Yêu Hỏa Bình Nguyên là ai? Yến Thanh Sơn tổng hợp lại tất cả tình báo gần đây, suy tư một lúc rồi lại lên tiếng hỏi. Medusa ở bên cạnh nói, bên Yêu Hỏa Bình Nguyên này, sau khi tiêu thần xuất thế đã trấn giữ Tinh Vẫn Các, không ngừng ra tay nhắm vào hồn tộc. Mà bên hồn tộc tự nhiên cũng để lại một mũ tinh đấu thánh để kiềm chế, là lão già hồn ma kia. Yến Thanh Sơn trầm ngâm nói, hồn ma. Hắn đã mất một tay trong không gian yêu hỏa, hẳn sẽ không phải là đối thủ của tiêu thần đâu nhỉ. Không sai. Lão già hồn ma thất bại trong không gian yêu hỏa, sau khi gãy một tay thì thực lực đại tổn, trong lúc giao thủ với tiêu thần suýt chút nữa bị chém giết tại chỗ. Tiểu Y Tiên cũng ở bên cạnh lên tiếng. Qua lời tự thuật của nàng, Yến Thanh Sơn có hiểu biết sâu hơn về cục diện Trung Châu, trong lòng cũng đã có tính toán. Ta hiểu rồi. Tiếp theo, chuyện chúng ta muốn làm, cần phải hết sức cẩn thận giữ bí mật. Yến Thanh Sơn lại lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự cẩn trọng. Phái ám tử đi tung tin đồn ở Trung Châu, cứ nói mục đích hồn tộc diệt linh tộc không hề đơn giản. Nào là hồn tộc vì truyền thừa của linh tộc, hồn tộc vì đế ngọc mà không từ thủ đoạn, hồn tộc chính là kẻ đứng sau hủy diệt thôn linh tộc, huyết mạch của hồn tộc bao năm nay chưa từng khô kiệt tung những tin tức này ra, ta muốn làm cho cục diện Trung Châu loạn lên. Cổ Nguyên không muốn khai chiến, vậy ta sẽ ép họ khai chiến. Sâu trong Yêu Hỏa Bình Nguyên, một tòa đại điện đen kịch đứng sừng sững trên một vùng đất hiểm trở. Đây là cứ điểm quan trọng của hồn tộc tại Trung Châu, là hồn điện hoàn toàn mới, do ngũ tinh đấu thánh hồn ma trấn giữ, cũng là trung tâm thế lực ngoại vi của hồn tộc mà Tinh Vẫn Các vẫn luôn muốn công phá. Xung quanh đại điện đen kịch, từng đạo cảm giác linh hồn không ngừng quét qua quét lại, tựa như một tấm lưới trời lồng lộng. Với sự phòng vệ như vậy, cho dù một con kiến xâm nhập vào trong cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Trong một tháng này, lại có 7 tòa phân điện bị phá hủy, đây là trong tình huống tiêu thần còn chưa ra tay. Lũ các ngươi rốt cuộc làm ăn kiểu gì trong đại điện, không khí ngưng trọng. Lão già hồn ma gãy một tay đang nổi giận gầm thét. Phía dưới, một đám cao tầng của các thế lực ngoại vi phụ thuộc vào hồn tộc đều cúi đầu không dám nói lời nào, cũng không dám cãi lại. Hồn ma lão nhân, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, đặt ở hồn tộc cũng coi như là một cự đầu. Huống chi ở Trung Châu này, ông ta tuyệt đối là một trong những cường giả hàng đầu. Chỉ tiếc là trong không gian yêu hỏa, ông ta bị tính kế mất một tay, chiến lực giảm mạnh, sau đó trong trận quyết chiến với tiêu thần suýt chút nữa bị giết, hy vọng càng giảm sút. Mà hồn điện hoàn toàn mới do ông ta chưởng quản thì bị Tinh Vẫn Các toàn diện áp chế. Điều này tự nhiên khiến hồn ma, người vẫn luôn muốn lập công, vô cùng tức giận. Ma lão, một tháng nay người gây tổn thất lớn nhất cho chúng ta không phải là tiêu thần, mà là thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm. Người này rất phiền phức, có quan hệ mật thiết với cổ tộc, lại là nhân vật thiên tài nhất của tiêu tộc ngàn năm qua, vô cùng khó giải quyết. Sau khi hồn ma trút giận một trận, các thuộc hạ nhìn nhau rồi cũng bắt đầu kể khổ, kể chi tiết những uất ức trong một tháng qua. Tiêu Viêm. Hồn ma lão nhân nhắc đến cái tên này cũng không khỏi trầm mặt. Tiêu tộc, một gia tộc đã bị hồn tộc hủy diệt, vậy mà ngàn năm sau lại xuất hiện một đấu thánh trẻ tuổi như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai tên của tiêu tộc kia, trong tộc bây giờ cũng không rảnh tay để đến giúp, phiền phức thật. Hồn ma lão nhân cảm thấy có chút mệt mỏi. Đối với hồn tộc mà nói, bất luận là tiêu viêm hay tiêu thần cũng không phải là phiền phức quá lớn. Nhưng mấu chốt là, bây giờ hồn tộc đang bị liên quân đế tộc theo dõi rất chặt, không tiện phái thêm cường giả đến. Lão suy tư một lúc, cúi đầu trầm giọng nói, vẫn chưa đến lúc quyết chiến với bọn chúng. Trong khoảng thời gian này, trước tiên hãy sắp xếp người đi bố trí trận văn, mọi việc lấy đại sự trong tộc làm trọng. Lời của hồn ma khiến những cường giả phía dưới đều có chút cảm thấy uất ức, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi người vâng dạ rồi lui ra. Ai sau khi tất cả mọi người rời đi, hồn ma thở dài một hơi. Lão đương nhiên biết những lời này của mình sẽ khiến các cường giả hồn điện cực độ nản lòng, nhưng mệnh lệnh từ hồn tộc hiện tại chính là muốn lão thu thập linh hồn bản nguyên và khắc họa trận văn, hoàn thành công việc mà hồn diệt sinh chưa làm xong. Còn về việc tiêu diệt tiêu viêm, tiêu thần và tinh vẫn cát, chuyện này trong mắt hồn tộc vốn không phải là đại sự. Nếu lão tự mình làm được thì không có gì, nhưng trớ treo thay lão lại bị tiêu thần đánh bại. Nếu lại phái viện binh tới, ngược lại dễ chọc giận cổ tộc, gây ra phiền phức. Cho nên, dù rất căm ghét hành vi phá hủy các phân điện của tiêu viêm, nhưng để hoàn thành bố trí ngầm của hồn tộc, lão tạm thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hồn ma lão nhân, xem ra ngươi rất phiền muộn nhỉ. Một giọng nói mênh mông bỗng nhiên vang lên trong đại điện. Thân thể hồn ma lão nhân lập tức căng cứng, đôi mắt đen lấy đảo qua đảo lại, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Ánh mắt hồn ma đảo quanh rất lâu cũng không phát hiện ra tung tích người đến, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống. Tay trái trong ống tay áo âm thầm kết ấn phát tin, một bên trầm giọng mở miệng nói, vị bằng hữu nào đang đùa với lão phu vậy, sao không hiện thân gặp mặt. Ngươi cũng không cần thử. Không gian nơi này đã sớm bị ta phong tỏa chết rồi. Đừng nói là người, ngay cả thông tin không gian cũng không thể phát ra ngoài được. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh hồn ma, một tay như vô tình đặt lên vai phải của lão. Ngay sau đó, lão cảm thấy cơ thể có điều bất thường. Từ lúc nào? Hồn ma lão nhân cảm thấy vai phải nặng trĩu, vừa định quay đầu lại đã phát giác cơ thể trì trệ, dường như toàn bộ thân thể đã mất đi khống chế. Điều này khiến trong lòng lão hoảng hốt. Lão dù sao cũng là một mũ tinh đấu thánh, cho dù là cao giai đấu thánh cũng không thể nào vô thanh vô tức mà dễ dàng khống chế lão như vậy. Ít nhất, những hồn tộc tứ ma thánh mà lão từng gặp cũng không có bản lĩnh đó. Cũng chỉ có tộc trưởng hồn thiên đế, sâu không lường được như núi cao vời vợi. Nhưng người lẻn vào bây giờ lại có thể dễ dàng khống chế lão. Đây rốt cuộc là kẻ địch ở tầng thứ nào, chẳng lẽ là tộc trưởng cổ tộc đích thân tới? A hồn ma không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ cánh tay phải của lão bắt đầu bao phủ toàn thân. Cơn đau kéo dài khiến lão không nhịn được mà gào thét. Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi là sao có thể là ngươi? Từng luồng hỏa diễm màu trắng sữa xen lẫn một chút khí tức hồng phấn, từ cánh tay phải đã đứt của lão bắt đầu xâm nhập toàn thân. Lão miễn cưỡng quay đầu lại, thấy rõ người này, một cảm giác kinh dị không rét mà rung dâng lên. Lão nhận ra Tịnh Liên yêu hỏa, cũng nghĩ đến người đến hẳn là kẻ đã tính toán tất cả mọi người trong không gian yêu hỏa lúc đó. Nhưng lão cũng nhận ra Yến Thanh Sơn, một cường giả trẻ tuổi đã đưa đan tháp trở lại đỉnh cao, một thiên kiêu che lấp cả một thời đại. Mà khi hai người này hợp lại là một, lão chỉ có thể cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tất cả mọi người đều đã sai, bao gồm cả hồn tộc bọn họ. Hóa ra, vẫn luôn có một cường giả mà họ đều đã bỏ qua ẩn nấp trong bóng tối. Hồn tộc có thể sẽ phải chịu thiệt lớn rồi. Suy nghĩ của hồn ma lão nhân không thể tiếp tục nữa. Theo Tịnh Liên yêu hỏa xâm nhập vào cơ thể, sâu trong đôi đồng tử của lão xuất hiện một chút vầng sáng hồng phấn. Hai con ngươi dần trở nên mê mang, sâu trong ý thức bắt đầu bị khắc lên ấn ký. Lão đã hoàn toàn mất đi ý thức bản thân, biến thành một con rối hỏa nô. Không thể không nói, Tịnh Liên yêu hỏa ở phương diện này thật sự rất lợi hại. Yến Thanh Sơn chậm rãi thu tay lại. Bên cạnh, hồn ma lão nhân lại đứng lên. Cùng với từng chút Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn chui vào cơ thể, khí tức của lão cũng bắt đầu có chút thay đổi, tiến lên một tầng thứ cao hơn. Ba loại linh vật thiên địa hàng đầu trên dị hỏa bản chứa đựng sức mạnh pháp tắc cực kỳ cao thâm, có thể làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, thậm chí có hiệu quả cực lớn đối với cả cao giai đấu thánh. Trong nguyên tắc, sở dĩ hồn tộc có được thực lực mạnh hơn cả liên minh các đế tộc còn lại, một mặt là vì huyết mạch đế tộc đã suy kiệt qua thời gian dài, khiến thực lực của đại bộ phận đế tộc đều xa xa không bằng thời kỳ đỉnh cao khi cướp đoạt đế ngọc. Một nguyên nhân khác chính là hư vô thôn viêm có thể nghịch chuyển đạo sinh tử hư vô, giúp một bộ phận chiến lực cao tầng của hồn tộc vốn nên tử vong giữ lại được một mạng, khiến cho chiến lực ẩn giấu của hồn tộc cao hơn nhiều so với các đế tộc khác. Hai pháp bảo chiến thắng này của hồn tộc đều không thể tách rời hư vô thôn viêm. Bất luận là kéo dài huyết mạch hay giữ lại chiến lực của người chết, đều bắt nguồn từ hư vô thôn viêm. Cho nên trong hồn tộc, địa vị của hư vô thôn viêm thậm chí còn trên cả hồn thiên đế. Vì vậy, sau khi đột phá đấu đế, hồn thiên đế đã lập tức tóm lấy đóa dị hỏa này. Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm xếp hạng 3 và 2 trên bảng, chênh lệch giữa hai người thực ra không lớn đến vậy. Sở dĩ Tịnh Liên yêu hỏa không thể hiện ra nhiều uy năng thần kỳ như vậy, một mặt là vì tu vi của hư vô thôn viêm sau khi hóa hình cao hơn, hồn tộc lại cung cấp đủ bảo vật, khiến năng lực căn nguyên của nó được nâng cao. Một nguyên nhân khác, chính là Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ Tịnh Liên yêu thánh, ngược lại dẫn đến việc bị phong ấn mấy ngàn năm, từ đó bị hư vô thôn viêm kéo dài khoảng cách. Nhưng cuối cùng, năng lực của Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn không kém hư vô thôn viêm. Giống như về phương diện nâng cao thực lực, trong nguyên tắc hồn diệt sinh khi quyết chiến với Tiêu Viêm là ngũ tinh đấu thánh, đến khi đại chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, chẳng những sống lại mà còn tăng lên cấp độ thất tinh đấu thánh. Sự thăng cấp nhanh chóng của hồn diệt sinh đến từ hư vô thôn viêm, mà Tịnh Liên yêu hỏa cũng có thể làm được. Loại thăng cấp này về bản chất chính là hoàn toàn thiêu đốt huyết mạch đế tộc để khai quật tiềm lực còn sót lại. Không chỉ sau này về cơ bản không còn khả năng thăng tiến, mà người được thăng cấp về thực chất sẽ trở thành hỏa nô, trở thành nô lệ của người sở hữu ngọn lửa. Bây giờ, Yến Thanh Sơn đối với hồn ma chính là sử dụng loại luyện hóa đề thăng này. Năm đó trong không gian yêu hỏa, hồn ma bị Tịnh Liên yêu hỏa nổ gãy một tay, một chút yêu hỏa chất lượng cực cao xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của lão, cho nên lão mới thua Tiêu Thần. Trong tình huống này, trừ phi là hư vô thôn viêm tự mình ra tay, nếu không lão sẽ mãi mãi rơi vào trạng thái không thể hồi phục đỉnh cao. Nhưng trớ trêu thay, tia yêu hỏa này đã sớm ăn sâu vào linh hồn, cho dù hư vô thôn viêm muốn loại bỏ, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Hồn ma, một nhân vật nhỏ bé như lão, làm sao xứng đáng để hư vô thôn viêm trả giá như vậy? Cho nên sau khi thực lực xảy ra vấn đề, hồn ma bị ném đến yêu hỏa bình nguyên. Nói là để lão tái lập hồn điện lập công chuộc tội, nhưng thực tế thì chẳng khác nào tận dụng phế vật. Không phải là hoàn toàn từ bỏ lão, nhưng trong tình huống không có công lao to lớn, lão cũng cơ bản không có khả năng trở lại tầng lớp quyền lực cốt lõi của hồn tộc. Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể hồn ma, đối với hư vô thôn viêm cũng là phiền phức, bởi vì tia yêu hỏa xâm nhập này đã cuốn quá sâu vào linh hồn của hồn ma, muốn loại bỏ độ khó cực lớn. Nhưng đối với Yến Thanh Sơn, người sở hữu Tịnh Liên yêu hỏa, đây hoàn toàn không phải là vấn đề. Hư vô thôn viêm ra tay, không cẩn thận sẽ dễ dàng gây ra va chạm giữa hai loại dị hỏa. Hai loại dị hỏa mạnh nhất trên đại lục hiện nay một khi xung đột, hồn ma chắc chắn phải chết. Mà Yến Thanh Sơn thì không có nhiều băn khoăn như vậy. Tịnh Liên yêu hỏa xâm nhập vào cơ thể hồn ma ngược lại còn có lợi cho việc hắn luyện hóa hồn ma thành khôi lỗi. Từng chút Tịnh Liên yêu hỏa chui vào cơ thể, đế huyết của hồn ma bị thiêu đốt, tu vi tăng tiến, vốn đang ở ngũ tinh hậu kỳ, lão đã nắm bắt được một tia cơ duyên đột phá lục tinh đấu thánh. Hồn ma bái kiến chủ thượng. Cùng với tia Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng bị hồn ma hấp thu, khí tức của lão cuối cùng cũng ổn định lại. Hai con ngươi cuồng nhiệt hướng về Yến Thanh Sơn quỳ xuống triều bái. Yến Thanh Sơn khoan thai đi đến ngồi xuống một bên, mở miệng nói, hồn ma, ngươi biết bao nhiêu về chuyện tứ nguyên lão của hồn tộc và tĩnh mịch chi môn. Chủ nhân, hồn tộc tứ nguyên lão chính là chủ lực tham gia vây công Tiêu Huyền ngàn năm trước. Năm xưa hồn thiên đế có thể sống sót dưới sự phản công của Tiêu Huyền chính là nhờ công lao của họ. Hư vô thôn viêm có thể hồn ma lão nhân quỳ rạp trên đất, ngẩng đầu cẩn thận thuật lại những bí mật mà mình biết. Lão từng là nhân vật cao tầng trong hồn tộc, thậm chí có một thời gian được chỉ định thay thế hồn diệt sinh để nắm giữ đại cục bên ngoài. Qua đó có thể thấy địa vị của lão trong hồn tộc không tầm thường, những điều lão biết cũng rất nhiều. Ngươi muốn trở về hồn tộc thì cần điều kiện gì? Yến Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng hỏi. Đặt hồn ma ở bên ngoài không phù hợp với kế hoạch của hắn, hắn phải nghĩ cách để hồn ma quay về hồn giới, như vậy mới có thể giúp hắn thăm dò được nhiều thứ hơn. Hồn ma lão nhân cung kính nói, chủ nhân, trong hồn giới thực lực vi tôn. Ta đột phá lục tinh đấu thánh như thế này, chỉ cần tin tức truyền về trong tộc, bọn họ chắc chắn sẽ triệu ta trở về. Yến Thanh Sơn suy tính một hồi rồi nói, nếu như vậy, sau khi ngươi trở về, hãy nói cho những người trong hồn tộc biết, Trung Châu bây giờ đang có tin đồn rằng hồn tộc có liên quan đến thôn linh tộc, tình thế đối với hồn tộc không ổn. Hồn ma lão nhân thấp giọng nói, chủ nhân, có cần ta đi thu thập chứng cứ về việc hồn tộc lợi dụng năng lực của thôn linh tộc để kéo dài huyết mạch không? Không cần. Ngươi chỉ cần từng bước một dẫn dắt hồn tộc và cổ tộc bọn họ tăng thêm xung đột. Nhưng tạm thời mà nói, vẫn chưa đến lúc họ quyết chiến cuối cùng. Yến Thanh Sơn lắc đầu, nhìn hồn ma lão nhân đưa ra kế hoạch của mình, hồn thiên đế và hư vô thôn viêm đều không phải là người xúc động, họ đều là người thông minh, những kế hoạch thông thường không thể tính toán được họ. Phải để họ nhìn thấy cơ hội có thể nhất cử đánh tan liên quân đế tộc. Dược điển của dược tộc sắp bắt đầu rồi, đó chính là một cơ hội tuyệt vời. Trong không gian hư vô đen như mực, lôi trì xa xa truyền đến những tiếng nổ ầm vang. Nơi tận cùng của bóng tối, ánh bạc rực rỡ, những tia sét khổng lồ tựa như những con rồng lớn đang điên cuồng gầm thét. Yến Thanh Sơn chân đạp ma long ba đầu vút tới. Trước mắt hắn là một lôi trì cực kỳ khổng lồ. Đây từng là nơi hắn rèn luyện khôi lỗi, cũng là chốn cất giấu lá bài tẩy của mình. Hơn nữa, nơi đây còn ẩn chứa một thiên địa linh vật không hề thua kém Tịnh Liên yêu hỏa. Vành đai ngoài của hư không lôi trì, từng luồng sấm sét đen kịt cuộn trào dữ dội. Vô số tia chớp đen tựa những con rồng khổng lồ chậm rãi quằn quại, va chạm vào nhau. Bất kỳ một tia sét nào trong số đó cũng đủ sức hủy diệt mọi tồn tại dưới thánh cảnh. Hắc ma lôi, loại đan lôi kinh khủng xuất hiện khi cửu phẩm đan dược ra đời, chỉ có cường giả đạt tới thánh cảnh mới có tư cách chạm vào. Một khi luyện hóa và khống chế thành công một luồng hắc ma lôi hoàn chỉnh, cũng đồng nghĩa với việc bước chân vào ngưỡng cửa thánh cảnh. Ba đầu ma long dưới sự điều khiển của Yến Thanh Sơn hung hãn xông thẳng vào sâu trong lôi trì. Hành động này lập tức gây ra bạo động. Từng tia sét đen kịt thô to tựa như những con mãng xà khổng lồ bắn ra, xì xèo va vào thân thể ma long. Vô số tia sét khổng lồ tựa như vạn long triều bái, vây quanh con ma long to lớn. Tia lửa điện lấp lóe, tràn ngập một sức mạnh cuồng bạo khiến người ta phải run sợ. Nhưng những tia sét này không thể cản bước ma long. Dưới sự điều khiển của Yến Thanh Sơn, thân thể nó như một viên đạn pháo lao vút đi. Hành động này không khác gì khiêu khích, lập tức châm ngòi cho vô số hắc ma lôi tấn công. Từng luồng sét đen khổng lồ lao theo với tốc độ kinh người, rồi hung hăng đập vào thân thể ma long. Từng đòn hắc ma lôi đánh trúng ma long rồi lập tức biến mất, bị hút thẳng vào trong cơ thể nó. Chẳng những không gây ra chút tổn thương nào, ngược lại còn giúp nó mượn lực tăng tốc lao về phía trước. Con ma long cấp bậc lục tinh đấu thánh này quá mức cường đại, những luồng hắc ma lôi chỉ có thể gây thương tích cho đấu thánh bình thường, hoàn toàn không có tác dụng với nó. Yến Thanh Sơn đứng vững trên tấm lưng rộng sau ba cái đầu khổng lồ của ma long, toàn thân được bao bọc bởi một tầng lửa màu hồng phấn. Những luồng hắc ma lôi lọt qua được lớp phòng ngự của ma long, vừa đến gần liền bị ngọn lửa kia cuộn lấy, thiêu rụi không còn một mống. Sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa không phải thứ mà hắc ma lôi có thể so bì. Nó dễ dàng thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của những luồng sét xâm nhập, một nguồn năng lượng tinh thuần dị thường bao phủ toàn thân hắn. Tuy không giúp ích được nhiều, nhưng số lượng lôi đình xung quanh lại không hề nhỏ. Trên vai Yến Thanh Sơn, ánh lửa lóe lên, một tiểu tử mập mạp đáng yêu cỡ bàn tay hiện ra. Nó mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn những luồng hắc ma lôi xung quanh, khóe miệng chảy ra một sợi tơ trong suốt. Miệng nhỏ há ra hút một cái, hơn 10 luồng hắc ma lôi gần đó liền bị nó nuốt chửng. Trên người tiểu gia hỏa trên vai Yến Thanh Sơn lập tức lượn lờ vài tia hồ quang điện màu đen. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng tinh thuần kinh người tràn vào cơ thể Yến Thanh Sơn. Nhưng Yến Thanh Sơn vẫn không dừng bước. Hắc ma lôi tuy có chút tác dụng với hắn, nhưng phần lớn chỉ là món ăn vặt cho tiểu yêu. Xét về chất lượng, chúng vẫn còn kém một chút, không thể khiến tu vi của Yến Thanh Sơn có bước tiến rõ rệt. Bữa tiệc thịnh soạn thực sự vẫn còn ở nơi sâu nhất của lôi trì. Sâu trong hư không lôi trì vốn tĩnh lặng, giờ đây sấm sét vang rền. Vô số tia chớp đen tựa mãng xà khổng lồ gào thét cuộn trào, thanh thế ngập trời. Trước cảnh tượng hùng vĩ vạn tia sét cùng lúc giáng xuống này, ngay cả cường giả đấu thánh cũng sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Một cơn lốc đen ngòm càng quét giữa lôi trì, lao nhanh về phía sâu nhất. Giữa biển sét đen này, nó tựa như một vòng xoáy tạo thành cơn lốc, bị vô số tia sét đen gào thét bủa vây. Nhưng dù chúng có hung hãn tấn công thế nào, nơi đó vẫn như một cái động không đáy, mặc cho bao nhiêu hắc ma lôi lao vào, cuối cùng cũng chỉ lóe lên hắc quang rồi biến mất không tăm tích. Tình huống bất thường này dĩ nhiên khiến cả lôi trì bạo động. Toàn bộ lôi trì chớp giật hắc lôi, chúng ngập trời đổ về một khu vực tăm tối ở trung tâm, dường như đang tìm kiếm sự che chở của vị vua bên trong. Tại trung tâm biển sét, một con rồng khổng lồ toàn thân vàng rực như đúc bằng hoàng kim đang uốn lượn chiếm cứ. Sấm sét màu vàng bắn ra từ bề mặt cơ thể nó. Từng con mãng xà đen nhanh chóng hướng về nó triều bái, cầu xin vị vua của loài sét che chở cho chúng. Con lôi long hoàng kim này chính là cửu huyền kim lôi, loại đan lôi mà đấu khí đại lục đã hàng ngàn năm chưa từng xuất hiện, chỉ khi cửu phẩm kim đan ra đời mới có thể dẫn tới. Cửu huyền kim lôi, nếu xếp hạng sức mạnh lôi đình trong trời đất như dị hỏa bản, thì nó có vị thế tương đương với Tịnh Liên yêu hỏa hay hư vô thôn viêm, chỉ đứng sau đế lôi trong truyền thuyết mà chưa ai từng thấy. Loại lôi đình cấp bậc này, tương truyền chỉ khi luyện chế ra cửu phẩm kim đan hoặc đan dược cấp cao hơn thì mới có thể dẫn động. Mỗi lần cửu huyền kim lôi xuất hiện đều kinh thiên động địa, trời đất vì nó mà rung rẩy. Cường giả đấu thánh cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể trước lôi uy của nó. Một số cổ tịch ghi lại, cảnh tượng khi cửu phẩm kim đan xuất thế vô cùng kinh khủng. Trong truyền thuyết về dị tượng khi kim đan ra đời, điều khiến người ta rung động nhất chính là cửu huyền kim lôi. Cường giả đấu thánh bình thường chỉ cần dính một chút cũng sẽ hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Cửu huyền kim lôi đáng sợ như vậy, dù ở thời kỳ viễn cổ hưng thịnh nhất cũng cực kỳ hiếm thấy. Hiện nay trên đại lục đã mấy ngàn năm không có tin tức về sự xuất hiện của nó, bởi trong mấy ngàn năm qua, chưa từng có cửu phẩm kim đan nào ra đời. Cửu phẩm kim đan gần như là thần vật, về cơ bản chỉ có đấu đế mới có thể chắc chắn luyện chế thành công. Trên đại lục hiện nay, người gần với việc luyện chế cửu phẩm kim đan nhất chính là lão tổ của đan tháp, một khi ông ta đột phá thất tinh đấu thánh thì có thể tấn thăng cửu phẩm, nhưng người luyện chế ra ông ta đã qua đời từ nhiều năm trước. Con rồng sét màu vàng chiếm cứ nơi sâu nhất của biển sét, mắt rồng nhắm chặt, hồ quang điện màu vàng trên thân không ngừng lấp lóe. Một sức mạnh hủy diệt lặng lẽ lan tỏa, khiến không gian hư vô cũng trở nên vặn vẹo cực độ. Vô số hắc ma lôi vây quanh con lôi long màu vàng ở khoảng cách ngàn trượng, bộ dạng như đang triều bái vị quân vương của chúng. Sự xuất hiện của Yến Thanh Sơn khiến không ít hắc ma lôi đột ngột quay người lại, tựa như những con mãng xà giận dữ. Nhưng không một con nào dám xông lên giao chiến với hắn. Trước đó, chúng đều bị Yến Thanh Sơn đuổi chạy tán loạn, năng lượng bị hấp thu quá nữa, làm gì còn gan dạ động thủ lần nữa. Yến Thanh Sơn nhìn đạo cửu huyền kim lôi này, trong mắt lóe lên tia nhiệt huyết. Cửu huyền kim lôi, linh vật không thua kém Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm. Một người tu luyện thuộc tính lôi, chỉ cần có thể luyện hóa đạo linh lôi này và tu luyện đến bán đế, sẽ trở thành Tịnh Liên yêu thánh thứ hai. Cường giả cấp bậc Tịnh Liên yêu thánh có lẽ còn đứng trên cả Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, thậm chí là Chúc Khôn. Khi giao đấu cùng cấp, có thêm một sức mạnh tầm cỡ Tịnh Liên yêu hỏa trợ giúp sẽ có được chiến lực mạnh hơn, tiến gần đến vô hạn với cường giả đấu đế. Đạo cửu huyền kim lôi trước mắt Yến Thanh Sơn, dù vẫn ở cấp thất tinh đấu thánh, nhưng nó đã ở ngưỡng cửa đại thành, chỉ thiếu một cơ hội để tụ linh. Một khi thành công, thế gian sẽ có thêm một linh vật hóa hình, và cũng là lôi linh hóa hình duy nhất đương thời. Hỏa diễm, thiên lôi, những sức mạnh của trời đất này, một khi hội tụ thành hình và ngưng kết lực lượng pháp tắc, sẽ biến thành dị hỏa, thần lôi. Những sức mạnh này cũng được chia thành nhiều giai đoạn và cấp độ. Thông thường, đầu tiên chúng sẽ hội tụ vô số bản nguyên thiên địa chi lực, dưới sự tạo hóa của trời đất mà sinh ra một tia linh tính, ngưng kết thành hỏa chủng hoặc lôi chủng. Đây là hạt giống bản nguyên sơ khai nhất. Loại hạt giống này sau thời gian dài thai nghén và phát triển sẽ dần bước vào giai đoạn trưởng thành, có hình thái cơ bản nhất của hỏa diễm hoặc lôi đình. Vẫn là tâm viêm mà Già Nam Học Viện đang bồi dưỡng chính là linh vật ở giai đoạn này. Linh vật trong kỳ trưởng thành sau khi tích lũy đủ năng lượng sẽ tiến vào kỳ thành thục để lột xác đại thành, biến thành hỏa linh hoặc lôi linh cơ bản nhất, thường có hình thái thực vật hoặc động vật. Dĩ nhiên, giữa chúng cũng có sự khác biệt. Lấy dị hỏa bản làm ví dụ, những loại xếp hạng thấp như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khi ngưng kết bản nguyên sẽ hóa thành hình thái thực vật, cấp độ năng lượng ban đầu chắc chắn không bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, loại dị hỏa có hình thái động vật. Linh tính và linh trí của chúng cũng có chênh lệch. Dị hỏa có hình thái ban đầu khác nhau, cấp độ năng lượng lúc mới sinh ra cũng có chênh lệch. Nhưng theo thời gian và sự tăng trưởng năng lượng, chúng cũng sẽ lột xác. Xếp hạng sau không nhất định yếu hơn xếp hạng trước, hình thái thực vật chưa hẳn đã kém hơn hình thái động vật. Dị hỏa hoặc thần lôi tầm thường, đến cấp độ này đã là đại thành, tiếp theo là quá trình mài dũa đằng đẵng, có thể sau vô tận 5 tháng sẽ có cơ hội lột xác lần nữa. Tuy nhiên, một số sức mạnh đặc thù của trời đất, tương đương với sức mạnh duy nhất, còn có thể tiến thêm một bước. Những sức mạnh của trời đất như hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa, cửu huyền kim lôi, việc hóa thành hình thú chưa phải là đại thành, mà chỉ là một quá trình trên con đường đại thành. Đợi khi tích lũy đủ năng lượng, chúng sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn tụ linh. Thành công thì hóa thành hình người, thất bại thì linh tính tiêu tán, cần phải tích lũy lại từ đầu để chờ đợi cơ duyên. Đạo cửu huyền kim lôi trước mắt Yến Thanh Sơn đang ở giai đoạn sắp tụ linh hóa hình. Lực lượng trong cơ thể nó đã sớm tích lũy đủ để hóa hình, nhưng để thành công thực sự lại không phải là chuyện đơn giản. Và Yến Thanh Sơn đến hư không lôi trì lần này, chính là nhắm vào nó. Muốn nhanh chóng tiến bộ ở cấp độ đấu thánh cao giai, chỉ có loại thiên địa linh vật này mới có thể giúp hắn tấn thăng. Sâu trong lôi trì, vì hành động táo tợn của vô số hắc ma lôi mãng, con lôi long màu vàng đang chiếm cứ cuối cùng cũng bị đánh thức. Mắt rồng đang nhắm chặt từ từ mở ra, trong con ngươi, sấm sét vang rền, phản phất như cả đất trời đều bị hút vào đôi mắt rồng khổng lồ ấy. Yến Thanh Sơn nhìn đạo lôi long hoàng kim đầy thiên uy lẫm liệt, trong mắt không một gợn sóng. Đối mặt với sự tồn tại cường đại tương đương thất tinh đấu thánh này, hắn không hề sợ hãi. Lôi long màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, miệng rồng vừa mở, ánh sáng lóe lên. Một tia sét vàng khổng lồ rộng trăm trượng liền xẹt một tiếng, lao ra với tốc độ gần như ánh sáng, chỉ một cái chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Ánh lửa màu hồng phấn lóe lên, tiểu yêu trắng trước mặt Yến Thanh Sơn, bàn tay mũm mĩm vung lên, một vòng xoáy lửa màu hồng phấn đón lấy tia sét vàng. Cú va chạm giữa hai bên không hề gây ra động tĩnh kinh người nào. Sức mạnh của tia sét chui vào vòng xoáy lửa rồi im bặt. Vòng xoáy lửa nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào cơ thể tiểu yêu. Trên người tiểu gia hỏa này cũng tóe ra vài tia điện xà màu vàng, rồi lại từ từ bình tĩnh trở lại. Yến Thanh Sơn cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Đó là một nguồn năng lượng mênh mông đầy sức phá hoại, chất lượng tuy kém hơn một chút so với Tịnh Liên Yêu Hỏa đã dung hợp 4 loại dị hỏa, nhưng cũng là một luồng dương cương lôi lực cực kỳ cường đại. Ánh sét vàng lấp lóe, bề mặt thân thể nhỏ bé của tiểu yêu nổ tung từng tia sét vàng. Tịnh Liên Yêu Hỏa vận chuyển đến cực hạn trong cơ thể nó, điên cuồng luyện hóa. Khi sức mạnh của Cửu Huyền Kim Lôi dần được luyện hóa, tu vi của hắn dường như cũng có chút tiến bộ. Yến Thanh Sơn nhanh chóng kết thành ấn quyết, từng luồng năng lượng linh hồn hội tụ nơi lòng bàn tay. Khi hắn điểm một ngón tay ra, một tia sáng bạc rực rỡ tựa mũi tên bắn đi, xuyên qua không gian hư vô, chui thẳng vào mi tâm của Lôi Long. Thân thể khổng lồ của Lôi Long màu vàng đột nhiên nổ tung từng luồng hồ quang điện cực lớn. Tiếng long ngâm thê lương kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian này, khiến những con hắc ma lôi xung quanh cũng phải kinh hãi mà lùi xa. Yến Thanh Sơn đưa tay cảm ứng dao động năng lượng xung quanh, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Cửu Huyền Kim Lôi. Linh vật vốn chỉ dựa vào bản năng để tích lũy năng lượng này, dưới sự trợ giúp của hắn, đã bắt đầu quá trình tụ linh. Yến Thanh Sơn nhìn Cửu Huyền Kim Lôi đang tụ linh, bên cạnh hắn lặng lẽ xuất hiện một bóng người tóc bạc, dung mạo giống hệt hắn. Toàn thân người này lượn lờ phong lôi chi lực cường đại, tuy chất lượng kém hơn hắc ma lôi một chút, nhưng số lượng lại hơn hẳn. Đây là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, phân thân thuộc tính lôi của Yến Thanh Sơn, được tu luyện từ chính thống pháp môn Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, rèn luyện từ thiên lôi chi lực. Thiên lôi chi lực tuy không yếu, nhưng ở giai đoạn đấu thánh thì không đáng kể, đối với Yến Thanh Sơn hiện tại đã có phần vô dụng. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân chính thống tối cao cũng chỉ tương đương với địa giai cao cấp đấu kỹ, bộ đấu kỹ này hẳn là do một vị lôi đạo cao nhân mô phỏng theo phân thân linh hồn cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn mà sáng tạo ra, nên giới hạn khá thấp. Phân thân ngưng tụ từ thiên lôi chi lực bình thường ở giai đoạn đấu thánh căn bản không đáng xem, đấu khí của cấp bậc đấu thánh mạnh hơn thiên lôi chi lực bình thường không biết bao nhiêu lần, phân thân thuộc tính lôi có thể dễ dàng bị đánh nổ. Dĩ nhiên, đối với tình huống này, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vẫn có phương pháp rèn luyện về sau, giống như dị hỏa phân thân có thể dung hợp dị hỏa, Lôi Huyễn Thân cũng có thể dung hợp lôi thuộc tính chân chủng. Điều kiện tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân không thấp, dù là thiên tài cũng phải ít nhất là đấu vương mới có thể nhập môn, người tu luyện thành công cơ bản đều là cấp đấu tông. Tu vi đấu tông ở Trung Châu cũng không phải là yếu, cường giả cấp này muốn thu được lôi chủng của ma thú hay thiên địa cũng có khả năng rất lớn. Lôi Huyễn Thân đến cuối cùng cũng có bí pháp dung hợp sức mạnh của lôi thuộc tính chân chủng. Bí pháp này đương nhiên có hạn chế. Đầu tiên là cảnh giới của Lôi Huyễn Thân phải đủ cao, ít nhất phải đạt đến cảnh giới đại thành viên mãn không thua kém bản thể. Thứ hai, phương pháp dung hợp lôi chủng này vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một chút sẽ hủy mất Lôi Huyễn Thân, thậm chí ảnh hưởng đến chủ thể. Hạn chế cuối cùng là bí pháp dung hợp này chỉ có thể dung hợp một loại lôi đình chi lực. Đây cũng là lý do Yến Thanh Sơn vẫn chưa dung hợp lôi chủng. Lôi đình chân chủng trong trời đất tuy hiếm hơn dị hỏa, nhưng hắn biết trong hư không lôi trì này, lôi linh ngưng kết từ hắc ma lôi không chỉ có một đạo. Hắc ma lôi mạnh nhất đủ để gây thương tổn cho đấu thánh trung giai, khi cửu phẩm bảo đan và huyền đan ra đời, kiếp nạn đan lôi chính là hắc ma lôi, đây là loại lôi đình chi lực đủ để tung hoành ở cấp đấu thánh. Mặc dù sức mạnh hắc ma lôi trong giới đấu thánh cũng được coi là mạnh mẽ, nhưng thứ mà Yến Thanh Sơn nhắm đến lại là Cửu Huyền Kim Lôi còn mạnh hơn nó. Hắn biết rõ nơi sâu nhất của hư không lôi trì này còn có một đạo Cửu Huyền Kim Lôi chưa tụ linh thành công. Với thuộc tính lôi của mình, hắn có nhiều cơ hội hơn Tiêu Viêm trong nguyên tác, cũng có thể thu được lợi ích to lớn hơn. Hắn muốn thu phục thần vật như Cửu Huyền Kim Lôi, dĩ nhiên là đi kèm với rủi ro cao, nhưng một khi thành công, con đường đến đấu đế của hắn sẽ gần hơn một bước. Giữa trung tâm hư không lôi trì, Cửu Huyền Kim Lôi phát ra từng tiếng gầm thét thê lương. Những con hắc ma lôi xung quanh chạy tán loạn, vây quanh Cửu Huyền Kim Lôi ở khoảng cách ngàn trượng. Chúng đều biết rõ, Cửu Huyền Kim Lôi hiện đang ở một thời khắc cực kỳ quan trọng. Từng cơn bão sét vàng bằng 1/5 thân thể của Cửu Huyền Kim Lôi hung hăng nổ tung trên bề mặt cơ thể nó. Hồ quang điện màu vàng mang sức mạnh hủy diệt điên cuồng toán loạn. Loại phản phệ nổ tung từ bên trong cơ thể này, dù mạnh như Cửu Huyền Kim Lôi cũng chỉ có thể đau đớn rên rỉ giãy giụa. Nhưng giữa cơn giãy giụa điên cuồng ấy, đôi mắt rồng vốn lạnh lùng vô cảm của nó lại bắt đầu từ từ hiện lên một chút linh khí, khiến nó trông có sức sống hơn, không còn băng lãnh như tượng đá nữa. Thần vật như Cửu Huyền Kim Lôi muốn tụ linh hóa hình, nhất định phải chịu đựng sự phản phệ hung mãnh như vậy. Nhưng chỉ cần nó chịu đựng được, thành tựu của nó sẽ vô cùng cao, về cơ bản chỉ cần trưởng thành bình thường cũng có thể đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Thần vật cấp bậc này, dù trong cuộc chiến giữa các cửu tinh đỉnh phong cũng là vô cùng đáng sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vận khí của nó vẫn còn tốt, còn có cơ hội hóa hình. Còn linh vật mạnh nhất trong trời đất này, về cơ bản đã không còn khả năng hóa hình nữa. Linh vật đệ nhất đấu khí đại lục không phải Cửu Huyền Kim Lôi, Tịnh Liên Yêu Hỏa hay Hư Vô Thôn Viêm, mà là Bồ Đề Cổ Thụ. Ở thời kỳ đỉnh cao, nó từng dựa vào bản năng để giao đấu với cường giả đấu đế trong truyền thuyết. Dù sau khi giết chết đấu đế đã bị phản phệ, nhưng cũng đủ thấy bản chất cường đại của nó. nhưng thiên địa linh vật càng mạnh, việc ngưng kết linh trí lại càng khó khăn. Cửu huyền kim lôi đã vậy, bồ đề cổ thụ lại càng như thế. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, bồ đề cổ thụ vẫn không thể đạt đến điều kiện tụ linh hóa hình. Nó quá mạnh, một khi hóa hình chắc chắn sẽ thành đấu đế, mà mảnh đất này đã thiếu đi điều kiện để thành tựu đấu đế. Nhìn khắp các linh vật trên đấu khí đại lục, có lẽ chỉ có đà xá cổ đế sau khi thành đế mới có thể so sánh với nó. Nhưng bản chất tiên thiên của đà xá cổ đế hẳn chỉ là một đạo dị hỏa tương đối bình thường, nhiều nhất cũng chỉ ở trình độ của hư vô thông viêm hay tịnh liên yêu hỏa. Xét về cơ sở tiên thiên, nó không thể sánh bằng bồ đề cổ thụ. Giữa trung tâm hư không lôi trì, khi trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi hiện lên một chút linh khí, sự phản vệ trong cơ thể nó cũng ngày càng kịch liệt. Những tiếng nổ trầm thấp ùng ùng không ngừng truyền ra từ bên trong. Mỗi lần nổ tung kinh khủng, linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi lại bị thổi tan đi rất nhiều. Đây là sự phản vệ của trời đất, cũng là kiếp số của việc tụ linh hóa hình. Yến Thanh Sơn nhìn thấy cửu huyền kim lôi đang chờ đợi thời cơ ra tay. Năng lượng bên trong đạo cửu huyền kim lôi được thai nghén từ hư không lôi trì này vô cùng cuồn cuộn, nhưng chính vì năng lượng quá nhiều, ngược lại trở thành trở ngại cho việc tụ linh của nó. Thông thường, cơ hội tốt nhất để những linh vật như cửu huyền kim lôi hay tịnh liên yêu hỏa tụ linh là một khoảng thời gian sau kỳ thành thục, khi năng lượng trong cơ thể tương đương với thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này, sự phản vệ vẫn chưa quá nghiêm trọng. Nhưng điều kiện ở hư không lôi trì quá tốt, không chỉ thai nghén ra cửu huyền kim lôi, mà còn hội tụ nhiều hắc ma lôi đến vậy. Ở nơi hội tụ nhiều lôi đình chi lực như thế, trong cùng một khoảng thời gian tích lũy, năng lượng của cửu huyền kim lôi dồi dào hơn nhiều so với linh vật cùng cấp, gần như đạt đến đỉnh phong của cấp thất tinh. Kết quả là, sự phản vệ khi cửu huyền kim lôi tụ linh tăng lên gấp bội, độ khó cũng lớn hơn. Giữa tiếng thầm thì của Yến Thanh Sơn, những luồng hắc ma lôi ngập trời xung quanh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó theo bản năng. Lập tức, cả biển sét vang lên một âm thanh kỳ dị mang theo nỗi bi thương. Vô số hắc ma lôi cùng nhau phun trào, nối đuôi nhau lao thẳng về phía cửu huyền kim lôi. Khi những luồng hắc ma lôi này vừa tiếp xúc với cơ thể cửu huyền kim lôi, chúng liền hóa thành những tia điện lưu màu đen cực nhỏ, chui vào bên trong cơ thể nó. Theo sự xâm nhập của chúng, những vụ nổ kịch liệt bên trong cửu huyền kim lôi dần trở nên yếu đi. Tình huống này giống như những luồng hắc ma lôi đang dùng chính thân thể của mình để chống lại sự phản vệ bên trong cửu huyền kim lôi. Vô số hắc ma lôi lao vào như thiêu thân, linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi cũng ngày càng đậm đặc, linh tính càng thêm phong phú, tiến gần hơn một bước đến việc hóa hình. Nhưng đồng thời, trong quá trình này, thân thể vốn rực rỡ như hoàng kim của nó cũng ngày càng ảm đạm. Sự phản vệ khiến nó ngày càng suy yếu. Hồn giới, đây là một không gian có phần u ám, khói đen bao trùm khắp bầu trời, khí lạnh thấm vào từng ngóc ngách của nơi này. Sâu trong không gian, giữa một quần thể cung điện đen kịt, từng bóng người ngồi xếp bằng trên không, mỗi người đều tỏa ra khí tức trên cả đấu tôn. Vô số bóng người hội tụ, tựa như những hố đen không ngừng cắn nuốt vạn vật trong trời đất. Trong đại điện bốc lên hắc viêm, Hồn Thiên Đế ngồi ở vị trí chủ tọa, từ trên cao nhìn xuống những bóng người đang phủ phục bên dưới. Hắn không nói lời nào, cả đại điện cũng hoàn toàn tĩnh lặng, kể cả hư vô thôn viêm cũng không ai dám mở lời trước. Sau một hồi im lặng, Hồn Thiên Đế quay đầu nhìn về một bóng đen bên phải, hư vô, chuyện về nút linh tộc đang lan truyền bên ngoài, ngươi nghĩ sao? Bóng đen này toàn thân lượn lờ hắc viêm, những phù văn màu đen kỳ dị phủ kín cơ thể hắn. Đôi đồng tử tựa như hố đen, tràn ngập một sức mạnh thôn phệ kinh khủng. Toàn thân hắn toát ra một khí tức cổ xưa và quỷ dị. Nghe Hồn Thiên Đế hỏi, hắn từ từ quay sang, trầm giọng nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ, hành động phòng ngự của hồn tộc vẫn chưa đủ kín kẽ. Nếu không, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Hồn Thiên Đế hơi đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn thẳng vào hư vô thôn viêm. Giữa hai người là một khoảng lặng kéo dài. Hồn Thiên Đế trong bộ bạch y, giữa không gian âm u đen kịt này, trông cực kỳ nổi bật. Nhưng không ai dám nghi ngờ sự nổi bật này. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hắn đều tràn ngập sự kính sợ. Hắn là Hồn Thiên Đế, tộc trưởng hồn tộc, một trong hai đại cường giả chí tôn của thế gian, người gần với đấu đế nhất. Hồn Thiên Đế phá vỡ sự im lặng, mỉm cười nói, hư vô, lời này của ngươi, ta làm sao có ý đó được. Ngươi và hồn tộc ta cùng chung một nhịp thở, ta nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ ngươi được. Chuyện này, chắc chắn là do mấy kẻ hoạt động bên ngoài không biết chừng mực. Hư vô thôn viêm im lặng một lúc, rồi nhắc đến một kẻ rất đáng nghi. Ta nhớ không lầm, Hồn Diệt Sinh đã mất tích rất lâu rồi. Hồn Diệt Sinh, nhân vật trụ cột của thế hệ trung niên hồn tộc, chỉ trong vài trăm năm đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh, chấp chưởng hồn điện mấy trăm năm, lập nên đại công cho hồn tộc, có thể coi là một kiêu hùng của thời đại. Hồn Thiên Đế hơi trầm giọng, Hồn Diệt Sinh, hắn biết rất nhiều chuyện. Cũng không rõ là ai đã diệt Thiên Cương Ba Điện. Cổ Nguyên đột nhiên đuổi đến linh giới, rồi một loạt chuyện sau đó, e rằng có kẻ đứng sau giật dây. Hư Vô Thôn Viêm nói, Sau khi Thiên Cương Ba Điện xảy ra chuyện, người của Hồn tộc vẫn đang dò la tin tức, chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa có manh mối cụ thể nào. Ngày đó tại sao Cổ Nguyên lại phái Vân Thân đến linh giới, chuyện này e chỉ có mình hắn biết. Những điều ẩn giấu sau lưng không hề đơn giản. Hồn Thiên Đế vung tay, lạnh lùng nói, những chuyện này thực ra không cần quá để tâm. Mấy con chuột nhắt trốn trong bóng tối đó căn bản không dám lộ diện, không cần phải bận tâm đến chúng. Việc cấp bách bây giờ là tập hợp đủ Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Hư Vô Thôn Viêm lên tiếng, ngươi đã có kế hoạch rồi sao? Hiện tại các đại đế tộc đã liên hợp, các không gian thông đạo giữa các giới đã thông suốt, căn bản không thể phong tỏa một giới. Tình hình này, một khi khai chiến sẽ là quyết chiến toàn diện, mà chúng ta còn chưa dò xét rõ tung tích của tất cả các mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Toàn diện khai chiến thì đã sao? Bằng vào thực lực của hồn tộc ta, chẳng lẽ còn không diệt được bọn chúng sao? Sắc mặt Hồn Thiên Đế có chút âm trầm, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Đã nhiều năm hắn chưa từng có loại cảm xúc này, lần trước là vào ngàn năm trước, trước khi quyết định vây giết Tiêu Huyền. Bình tĩnh, nhiều năm như vậy đã qua, ngươi còn vội vàng vào lúc này sao? Hư Vô Thôn Viêm nhàn nhạt nói, đợi đến khi Hồn Thiên Đế nguôi giận mới tiếp lời, Hồn Nguyên Thiên và mấy người bọn họ tuy đã tích lũy sức mạnh ngàn năm đủ để một trận chiến, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Bọn họ một khi ra tay mà không đạt được hiệu quả mong muốn, người bị động ngược lại sẽ là chúng ta. Hồn Thiên Đế cũng đã lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói, vậy thì làm sao bây giờ? Cứ ngồi chờ thế này, cù cưa với bọn chúng sao? Các ngươi cũng nói đi chứ, phải làm gì, tất cả đều chỉ biết nhìn thôi à. Hồn Thiên Đế nổi giận, uy áp kinh khủng bao trùm đại điện. Các cường giả đấu thánh trong điện đều cảm thấy khó thở, ngay cả những người mạnh như hồn tộc Tứ Ma Thánh và hồn hư tử, những thất tinh đấu thánh, cũng có vẻ không chịu nổi. Tộc trưởng, tiểu nhân ở đây, ngược lại có chút ý kiến. Sau một hồi im lặng không biết bao lâu, một giọng nói già nua vang lên. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía đó. Hư Vô Thôn Viêm cũng nhìn sang, khi thấy rõ người này, trong mắt bất giác lóe lên một tia khó hiểu. Chủ nhân của giọng nói già nua là một lão giả, tóc trắng áo bào đen, khí tức không hề yếu. Điều khiến người ta chú ý là tay phải của ông ta, vị trí vốn là bàn tay giờ đây lại lượn lờ ánh lửa màu hồng phấn nhàn nhạt, khiến ông ta có thêm một khí chất khác biệt. Hồn Ma lão nhân, cường giả thế hệ trước của hồn tộc. Ngàn năm trước chưa đột phá đấu thánh, nên không tham gia trận vây công Tiêu Huyền. Ông ta nổi lên trong sự kiện hồn tộc truy sát Tiêu tộc, ngàn năm khổ tu đã đạt đến lục tinh đấu thánh, một trong những cường giả chỉ đứng sau Tứ Ma Thánh. Vị lục tinh đấu thánh này vốn đã phạm sai lầm khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, suýt bị hồn tộc trục xuất đi trấn thủ hồn điện. Nhưng không ngờ ông ta lại làm nên chuyện, thậm chí còn đột phá đến lục tinh đấu thánh, bước vào hàng ngũ cao tầng thực sự của hồn tộc. Ánh mắt Hồn Thiên Đế hơi dao động, cúi xuống nhìn Hồn Ma lão nhân, nhàn nhạt nói, "Hồn Ma, ngươi nói thử ý kiến của mình xem." Tộc trưởng, Hư Vô đại nhân, bằng vào thực lực hiện tại của tộc ta, dù có khai chiến với cái gọi là Liên Quân Đế tộc, phần thắng vẫn rất lớn. Chỉ có điều cần phải cân nhắc, thời gian các vị nguyên lão lâm thế không được lâu, một khi bại lộ, sẽ không còn nhiều cơ hội chiếm tiên cơ. Hồn Ma lão nhân chắp tay hành lễ với Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm rồi nói, thuộc hạ có ý kiến, có thể tóm gọn trong 16 chữ. Đánh úp bất ngờ, dĩ giật đãi lao, vây điểm diệt viện, một trận định càng khôn. Ngươi nói rõ hơn xem. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm nghe xong lời của Hồn Ma, dường như có điều suy nghĩ, càng thêm hứng thú với nội dung tiếp theo của ông ta. Hồn Ma lại nói, tin đồn nút linh tộc có liên quan đến hồn tộc ta hiện đang lan truyền rộng rãi. Dù chưa có chứng cứ, nhưng nếu những kẻ tung tin đồn cứ tiếp tục tuyên truyền như vậy, tình thế sẽ ngày càng bất lợi. Ai biết được trong tay chúng còn bao nhiêu tình báo, chúng ta phải sớm có kế hoạch. Tình hình hiện tại, thực lực của hồn tộc ta vẫn chưa bại lộ. Bọn người cổ tộc vẫn tưởng rằng có thể ngang hàng với hồn tộc, đã tính toán sai lầm về thực lực của chúng ta. Đây chính là ưu thế để chúng ta ra đòn bất ngờ, chúng ta phải tận dụng ưu thế này, chủ động xuất kích. Chúng ta có thể làm như đã làm với linh tộc, phong tỏa huyền giới của một tộc rồi huyết tẩy, đồng thời bố trí thiên la địa võng bên ngoài, bày sẵn tĩnh mịch chi trận, chờ chúng tự chui đầu vào lưới, một trận tiêu diệt chủ lực của liên quân. Tộc ta có nội tình hùng hậu, tính cả các vị nguyên lão đang ngủ say, nếu tung hết át chủ bài, đủ sức hủy diệt tất cả các đế tộc trừ cổ tộc trong thời gian ngắn. Nhưng một khi ra tay, phải chuẩn bị sẵn sàng bị tất cả các đế tộc vây công, nên chúng ta phải ra tay cẩn trọng, phải tận dụng mọi ưu thế. Tĩnh mịch chi trận là trận pháp mạnh nhất của tộc ta. Ngay cả cường giả như Cổ Nguyên, nếu không phòng bị mà rơi vào trong đó, cũng sẽ hết cách. Nhưng muốn chúng mắc câu cũng không dễ. Tuy nhiên, nếu theo kế hoạch của ta, khả năng thành công rất lớn. Nếu muốn vây điểm diệt viện, mục tiêu lần này không thể quá yếu. Đế tộc quá yếu, dù có diệt cũng không làm suy yếu được thực lực của liên quân đế tộc. Nhưng nếu quá mạnh, nhất thời không công phá được, ngược lại dễ rơi vào thế bị động. Thạch, linh hai tộc quá yếu, dù có diệt cũng không tăng thêm được bao nhiêu thực lực, kẻ địch cũng không tổn thất gì, không cần xem xét. Dưới cổ tộc, viêm và lôi hai tộc là mạnh nhất. Tàn linh đế hồn của họ, khó mà đảm bảo không có thực lực cửu tinh đấu thánh. Đây là xương cứng, không dễ gặm, rất dễ xảy ra vấn đề. Mục tiêu thích hợp nhất, vẫn là dược tộc. Huyết mạch của dược tộc tuy cũng coi như thịnh vượng, nhưng trên ngũ tinh đấu thánh chỉ có dược vạn hỏa và dược đan hai người. Tàn linh đế hồn của họ, hư vô đại nhân hẳn là đủ sức đối phó. Hơn nữa ta nhớ không lầm, gần đây chính là dược điển của dược tộc phải không? Hồn hư tử đại nhân thân là luyện dược thánh giả, đến tranh đoạt cái gọi là danh hiệu thiên hạ đệ nhất luyện dược sư, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Giọng nói của hồn ma từ từ vang vọng trong đại điện, tất cả mọi người đều im lặng, từng ánh mắt đổ dồn về phía hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, lặng lẽ chờ đợi quyết định của họ. Hư vô, ngươi thấy thế nào? Hồn thiên đế nhíu mày trầm tư rất lâu, dường như có chút động lòng, quay đầu nhìn về phía hư vô thôn viêm, muốn biết ý của hắn. Tĩnh mịch chi trận muốn phát huy uy lực lớn nhất, chỉ có thể bày trận từ trước. Kế hoạch vây điểm diệt viện này, ngược lại có khả năng thực hiện. Hư vô thôn viêm sau khi suy tư một lúc liền nói, kế hoạch này của hồn ma, ta thấy khả thi. Trước đây chúng ta chỉ rút lui khỏi đại lục, chứ không hoàn toàn bại lộ chuyện nuốt linh tộc. Nếu ra đòn bất ngờ, khả năng thành công rất lớn. Đây là một ván cược. Ta không thích đánh cược, nhưng người đánh cược với ta là Cổ Nguyên. Ta rất hiểu hắn, hắn càng không phải là một tay cờ bạc giỏi. Ta thấy, lần này khả năng thành công rất lớn đấy. Khóe miệng hồn thiên đế nhếch lên một nụ cười, hắn mỉm cười quay đầu nhìn về phía bên kia, nơi một bóng người có phần nho nhã tà dị đang yên lặng ngồi ở vị trí chỉ sau hắn và hư vô thôn viêm. Hồn hư tử, ta muốn ngươi quậy tung cái gọi là dược điển đó, làm được không? Tộc trưởng yên tâm, nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Hồn hư tử hơi cúi người, trong mắt lóe lên hai ngọn lửa đen kịch, khóe miệng cũng mang một nụ cười tà dị. Hồn thiên đế chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu với hư vô thôn viêm, đánh thức hồn nguyên thiên và mấy người bọn họ dậy đi, ngủ nhiều năm như vậy rồi, cũng đến lúc ra ngoài hoạt động một chút. Lần này, hồn tộc ta muốn cho tất cả mọi người biết, ai mới là chúa tể của đại lục. Tại trung tâm hư không lôi trì, giữa những tiếng sấm sét ầm ầm, cửu huyền kim lôi điên cuồng giãy giụa. Nỗi đau của kiếp tụ linh khiến nó vô cùng khó chịu. Sự phản vệ của quá trình tụ linh khiến cửu huyền kim lôi đau đớn tột cùng. Trong tiếng gầm thê lương của nó, những luồng hắc ma lôi ở sâu trong biển sét cũng trở nên điên cuồng, không sợ chết mà lao vào cơ thể nó. Khi linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi ngày càng đậm đặc, những vụ nổ bên trong thân thể rồng vàng cũng càng lúc càng điên cuồng hơn. Dư ba từ một vụ nổ cũng đủ để hủy diệt một cường giả đấu thánh bình thường. Yến Thanh Sơn vẫn luôn chú ý tình hình bên này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khi vô số hắc ma lôi lao tới, năng lượng trong cơ thể cửu huyền kim lôi càng mạnh hơn, và sự phản vệ bên trong cũng tăng lên gấp bội. Nếu cứ tiếp tục theo đà này, dù cho những luồng hắc ma lôi có nối đuôi nhau lao vào, cũng không thể nào áp chế được cơn bão sét phản vệ đó. Một khi chúng không thể áp chế được nữa, linh trí mà cửu huyền kim lôi vất vả ngưng tụ sẽ lại bị đánh tan. Thiên địa linh vật đỉnh cấp, muốn tụ linh hóa hình gần như là một hành vi nghịch thiên. Đối với những linh vật đỉnh cao như cửu huyền kim lôi và tịnh liên yêu hỏa, dù thượng thiên ban cho chúng sức mạnh cường đại, nhưng cũng gần như tước đoạt đi những quyền lợi khác của chúng. Sâu trong biển sét, cửu huyền kim lôi toàn thân ảm đạm nằm chiếm cứ một chỗ, thân thể vốn như đúc bằng vàng cũng trở nên hư ảo đi nhiều. Đối mặt với sự phản vệ đáng sợ đó, nó đã không còn sức chống cự. Nó dường như đã chấp nhận số phận, nằm im ở nơi sâu nhất của biển sét. Những luồng hắc ma lôi xung quanh cũng ngừng tấn công, vây quanh nó, phát ra những âm thanh u trầm thấp, tràn ngập nỗi bi thương. Ngươi tích lũy sức mạnh quá nhiều, đôi khi lại không phải là chuyện tốt. Yến Thanh Sơn trong lòng khẽ động, bước chân đạp lên hư không, thân hình lóe lên rồi xuất hiện ở nơi sâu nhất của biển sét. Hắn nhìn gần con lôi long màu vàng khổng lồ dài mấy ngàn trượng. Lúc này, đôi mắt rồng cực kỳ ảm đạm của nó liếc nhìn hắn một cái, không có bất kỳ hành động nào. Sự xâm nhập của Yến Thanh Sơn lại khiến những luồng hắc ma lôi nổi giận. Vô số hắc ma lôi gào thét định xông tới. Nhưng khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện trên vai Yến Thanh Sơn, bọn chúng lại không dám động đậy, từng con một đứng yên tại chỗ. Ta đến giúp ngươi một tay, nhưng cần phải từ bỏ một chút sức mạnh, và phụng ta làm chủ. Yến Thanh Sơn lơ lửng trước mặt cửu huyền kim lôi, thân hình nhỏ bé như con kiến. Giọng nói bình tĩnh của hắn lại khiến đôi mắt rồng ảm đạm của cửu huyền kim lôi xuất hiện một chút dao động. Hắn từ từ xòe bàn tay, điểm vào mi tâm của cửu huyền kim lôi, nhẹ nhàng đặt lên một miếng vảy rồng giữa hai mắt nó. Ngọn lửa màu hồng phấn từ đầu ngón tay hiện ra, rồi đột nhiên hung hăng rút mạnh một cái. Một luồng sét vàng chói lọi bị rút thẳng ra từ cơ thể cửu huyền kim lôi. Trong luồng sét vàng, mơ hồ hội tụ thành một con lôi long khổng lồ dài trăm trượng. Lần rút này thuận lợi đến kỳ lạ. Cửu huyền kim lôi đã cực kỳ suy yếu không thể phản kháng, mặt khác, nó đã nghe hiểu lời của Yến Thanh Sơn và đưa ra lựa chọn của mình. Sau khi sức mạnh của cửu huyền kim lôi bị rút ra, ngọn lửa màu hồng phấn trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn rực sáng, hóa thành một tấm lưới lửa khổng lồ, trói chặt con lôi long ánh vàng kia. Con lôi long ánh vàng điên cuồng giãy giụa trong lưới lửa, muốn thoát ra ngoài. Nhưng thứ còn sót lại chỉ là bản năng, nó hoàn toàn không đủ sức để trốn thoát, rõ ràng là có tâm mà bất lực. Yến Thanh Sơn đầu ngón tay vạch một cái, một tia máu bay ra, nhanh chóng tạo thành một trận pháp trên lưới lửa. Ánh lửa chợt bừng lên, lưới lửa bao quanh con lôi long ánh vàng bắt đầu co lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một con lôi long mini. Con lôi long mini này bị phong ấn vào trong cơ thể tiểu yêu, lập tức khiến tiểu gia hỏa không vui. Năng lượng hủy diệt cuồng bạo như vậy, đối với nó là một hỏa linh cũng tương đối nguy hiểm. Trước mặt Yến Thanh Sơn, cửu huyền kim lôi vì bị rút đi sức mạnh nên thân thể trực tiếp biến thành một con kim long nhỏ chỉ dài chừng 10 trượng. Yến Thanh Sơn lại đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu rồng của cửu huyền kim lôi. Linh khí trong trời đất nhanh chóng tụ lại, cuối cùng hóa thành một hạt giống linh khí, từ từ chui vào cơ thể cửu huyền kim lôi. Đôi mắt rồng của con kim long đột nhiên bừng sáng linh khí. Đôi mắt nó phản chiếu hình ảnh của Yến Thanh Sơn, khẽ gầm nhẹ một tiếng để biểu thị sự thân mật. Giờ phút này, nó giống như một con thú nhỏ vừa mới chào đời, ghi nhớ kỹ người đầu tiên nó nhìn thấy trong lòng, vĩnh viễn không quên. Ngươi dung hợp với phân thân của ta, sẽ có thể hồi phục đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất. Bên cạnh Yến Thanh Sơn lóe lên ánh bạc, lôi huyễn thân xuất hiện. Nghe Yến Thanh Sơn nói, con kim long không do dự nhiều, nó lượn quanh lôi huyễn thân một lúc rồi vút một tiếng, chui vào bên trong. Từng luồng hồ quang điện màu vàng tóe ra trên bề mặt lôi huyễn thân. Lôi huyễn thân vốn không quá mạnh đột nhiên bộc phát ra khí tức cường hoành, từng tia sét bắn ra bốn phía. Những luồng hắc ma lôi xung quanh lại tụ lại. Yến Thanh Sơn lập tức rời khỏi chỗ đó. Dòng lũ lôi đình vô tận lập tức bao trùm lấy lôi huyễn thân. Lôi huyễn thân vốn chỉ được rèn luyện từ thiên lôi bình thường, lúc này khí tức và ngoại hình dần thay đổi, màu tóc và đôi mắt nổi lên vầng sáng và nhàn nhạt. Tam thiên lôi huyễn thân địa giai cao cấp luyện đến tầng cao nhất cũng chỉ có thể so sánh với đấu kỹ thiên giai. Môn đấu kỹ này đến cấp đấu thánh đã có thể coi là vô dụng, vì công pháp đấu khí của cường giả đấu thánh cũng là thiên giai, đấu khí rèn luyện ra còn cao cấp hơn thiên lôi chi lực. Nhưng lôi huyễn thân ở cấp độ này còn có thể lựa chọn dung hợp thần lôi chi lực, nhưng cũng chỉ có thể chọn một loại sức mạnh sấm sét là mục tiêu dung hợp. Yến Thanh Sơn có dạ tâm rất lớn, đã nhắm đến cửu huyền kim lôi. May mắn là hắn đã thành công, lập tức một bước lên trời. Yến Thanh Sơn từ từ ra khỏi hư không lôi trì, nhìn lôi trì đã bắt đầu bạo động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chuyện tiếp theo, tạm thời không cần bận tâm, cứ chờ lôi huyễn thân tái xuất thế. Có thể gọi là kim lôi huyễn thân. Trong đại điện trung tâm của đan tháp, Yến Thanh Sơn ngồi trước một cái đỉnh luyện dược khổng lồ. Hắn khẽ nâng tay, ngọn lửa màu hồng phấn cuộn trào, tiểu gia hỏa mập mạp lộn nhào ra, bất mãn kêu lên với hắn. Tiểu gia hỏa mắt to sáng lấp lánh trừng mắt nhìn ai đó, miệng phát ra những tiếng kêu non nớt. Trên cánh tay nhỏ mũm mĩm của nó, có thêm một long văn màu vàng, mơ hồ lan tỏa một dao động sức mạnh hủy diệt khiến người ta tê dại da đầu. Tiểu gia hỏa này đang tức giận. Sức mạnh của cửu huyền kim lôi, ngay cả nó là hỏa linh của Tịnh Liên yêu hỏa, cũng rất khó luyện hóa. Thứ này nếu sơ sẩy bộc phát, nó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Ha ha ha, không sao, không sao, ta xử lý ngay đây. Yến Thanh Sơn cười hề hề, xoa đầu tiểu gia hỏa an ủi vài tiếng. Hắn nhìn đạo kim văn đó, trong mắt lóe lên vẻ thận trọng. Sức mạnh cuồng bạo như vậy, ngay cả thất tinh đấu thánh cũng khó hấp thu, dù hắn bây giờ đã đạt đến thất tinh đỉnh phong cũng vậy. Nhưng nếu đem đạo sức mạnh này phong ấn lại vào trong phân thân thuộc tính lôi, ngược lại có thể nhanh chóng luyện hóa, thậm chí có thể nắm bắt cơ hội tấn cấp bát tinh đấu thánh. Nhưng hắn không định làm vậy. Bởi vì làm thế thực sự quá lãng phí. Cửu huyền kim lôi có liên quan đến cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Chỉ có trải qua sự rèn luyện của cửu huyền kim lôi, cửu phẩm kim đan mới có thể xuất thế. Yến Thanh Sơn bây giờ là thất tinh đấu thánh, miễn cưỡng xem như đã đạt đến ngưỡng cửa thấp nhất để luyện chế cửu phẩm kim đan. Mặc dù xác suất thành công luyện chế cửu phẩm kim đan chưa đến 1/10, nhưng nếu có điều kiện thích hợp, cũng không phải là không luyện ra được. Nói chung, muốn luyện chế đan dược phẩm cấp cao, đều có yêu cầu thực lực tối thiểu. Nhưng cường giả cấp thấp muốn luyện chế đan dược cấp cao, cũng không phải là không có cách. Trong đại kết cục của nguyên tác, đại kiếp của đại lục chính là cường giả hồn tộc muốn luyện chế đế phẩm đan dược để tiến hành huyết tế. Với tình hình của hồn tộc lúc đó, trong trường hợp bình thường, căn bản không thể luyện chế thành đế phẩm đan dược, ngay cả đà xá cổ đế cũng chỉ luyện thành đế phẩm sồ đan mà thôi. Nhưng cuối cùng, hồn thiên đế vẫn thành công. Đây chính là một ví dụ về việc cấp thấp luyện chế đan dược cấp cao thành công, mặc dù cái giá phải trả rất lớn. Yến Thanh Sơn hơi đưa tay rút một cái, một con lôi long từ trong cơ thể tiểu yêu bay ra. Trong đạo kim lôi này còn có linh tính không yếu, theo bản năng muốn gây khó dễ cho Yến Thanh Sơn. Chỉ là một tia bản năng mà thôi, còn dám phản kháng. Yến Thanh Sơn đưa tay bóp chặt gáy Lôi Long. Với thực lực thất tinh đỉnh phong, hắn càng mạnh hơn, dễ dàng chế trụ được khối nguyên liệu này. Hắn khẽ đưa tay, một chùm lửa hồng phấn tụ tập dưới đáy dược đỉnh trước mặt lập tức đỏ rực. Ngươi ngoan ngoãn vào trong cho ta đi. Hắn đột nhiên ném mạnh một tay, con Lôi Long ánh vàng lập tức bị ném vào trong dược đỉnh. Tịnh Liên yêu hỏa màu hồng phấn lập tức bao trùm toàn bộ dược đỉnh. Trong ngọn lửa khổng lồ, một vệt kim quang không ngừng lượn lách muốn giãy giụa thoát ra. Ngoan ngoãn một chút không tốt sao? Yến Thanh Sơn đấu khí tuôn ra, ngọn lửa chợt co lại, phạm vi giãy giụa của Lôi Long bên trong trở nên nhỏ hơn. Tiểu Yêu trông như người lớn đang ở một bên giúp Yến Thanh Sơn khống chế hỏa hầu. Dưới ngọn lửa vô tận, bản năng của đạo Lôi Long này dần bị xóa bỏ. Thời gian từng chút một trôi qua, cục diện bên ngoài cũng có những biến hóa cực kỳ khác thường. Giữa khoảng thời gian yên bình này, Yến Thanh Sơn trước dược đỉnh lại một lần nữa mở mắt. Cuối cùng cũng thành rồi. Hắn nhìn đám lửa trước mặt, khẽ vung tay, ngọn lửa tan đi dập tắt, một vệt kim quang bay ra, từ từ rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây là một viên lôi châu màu vàng nhỏ bằng nửa nắm tay, hội tụ hơn phân nửa năng lượng của cửu huyền kim lôi. Con Lôi Long đã bị xóa bỏ bản năng táo bạo, chỉ còn lại một khối năng lượng thuần túy. Lúc này nó cực kỳ ôn hòa, cũng dễ hấp thu hơn, đồng thời cũng là nguyên liệu luyện đan tốt nhất. Trong các loại đan dược cấp cao, có một loại đan dược trân quý tên là lôi kiếp đan, thấp nhất cũng là lục phẩm. Kết quả cuối cùng của việc luyện thành đan dược là do chất lượng của chủ dược quyết định. Lấy viên lôi châu cửu huyền kim lôi trong tay Yến Thanh Sơn mà nói, đủ để luyện chế cửu phẩm huyền đan đỉnh cấp nhất, nhưng hắn không định làm vậy. Cửu phẩm huyền đan đối với hắn hiện tại, luyện chế không khó khăn, nhưng đối với hắn bây giờ, sự trợ giúp đã không lớn. Hắn bận rộn hơn nửa tháng trời như vậy, sẽ không lãng phí như thế. Viên kim lôi bảo châu này lại là mấu chốt cho lần lột xác tiếp theo của hắn. Chỉ cần lần chuẩn bị này thành công, bất luận là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên, cũng sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Tại đại điện trung tâm đan tháp, cánh cửa lớn đóng chặt lại một lần nữa mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra. Yến Thanh Sơn lại xuất quan, nhưng không gây ra sóng gió gì ở đan tháp. Trong thời gian hắn bế quan, Tào Dĩnh và những người khác đã làm rất tốt, thanh thế của đan tháp liên minh ngày một lớn mạnh, dường như có dấu hiệu thống nhất Trung Châu. Trong khi đan tháp liên minh cường thịnh, một thế lực khác được chú ý là Hồn Điện, trong những ngày qua lại hiếm khi ngừng tấn công. Tin đồn về hồn tộc ngày càng nhiều, hành vi co cụm này của Hồn Điện, ngược lại giống như một bằng chứng, khiến các đại đế tộc hết sức coi trọng. Trong khoảng thời gian này, tin đồn về hồn tộc rất nhiều, nào là hồn tộc và cổ tộc hợp tác, hồn tộc muốn cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc, hồn tộc có được năng lực của nuốt linh tộc. Trong số những lời đồn này, điều khiến các đại đế tộc cảnh giác nhất là phần liên quan đến nuốt linh tộc. Nuốt linh vương cuối cùng chết dưới tay hồn tộc. Chi tiết này khiến nhiều người liên tưởng, đấu đế cuối cùng của hồn tộc đã ở thời đại rất xa xưa, theo lý mà nói, huyết mạch của họ lẽ ra đã phải suy kiệt, nhưng đến giờ vẫn luôn thịnh vượng. Khi tin đồn về mối quan hệ giữa nuốt linh tộc và hồn tộc lan ra, các đại đế tộc dĩ nhiên càng chú ý hơn đến hồn tộc, âm thầm tìm kiếm chứng cứ. Trong tình hình này, các thế lực ngoại vi của hồn tộc, bao gồm cả các cường giả hồn tộc trong Hồn Điện, cũng bắt đầu rút về. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tin tức về Hồn Điện dần im bặt. Hồn Điện khổng lồ dường như cứ thế biến mất. Sau này, Trung Châu không còn có bất kỳ tin tức nào liên quan đến hồn tộc nữa. Hồn tộc biến mất, Hồn Điện im hơi lặng tiếng, dường như đều đang báo hiệu điều gì đó, khiến người ta mơ hồ cảm thấy một áp lực như bão tố sắp nổi lên. Trong tình hình này, Trung Châu phát triển theo hướng ổn định. Đan tháp liên minh và các thế lực như Tinh Vẫn Các nổi lên, nuốt chửng những địa bàn lớn mà Hồn Điện để lại. Tinh Vẫn Các dưới sự giúp đỡ của Liên Minh Đế tộc đã tấn công Thiên Minh Tông, thế lực đã đầu phục hồn tộc. Chỉ tiếc là cho đến khi Thiên Minh Tông bị diệt, Thiên Minh Lão Yêu bị đánh chết tại chỗ, vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào. Hồn tộc dường như đã biến mất không dấu vết. Tình hình này, nhiều thế lực đã tiến hành vây quét Hồn Điện, từng phân điện của Hồn Điện bị phá. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, mọi người lại phát hiện tất cả các phân điện của Hồn Điện đều đã trống không. Các linh hồn thể và bản nguyên linh hồn đã thu thập bên trong đều đã bị lấy đi. Sau một phen tìm kiếm vô ích, mọi người cuối cùng đành phải ra về tay không. Mối liên hệ giữa các thành viên liên quân đế tộc càng trở nên bí mật hơn, họ cố gắng tìm ra hồn giới để làm rõ chân tướng về nuốt linh tộc. Hồn giới phong bế biến mất, các đại đế tộc liên hợp tìm kiếm, Trung Châu mây gió biến động, tất cả những điều này đối với Đan Tháp Liên Minh ảnh hưởng không quá lớn. Tuy nhiên, trong nội bộ Đan Tháp, Yến Thanh Sơn vốn chấp chưởng Đan Tháp, bây giờ lại lui về tuyến 2, trở thành một nhân vật cấp truyền thuyết, dường như đang cố ý làm phai nhạt hình ảnh của mình. Trung Châu, trong sự yên tĩnh kỳ lạ này, đang nghênh đón một cơn bão mới. Dược điện sắp bắt đầu rồi sao? Yến Thanh Sơn bước ra khỏi đại điện, Tào Dĩnh, người đứng đầu Đan Tháp Tam Cự Đầu hiện tại, lập tức tiến lên đón, đưa cho hắn một tấm thiệp mời. Yến Thanh Sơn nhận lấy xem qua, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong. Hồn điện mai phục, hồn tộc biến mất, tình hình Trung Châu hiện tại có chút kỳ lạ. Lần này ngươi vẫn nên mang ít người đi để đảm bảo an toàn. Tào Dĩnh đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn, đôi tay ngọc ngà giúp hắn sửa lại cổ áo hơi nhăn. Gương mặt ngọc tinh xảo đầy vẻ lo lắng, nàng biết một phần kế hoạch của Yến Thanh Sơn, chính vì biết chuyến đi này không đơn giản, nên càng thêm lo lắng. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Tào Dĩnh, cúi đầu hôn lên trán nàng, yên tâm đi. Bằng vào thực lực của ta hiện tại, muốn đi, không ai có bản lĩnh giữ ta lại. Tào Dĩnh nghe hắn nói vậy, biết ý hắn đã quyết, vòng tay ôm hắn chặt hơn, nhắm mắt tựa vào lòng hắn, thầm thì, ta và các chị em, chờ ngươi trở về. Nhưng trước khi đi, hình như vẫn còn chút thời gian nhỉ. Yến Thanh Sơn thì thầm một tiếng, bàn tay không yên phận hướng xuống, cúi đầu nhìn vào sự rộng lớn của tiểu yêu nữ. Gương mặt ngọc của Tào Dĩnh ửng hồng, một tiếng, thân thể mềm nhũn, vị hội trưởng cự đầu đầy uy vọng trong đan tháp lập tức mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình. Dược tộc, tọa lạc tại Thần Nông Sơn Mạch ở cực nam Trung Châu, khu vực đó thực ra đã có thể coi là thoát ly khỏi Trung Châu, khá là xa xôi. Tuy Thần Nông Sơn Mạch thuộc loại khu vực hoang sơ, độc trùng đầy rẫy, các loại hung thú hiếm thấy ở Trung Châu tầng tầng lớp lớp, nhưng vì sự tồn tại của dược tộc, khu vực này vẫn trở nên tương đối náo nhiệt. Dãy núi này sản xuất nhiều loại dược liệu quý hiếm, không ít luyện dược sư cũng không quản ngại vạn dặm đến đây tìm kiếm dược liệu luyện đan. Ở một mức độ nào đó, đây là một thánh địa khác của luyện dược sư. Dược điển, đây là một hoạt động quan trọng nhất của dược tộc, thời gian tổ chức không hoàn toàn cố định, mà có thể thay đổi tùy theo các tình huống khác nhau. Dược điển và đan hội của đan tháp có phần tương tự, nhưng từ khi đan tháp suy tàn ngàn năm trước, dược tộc đã trở thành thế lực đệ nhất của luyện dược sư. Tính uy tín của dược điển cũng tăng lên, cho đến ngày nay đã trở thành đại hội của các luyện dược sư cấp cao nhất đại lục. Những người có thể tham gia dược điển, ngoài người của dược tộc, còn có một số luyện dược tông sư từng hoặc đang có danh tiếng lớn và kỹ thuật luyện dược cực cao trên Trung Châu. Được mời tham dự cũng là những luyện dược sư hoặc thế lực luyện dược hàng đầu đại lục. Số lượng người ngoài được mời tham dự dược điển cũng rất ít, dù sao thì những luyện dược sư được dược tộc để mắt đến có thể nói là hiếm như phượng mao lân giác. Quy mô và chất lượng cao như vậy cũng khiến dược điển trở thành đại hội luyện dược đệ nhất đại lục, và người chiến thắng cuối cùng cũng có thực lực và danh vọng để cạnh tranh ngôi vị đệ nhất luyện dược sư đại lục. Trên một ngọn núi cao bên ngoài Thần Nông Sơn Mạch, giữa không gian gợn sóng, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn nhìn về phía Thần Nông Sơn Mạch xa xôi mờ sương, lóe lên một cái rồi lại biến mất. Yến Thanh Sơn hòa vào dòng người, bước vào Thần Nông Sơn Mạch. Lần này hắn đi một mình, không để những người khác của đan tháp đi cùng. Ngược lại, trước khi đi, hắn đã dặn dò Tào Dĩnh và những người khác, gần đây hành sự cẩn thận, một khi có chuyện không hay lập tức lui vào đan giới. Chuyến đi đến dược điển lần này là một việc mạo hiểm. Một khi thành công, đủ để thay đổi thời cuộc của đại lục. Sau trận chiến này, cục diện đại lục cũng sẽ thay đổi. Hắn không muốn trong lúc mình đang mưu đồ thì đan tháp lại xảy ra vấn đề. Yến Thanh Sơn đi bộ trên con đường núi của Thần Nông Sơn Mạch. Nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, trên không trung mây mù linh khí sôi trào. Tu luyện ở đây tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Yến Thanh Sơn cuối cùng dừng lại ở một khe núi sâu trong Thần Nông Sơn Mạch. Đối diện khe núi là một cổng vòm đá khổng lồ cao mấy trăm trượng, yên tĩnh sừng sững, một luồng khí tức tang thương tỏa ra từ đó. Trung tâm của cổng vòm là một không gian vặn vẹo. Đây chính là cánh cửa không gian dẫn đến dược tộc. Lúc này, có không ít bóng người bay ra, đáp xuống bên ngoài cổng vòm, sau khi đối chiếu tính vật liền tiến vào dược giới. Yến Minh Chủ mời Yến Thanh Sơn hạ xuống trước cửa đá, lấy ra thiệp mời đưa cho người gác cổng. Người gác cổng nhìn thấy thiệp mời trong tay hắn, sau khi đối chiếu thông tin, thái độ lập tức trở nên cung kính. Yến Thanh Sơn hiện là chủ của Đan Tháp Liên Minh, người đứng đầu thế lực tông môn đệ nhất Trung Châu. Thế lực tổng thể của Đan Tháp Liên Minh còn trên cả dược tộc, đây mới thực sự là nhân vật cự đầu, những người gác cổng này đương nhiên phải cẩn thận một chút. Yến Thanh Sơn thu lại thiệp mời, thân hình khẽ động lướt vào không gian vặn vẹo. Mắt hoa lên một cái, khi nhìn lại, trước mắt là một bình nguyên xanh mướt, trên bình nguyên có những con chim thú khổng lồ, hai cánh dang ra rộng mấy trăm trượng. Quý khách, mời qua bên này. Yến Thanh Sơn vừa mới đứng vững, một người của dược tộc mặc áo giáp đã nhanh chóng tiến tới, dẫn hắn lên lưng một con chim khổng lồ. Lúc này trên lưng chim đã có mấy trăm bóng người đứng rải rác, trông khá náo nhiệt. Yến Thanh Sơn không tỏ ra khác biệt, bình tĩnh bay lên lưng chim. Con chim khổng lồ vỗ cánh lớn, cưỡi gió gào thét bay lên, hướng về nơi sâu nhất của dược giới. Khi tốc độ của con chim chậm lại, Yến Thanh Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra. Một ngọn núi khổng lồ cao chót vót hiện ra trong tầm mắt hắn. Trên núi mơ hồ có thể thấy những quần thể đại điện và công trình kiến trúc, vô số cột khói từ từ bay lên, trong đó tràn ngập mùi hương đan dược nồng nàn. Con chim khổng lồ này bay quanh ngọn núi một vòng, cuối cùng hạ xuống một quảng trường. Yến Thanh Sơn theo dòng người chậm rãi đi xuống, đến quảng trường. Yến Thanh Sơn nhìn xung quanh đám người qua lại. Một bên quảng trường có một lối đi, trên đó có một phiên chợ nhỏ, không ít người đang bày hàng ở đó, trông cực kỳ náo nhiệt. Đến đây, xem ra có hơi sớm. Yến Thanh Sơn nhìn xung quanh có chút nhàm chán. Hắn nhận được thiệp mời là lập tức chạy đến, với tốc độ tối đa của hắn hiện tại, đến đây căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này cách dược điển chính thức bắt đầu, còn có 5, 6 ngày nữa. Nhưng cũng may, xem ra kế hoạch của ta, rất thành công đấy. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời dược giới, mơ hồ có thể thấy những vệt sáng màu hồng phấn nhàn nhạt. Tâm trạng đang tốt, khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ. Xin hỏi, ngài là Yến Minh chủ sao? Một giọng nữ trong trẻo như tiếng oanh vàng vang lên bên tai. Yến Thanh Sơn hơi cúi đầu nhìn, trước mặt là một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào, ý chí có phần rộng lớn, mang khí chất thanh thuần, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc. Yến Thanh Sơn gật đầu mỉm cười. Gương mặt xinh đẹp của cô gái đối diện lập tức trở nên hồng hào đáng yêu, dường như còn có chút e thẹn. Cô gái này hơi e dè, giọng nói rất là kỳ lạ, tiểu thư đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, bảo ta đến dẫn đường cho công tử. Dẫn đường đi. Yến Thanh Sơn vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe lên chút mong đợi. Theo lời hắn, cô gái đi trước dẫn đường, đưa hắn đến một khu nhà trong thành, và một khuê phòng được bài trí tinh xảo. Ánh nắng ban mai rải xuống mặt đất, màn đêm đen tối được ánh sáng thay thế, trong căn phòng thuộc tiểu viện sáng sủa, ba bóng hình cuốn quýt lần lượt rời giường. Tiểu Linh Nhi, hôm nay tiểu thư còn có việc, ngươi hãy hầu hạ công tử cho tốt nhé. Trên chiếc giường ngà trong khuê phòng, Yến Thanh Núi ôm ấp hai mỹ nhân. Nha hoàng xinh xắn tên Linh Nhi, người đã dẫn hắn tới đây, nghe tiểu thư nhà mình dặn dò thì vội quỳ bên giường, nhẹ nhàng đỡ Yến Thanh Núi dậy, hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ. Hôm nay biến cố có lẽ sẽ không nhỏ, đến lúc đó ta e là không thể để mắt tới nàng nhiều được, hãy cẩn thận một chút. Yến Thanh Núi vừa hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của tiểu nha hoàng, tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mỹ nhân bên cạnh. Mấy ngày cuốn quýt đã khiến hắn đặt vị mỹ nhân này vào trong lòng, tự nhiên không muốn nàng xảy ra sơ suất. Thanh Núi đại ca, ta biết rồi, huynh không cần lo lắng. Tiểu mỹ nhân đã được nha hoàng hầu hạ rửa mặt xong xuôi, nàng hôn nhẹ lên môi Yến Thanh Núi rồi rời phòng trước. Dù sao nàng cũng là một trong những nhân vật chính của dược điển hôm nay, phải đến thỉnh an các bậc trưởng bối từ sớm. Gần đến giữa trưa, sau khi hưởng thụ một hồi lâu, Yến Thanh Núi mới cùng nha hoàng Linh Nhi với gương mặt ửng hồng đi về phía quảng trường cử hành dược điển. Nhưng đi được nửa đường, phía trước đột nhiên có động tĩnh không nhỏ. Ban đầu chỉ như là cãi vã, nhưng sau đó là một tiếng động trầm vang, động tĩnh này lập tức thu hút vô số sự chú ý, công tử, hình như có người gây rối. Kẻ nào mà to gan vậy, dám dương oai ở dược tộc chúng ta? Tiểu thị tỳ xinh đẹp bên cạnh Yến Thanh Núi nghe người trong đám đông bàn tán, liền thấp giọng thì thầm, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn với kẻ gây chuyện. Chúng ta cũng qua xem thử đi. Yến Thanh Núi nắm lấy bàn tay ngọc của Tiểu Linh Nhi khẽ bóp nhẹ, khiến thân thể mềm mại của tiểu nha hoàng lập tức rung lên, đôi mắt thoáng long lanh ngấn nước. Tiểu Linh Nhi, ngươi sao thế? Hắc hắc, Yến Thanh Núi cất tiếng trêu chọc. Mấy ngày chung đụng, hắn sớm đã phát hiện tiểu cô nương này là một cực phẩm trời sinh, trên giường lại càng là một sự hưởng thụ không tầm thường. Tiểu nha hoàng thấp giọng xin tha, công tử, ngài tha cho ta đi mà. Dược điển sắp bắt đầu rồi, tối đến nô tỳ lại hầu hạ ngài tiểu yêu tinh, trước hết tha cho ngươi một mạng. Yến Thanh Núi thì thầm rồi hôn lên vành tai tiểu nha hoàng, sau đó kéo nàng đi về phía đám đông náo nhiệt. Mấy ngày nay hưởng thụ có chút quá đà, đã lâu không được phóng túng như vậy, ngược lại có chút vui đến quên trời đất. Tiêu thần, đây là dược tộc, ngươi đừng có làm càn cho ta. Khi Yến Thanh Núi dắt Linh Nhi đến gần khu vực ồn ào giữa quảng trường thì nghe thấy một tiếng gầm lớn. Một lão giả tóc đỏ đang trợn mắt trừng trừng, quát lớn một người ở phía đối diện. Linh Nhi và Yến Thanh Núi len lỏi trong đám đông quan sát tình hình. Lúc này, tiểu mỹ nhân chỉ vào lão giả tóc đỏ, thấp giọng giải thích với Yến Thanh Núi, công tử, đó là Vạn Hỏa trưởng lão, cường giả chỉ đứng sau tộc trưởng trong dược tộc ta, nghe đồn là một lục tinh đấu thánh. Ánh mắt Yến Thanh Núi lại không dừng ở vị trưởng lão kia, mà chuyển sang hai người bên cạnh Tiêu Thần. Hai người này chính là Tiêu Viêm và Dược Trần cùng đến tham dự dược điển. Mà người bị Vạn Hỏa trưởng lão quát tháo chính là Tiêu Thần, hiện là đại cung phụng của Tinh Vẫn Các. Trên tay hắn, Dược Vạn Quy, vị trưởng lão dược tộc từng xuất hiện ở yêu hỏa không gian, trông như sắp không qua khỏi. Cục diện giữa quảng trường rơi vào thế giằng co. Lúc này Tiêu Viêm mở lời, Vạn Hỏa trưởng lão, chuyện hôm nay không phải Tinh Vẫn Các chúng tôi quá đáng, mà là Dược Vạn Quy khinh người quá mức. Xảy ra chuyện thế này, ai cũng không muốn. Lão giả tóc đỏ nhìn sâu vào mắt Tiêu Viêm, rồi khoát tay trầm giọng nói, Tiêu Viêm. Thôi được, hôm nay là đại lễ của dược tộc ta, thả Dược Vạn Quy ra, chuyện này cứ để nó qua đi. Vạn Hỏa Trưởng Lão. Các cường giả dược tộc xung quanh thấy Vạn Hỏa Trưởng Lão Định Dĩ Hòa Vi Quý, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Theo họ, nhóm người Tinh Vẫn Các đã mạo phạm dược tộc, nhất định phải trấn áp mới có thể thể hiện uy danh của dược tộc, không cho kẻ khác xâm phạm. Im miệng, lão phu tự có chừng mực. Vạn Hỏa Trưởng Lão thấy có người xen vào, sắc mặt lại trầm xuống. Ông ta đưa ra quyết định này, tự nhiên là có lý do của mình. Vạn Hỏa Trưởng Lão trong lòng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, biết rằng trong chuyện này dược tộc không chiếm lý. Hơn nữa, thế cục Trung Châu hiện nay sóng gió khó lường, Tinh Vẫn Các cũng được xem là đồng minh của dược tộc, có thể không gây xung đột thì tốt nhất đừng gây chuyện. Tiếng quát của Vạn Hỏa Trưởng Lão tự nhiên có hiệu quả. Các trưởng lão kia dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng đành ngậm miệng không nói, bởi địa vị của ông ta ở dược tộc chỉ đứng sau tộc trưởng. Vạn Hỏa Trưởng Lão đã ra mặt, chúng ta đương nhiên sẽ không biết điều. Người cuối cùng lên tiếng lại là Dược Lão. Lão ung dung cười nhạt, với tư cách là các chủ hiện tại của Tinh Vẫn Các, lòng dạ lão cũng không hề nông cạn, rất rõ lúc nào nên làm gì. Dù trong lòng rất hận Dược Vạn Quy, cũng không đến nỗi gây sự vào lúc này. Đã dược tộc cho bậc thang, họ tự nhiên sẽ bước xuống. Vạn Hỏa Trưởng Lão cũng khẽ thở phào một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Dược Lão. Ông chưa từng nghĩ tới, kẻ bị dược tộc xem như con rơi năm đó, lại có được thành tựu như thế này. Hơn nữa còn có đồ đệ của lão, trò giỏi hơn thầy, cho dù là trong dược tộc cũng không có mấy người sánh kịp. Vạn Hỏa Trưởng Lão đã thấu tình đạt lý như vậy, Tinh Vẫn Các chúng ta đương nhiên sẽ không biết thời thế. Tiêu Viêm liếc nhìn Dược Lão rồi cũng lên tiếng. Ngay khi hắn dứt lời, Tiêu Thần lạnh lùng buông tay, một màn kịch náo loạn cũng theo đó hạ màn. Trong đám người, tiểu nha hoàng bên cạnh Yến Thanh Núi nhỏ giọng thì thầm, Vạn Hỏa Trưởng Lão sao không dạy dỗ mấy tên đó một trận chứ? Rõ ràng là bọn họ sai mà ai cũng có quan điểm của riêng mình. Có lẽ đứng ở góc độ của Dược Trần và Tiêu Viêm, việc họ làm không sai, chỉ là lập uy phản kích và chấn nhiếp. Nhưng trong mắt tộc nhân dược tộc, đây chính là đang tát vào mặt dược tộc, là một chuyện vô cùng quá đáng. Yến Minh Chủ, không ngờ ngài cũng đến. Vạn Hỏa Trưởng Lão đưa tay kiểm tra Dược Vạn Quy một hồi, xác nhận hắn không bị trúng ám chiêu gì rồi mới tiếp tục chủ trì dược điển. Thấy Yến Thanh Núi trong đám đông, ông liền chủ động chào hỏi. Yến Thanh Núi từ trong đám người bước ra, khẽ chắp tay, Vạn Hỏa Trưởng Lão, lần này là đang tháp chúng tôi thất lễ, chỉ có một mình ta đến. Cuộc đối thoại giữa Yến Thanh Núi và Vạn Hỏa Trưởng Lão tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Không ít người lập tức nhận ra thân phận của Yến Thanh Núi. Danh tiếng của Yến Thanh Núi bây giờ có lẽ không còn như xưa, nhưng trong tầng lớp cường giả chân chính, uy danh của hắn lại càng lớn hơn. Nhất là không ít người có mặt ở đây từng chứng kiến hắn một mình đè bẹp 10 tử sĩ của hồn tộc, bình loạn Trung Châu, lúc này không khỏi xì xào bàn tán. Sau khi Yến Thanh Núi và Vạn Hỏa Trưởng Lão hàn huyên một hồi, Vạn Hỏa Trưởng Lão cười ha hả nói, chư vị, giờ không còn sớm nữa, những ai định quan sát dược điển, xin mời theo lão phu lên đỉnh núi. Yến Minh Chủ, dược điển của dược tộc chúng ta có chút giống với đan hội của đan tháp các người. Nhưng không giống đan hội chỉ dành cho thế hệ trẻ, dược điển của dược tộc chúng ta quy tụ toàn những luyện dược sư hàng đầu đại lục bên cạnh Yến Thanh Núi, Vạn Hỏa Trưởng Lão vuốt râu, trong giọng nói có một phần tự hào nhàn nhạt, ngạo khí trong lòng bất giác toát ra. Yến Thanh Núi đi theo sau Vạn Hỏa Trưởng Lão, khẽ nghiêng đầu cười, ồ nếu đã vậy, ta xin rửa mắt mong chờ. Ha ha, ngài nhất định sẽ hài lòng. Vạn Hỏa Trưởng Lão cười lớn một tiếng, sau đó không nói nhiều nữa, thân hình khẽ động, lướt lên không trung rồi bay về phía đỉnh núi, đông đảo trưởng lão dược tộc cũng theo sát phía sau. Yến Thanh Núi cùng những người đến quan sát khác cũng đồng loạt bay lên, theo sau các trưởng lão dược tộc, nhanh chóng lao về phía đỉnh núi. Đỉnh dược sơn mây mù lượn lờ, đan hương kỳ dị khuếch tán, khiến người ta có cảm giác tâm hồn thanh thản, tựa như đang ở chốn tiên cảnh. Trên đỉnh núi, dược liệu nhiều vô kể tựa như biển cả hội tụ. Phía trên biển dược liệu này, một quảng trường khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Bốn góc quảng trường có bốn dược đỉnh cực lớn, đang bốc lên khói đan hương, cột khói xông thẳng lên trời. Khi Yến Thanh Núi đến, trên đài đá khổng lồ lơ lửng này đã có không ít bóng người đứng rải rác. Ánh mắt hắn nhìn dọc theo bệ đá về hướng chính bắc, nơi có những dãy ghế đá xếp song song. Hai bên ghế đá, những thị nữ xinh đẹp như bướm lượn qua lại, đôi tay khéo léo rót đầy những chén ngọc trên bàn đá. Yến Thanh Núi vừa đáp xuống, Vạn Hỏa Trưởng Lão đã đứng dậy từ một chiếc ghế đá, cười lớn nói, Yến Minh Chủ, mời qua bên này. Tiếng cười của Vạn Hỏa Trưởng Lão lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt về phía Yến Thanh Núi. Đan Tháp Liên Minh bây giờ là một thế lực khổng lồ không thua kém gì các viễn cổ đế tộc, tự nhiên được chú ý mà Yến Thanh Núi, vị minh chủ của Liên Minh này, lại càng khiến người ta bàn tán. Yến Thanh Núi ngồi xuống chiếc ghế đá gần phía trước, từ trên cao nhìn xuống bệ đá khổng lồ bên dưới, ánh mắt lướt qua khóa chặt một bóng hình xinh đẹp. Phong thái tuyệt sắc đêm qua dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Thời gian trôi đi, lượng người trên bệ đá ngày càng đông, đủ loại tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Yến Thanh Núi có chút phiền não, nhắm mắt dưỡng thần. Công tử, dược điển bắt đầu rồi. Phía sau Yến Thanh Núi, Linh Nhi trong trang phục thị nữ đang cúi người thêm trà và điểm tâm cho hắn, bỗng nhiên lên tiếng. Nghe lời nàng, Yến Thanh Núi cũng chậm rãi mở mắt. Ngay khi hắn vừa mở mắt, một tiếng chuông ngân vang vọng khắp bầu trời. Lập tức, rất nhiều người dược tộc nhanh chóng đứng dậy, giọng nói cung kính vang vọng khắp nơi. Cung nghênh tộc trưởng. Trong tiếng cung nghênh vang dội, tầng mây trên trời cuồn cuộn rồi tự động tách ra. Một lão giả tóc trắng mặc áo dài trắng chậm rãi bước ra từ đó. Nơi gót chân lão rơi xuống, không gian đều phát ra những gợn sóng kỳ dị, không gian vô hình tựa như ngưng kết lại thành thực chất. Tộc trưởng dược tộc, Dược Đan. Yến Thanh Núi nheo mắt nhìn lão giả tóc trắng mặt mũi hiền từ kia. Từ trên người lão, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường hãn dị thường, không thua kém gì hắn lúc vừa ra khỏi yêu hỏa không gian, chính là một cường giả trong hàng ngũ thất tinh đấu thánh. Sự xuất hiện của Dược Đan tự nhiên khiến cả đám người có mặt chào hỏi hàn huyên. Ngay lúc mọi người chuẩn bị vào chỗ ngồi, đột nhiên có mây đen hiện lên, cuối cùng lấy một tốc độ kinh người lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm đỉnh núi. Đám mây đen này ngưng tụ, hóa thành một nam tử trung niên mặc áo đen. Theo sự xuất hiện của người này, trên trời lập tức truyền ra những tiếng oa oa trầm thấp, phảng phất như tiếng linh hồn gào thét. Nam tử áo đen cười nhạt một tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm truyền đến từ không trung, hồn tộc hồn hư tử, không mời mà tới, mong Dược Đan tộc trưởng đừng trách. Hồn hư tử. Yến Thanh Núi nghe thấy cái tên này, thân thể chấn động mạnh, mắt khẽ híp lại, hàn quang trong mắt tuôn trào. Hồn hư tử bên cạnh Tiêu Viêm, Dược lão nghe thấy cái tên này, có chút thất thần thì thầm một câu, rồi đưa mắt nhìn về phía Yến Thanh Núi. Tiêu Viêm bên cạnh dù cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại tương đối xa lạ, thấy tình hình này, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lão sư, hồn hư tử này, chẳng lẽ có quan hệ với Yến Minh chủ sao? Tiêu Viêm chú ý tới không chỉ Dược lão mà còn rất nhiều người khác, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn về phía các cường giả dược tộc, mà là nhìn về phía Yến Thanh Núi. Dược lão chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có sự chán ghét không thể tả hết, còn nhớ ta lúc đầu nói với con về biến cố ở Tiểu Đan Tháp không? Kẻ đã từng ẩn mình trong Tiểu Đan Tháp, cuối cùng phản bội đã thương sư phụ của hắn rồi đào tẩu chính là người của hồn tộc. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, cũng híp mắt lại, con nhớ ra rồi, sau đan hội năm xưa, hồn tộc quy mô lớn xâm chiếm Đan Tháp, vị Yến Minh chủ này trước đây đã từng nhắc tới cái tên đó. Ừ. Dược lão chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hồn hư tử trên trời, giọng nói lạnh như băng, gã này có địa vị rất cao trong hồn tộc, ngay cả hồn điện điện chủ cũng không sánh bằng hắn. Hồn tộc hiện nay đã phong bế hồn giới, ngay cả cường giả hồn tộc bình thường cũng không tìm thấy một ai. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở dược điển, chuyện này không đơn giản. Tiêu Viêm cũng là người thông minh, rất nhanh đã phân biệt được ý tứ trong đó, ý của lão sư là, đây là âm mưu của hồn tộc. Dược lão gật mạnh đầu, trầm giọng nói, 89/10 là vậy. Tiểu Viêm tử, con thử thông báo cho Cổ Nguyên tộc trưởng bọn họ xem hồn hư tử này đối với hồn tộc tương đối quan trọng, nếu có thể trừ khử hắn, chẳng khác nào chặt đi một tay chân đắc lực của hồn tộc. Tiêu Viêm hai mắt khẽ nhắm, hàn quang trong mắt di chuyển, đối với hồn tộc, hắn chỉ muốn trừ khử cho hả giận. Nếu có cơ hội, cũng có thể thử xem có thể giết chết hồn hư tử này không. Dược lão lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Yến Thanh Núi, không vội, chính chủ có thù với hồn hư tử đang ở kia kìa. Mặc dù hồn hư tử này cực kỳ thần bí, nhưng Yến tiểu tử, ta trước giờ vẫn chưa từng nhìn thấu được. Hồn hư tử, sao gã này lại đến đây, dược tộc chúng ta đâu có mời hắn. Hồn tộc hãm hại linh tộc, hồn điện bao năm nay bắt luyện dược sư, hơn phân nửa đều có liên quan đến gã này, lần này nhất định không thể tha cho hắn. Bây giờ các tộc đều đang tìm kiếm tung tích hồn tộc, bắt được hắn chắc chắn sẽ biết được không ít chuyện. Hồn hư tử vừa lộ diện, lập tức gây ra phản ứng kịch liệt từ đông đảo cường giả dược tộc. Từng ánh mắt tràn đầy chán ghét và thù hận, thậm chí có người nóng nảy đã chuẩn bị động thủ. Hồn hư tử. Tộc trưởng Dược đang ngồi ở ghế chủ tọa, cùng Vạn Hỏa trưởng lão bên cạnh liếc nhìn nhau, cả hai đều nhíu chặt mày. Những điều Dược lão nghĩ tới, họ cũng có thể nghĩ đến. Hồn hư tử không mời mà đến này có chút ngoài dự liệu của họ. Tin đồn hồn tộc diệt linh tộc bây giờ đang lan truyền sôi sục, thậm chí toàn bộ hồn giới đều đã mất dấu vết. Hồn hư tử đột nhiên hiện thân, rõ ràng chuyện này không hề đơn giản. Dược Đan rất nhanh đã quyết định, lén lúc sắp xếp người đi báo tin cho các tộc, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không có gì thay đổi, duy trì nụ cười của chủ nhà. Hồn hư tử trên trời hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dược Đan, cười nhạt nói, ha ha, xem ra các bằng hữu dược tộc không chào đón ta lắm nhỉ. Điều này có hơi trái với đạo hiếu khách của dược tộc rồi. Dược Đan cười nói, hồn hư tử, lời này của ngươi lại thành ra dược tộc ta hẹp hòi rồi. Mặc dù dược tộc không mời ngươi, nhưng ngươi đã đến, ngươi đến là khách, dược tộc ta sao lại đuổi khách đi được, thậm chí còn mong ngươi ở lại lâu một chút nữa là đằng khác. Hồn hư tử dường như không nghe ra ý tứ khác trong lời nói của Dược Đan, cười cười đáp lại, vậy sao? Vừa hay ta cũng có ý này, vậy thì phải làm phiền Dược Đan tộc trưởng nhiều rồi. Người đâu, mời hồn hư tử tông sư vào chỗ ngồi. Dược Đan trầm giọng hô một tiếng. Vạn hỏa trưởng lão đích thân tiến lên dẫn hồn hư tử vào ngồi ở một chiếc ghế đá riêng. Mặc dù rất khinh thường con người của hồn hư tử, nhưng không thể không thừa nhận, thuật luyện dược của gã này tuyệt đối là một trong những người đứng đầu đương thời, xứng đáng được gọi một tiếng đại sư. Dược Đan tộc trưởng quả là đại nhân đại lượng. Hồn hư tử cười khẽ một tiếng, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười quỷ dị nhanh chóng lướt qua trong mắt, rồi thân hình khẽ động, dưới vô số ánh mắt, hắn trực tiếp xuất hiện trên một chiếc ghế đá. Dược Trần, ngươi quả là thu được một đệ tử tốt. Dù ta ở sâu trong hồn giới, nhưng danh tiếng của đệ tử ngươi vẫn như sấm bên tai a. Hồn hư tử ngồi xuống ghế đá, ánh mắt chuyển sang nhìn Dược lão, khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái. Dược lão cười, lắc đầu nói, nếu bàn về danh tiếng như sấm bên tai, ai có thể so sánh với hồn hư tử khi sư diệt tổ chứ? Ha ha, ta sinh ra đã là người hồn tộc, mang huyết mạch hồn tộc, việc diệt tổ không thể nói đến trên đầu ta được. Còn về việc khi sư, ha ha, ta cũng chưa từng nhận lão quỷ đó làm lão sư. Hồn hư tử ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, đối với những lời châm chọc của Dược lão, dường như vô cùng không đồng tình. Hắn còn định nói thêm, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang. Miệng của ngươi cũng cứng thật đấy, không biết lúc ngươi biến thành chó chết, sẽ nát vụn ra sao nhỉ? Giọng Yến Thanh núi lãnh đạm không mang một tia cảm xúc. Lúc nói chuyện, hắn cũng không thèm nhìn hồn hư tử, tay nâng chén ngọc lên, thị nữ xinh xắn bên cạnh lập tức khéo léo tiến lên, rót đầy rượu thuốc thơm nồng do dược tộc điều chế. Ha ha, Đan Tháp Liên Minh, trong mắt ta, cũng chỉ có một thần nông là có chút thú vị. Một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa, cũng dám mạnh miệng. Hồn hư tử phản phất như vừa mới chú ý tới Yến Thanh núi, đang định nói thêm vài câu ngoan độc thì hư không phía sau hắn đột nhiên thò ra một bàn tay. Hắn vội vàng vọt lên cao, tránh thoát bàn tay đó trong gang tấc. Hồn hư tử nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một bóng người khôi ngô bước qua, sượt qua người hắn, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn hồn hư tử một cái rồi quay trở về bên cạnh Yến Thanh núi, đứng im như tượng. Bốp bốp bốp, Yến Thanh núi đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng vỗ tay, khẽ cười nói, trò khỉ diễn không tệ, đúng là rất biết diễn. Nhưng tuần hay nào rồi cũng đến lúc hạ màn. Hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại của ngươi đi. Ta cá ngươi không ra khỏi được dược giới đâu. Ha ha, giỏi cho một minh chủ Đan Tháp. Hồn hư tử nhìn con rối ma long ba đầu bên cạnh Yến Thanh núi, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Hắn nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, một luồng dao động năng lượng kinh khủng từ từ lan ra từ trong cơ thể, khiến không ít trưởng lão dược tộc cũng phải biến sắc. Lúc này, Dược Đan vẫn luôn ngồi ở ghế chủ tọa không nghe không hỏi, lại ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, hồn hư tử, hôm nay là đại điển của dược tộc ta, cấm động thủ gây loạn. Kẻ nào vi phạm quy tắc, ta sẽ đích thân ra tay bắt giữ. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng đã lên tiếng, vậy dĩ nhiên là phải tuân mệnh. Lời của Dược Đan khiến nụ cười lạnh lẽo trên mặt hồn hư tử khẽ ngưng lại, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Lão quỷ này lúc Yến Thanh núi ra tay thì không mở miệng, lúc hắn muốn phản kích thì lại ra vẻ công chính, đúng là đủ thâm. Giờ lành đã đến, dược điển bắt đầu. Dược Đan không để ý đến sắc mặt của hồn hư tử, ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn phía, giọng nói bình thản chậm rãi truyền ra, tựa như sấm rền vang vọng khắp đất trời. Dược Đan tuyên bố dược điển bắt đầu, lập tức từng bóng người tiến về phía quảng trường trung tâm. Trong đó, đại đa số đều có tộc văn tương tự trên trán, đây đều là những người xuất chúng trong thế hệ trẻ của dược tộc. Thủy tổ dược tộc là dược đế lấy thuật luyện dược lập nghiệp, hậu duệ sau này trong huyết mạch cũng di truyền thiên phú tương ứng, điều này khiến tộc nhân dược tộc tu luyện thuật luyện dược vô cùng thuận lợi. Trong tộc cũng không thiếu những người có thiên phú tu luyện xuất sắc. Do thiên phú dị bẩm, gần như người người của dược tộc đều có thiên phú luyện dược sư, khiến họ sở hữu quần thể luyện dược sư khổng lồ nhất trên đấu khí đại lục, điểm này cũng chỉ có Đan Tháp mới có thể so sánh. Màn dạo đầu của dược điển, lên đài đa số là thế hệ trẻ trong dược tộc, sở hữu thiên phú mà các luyện dược sư bình thường thèm nhỏ dãi, ít nhất cũng là lục phẩm luyện dược sư hoặc cao hơn. Cảnh tượng các dược đỉnh bốc hơi có thể so sánh với đan hội năm xưa. Màn dạo đầu của dược điển lần này kéo dài mấy ngày. Sau đó còn có phần thi đấu chính thức. Tiêu Viêm cũng ra sân tham dự, hơn nữa còn có tiềm năng tranh đoạt vinh quang, chỉ tiếc là hắn vẫn thua Dược Linh, thiên tài đệ nhất của dược tộc. Dược Linh trong dược điển lần này đã thể hiện thuật luyện dược không thua kém gì các cường giả hàng đầu thế hệ trước của dược tộc, luyện chế thành công một viên cửu phẩm bảo đan. Luyện dược sư phân từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Mà cửu phẩm luyện dược tông sư lại phân làm 3 cấp độ, Bảo Đan tông sư, Huyền Đan tông sư và Kim Đan tông sư. Dược Linh có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan, chính là một nhân vật có thể xưng là tông sư. Thực lực thuật luyện dược bậc này, trong dược tộc được xem là chỉ đứng sau Dược Đan và Dược Vạn Hỏa, đủ để tranh tài với những người như Dược Vạn Quy. Đây chính là thiên tài đệ nhất dược tộc, nghe nói có tiềm năng đạt đến đế cảnh linh hồn. Hồn hư tử cũng chú ý đến dược linh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Chỉ là hắn không chú ý tới, ánh mắt của một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, thấy được tiểu xảo của hắn, hàng quang trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Hai vị, mời vào sân. Sau khi màn dạo đầu của dược điển kết thúc, dược đang cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt qua Yến Thanh Núi và Hồn Hư Tử. Trận quyết đấu cuối cùng của dược điển lần này, phần nhiều vẫn là diễn ra giữa hai người họ. Ha ha, dược đang tộc trưởng quả là thẳng thắn. Nghe nói dược điển là nơi tụ hội của những luyện dược sư cao cấp nhất đấu khí đại lục. Hôm nay tại hạ tới đây, chính là muốn mời chư vị chỉ giáo. Giọng dược đang vừa dứt, thân ảnh Hồn Hư Tử đã như quỷ mị dẫn đầu xuất hiện giữa không trung, tiếng cười bình thản mang theo vẻ ngang ngược, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục này, Hồn tộc ta rất có hứng thú. Hừ, dược tộc chính là luyện dược chi tộc, danh hiệu này vẫn nên để lại dược tộc thì tốt hơn. Vạn Hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cũng xuất hiện giữa không trung, không chút nhượng bộ đối mặt với Hồn Hư Tử. Vạn Hỏa trưởng lão vừa ra sân, liền nhận được những tràng hoan hô vang dội. Đây là sân nhà của dược tộc, họ tự nhiên không vui khi thấy người của Hồn tộc vênh váo như vậy. Luyện dược sư đệ nhất đại lục sẽ không thuộc về một người chết. Giọng Yến Thanh Núi lãnh đạm truyền ra, tiếng nói còn chưa tan, hắn đã xuất hiện ở một góc khác của quảng trường. Khí tức trên người cực kỳ mịt mờ, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng bởi Vạn Hỏa trưởng lão và Hồn Hư Tử. Hồn Hư Tử hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, tiểu tử, ngươi dựa vào cái miệng đó để trở thành chủ của đan tháp sao? Ba người trên không trung đối đầu nhau, quảng trường lập tức xôn xao, trong mắt vô số luyện dược sư dâng lên sự cuồng nhiệt. Cấp độ mà ba người trên đã đạt tới, chính là cảnh giới mà họ cả đời theo đuổi. Yến Thanh Núi không đáp lại Hồn Hư Tử nữa. Hồn Hư Tử thấy vậy chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, khí độ tông sư hiển lộ không thể nghi ngờ. Không nói đến phẩm hạnh, tạo nghệ trên thuật luyện dược của Hồn Hư Tử quả thật khiến người ta phải ngước nhìn. Hồn Hư Tử không nhiều lời vô ích, tay áo vung lên, ngọn lửa màu đen liền cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn ra, rồi ngưng tụ thành một dược đỉnh lửa màu đen khổng lồ chừng trăm trượng trên bầu trời trước mặt, mơ hồ còn mang theo một loại lực thôn phệ kỳ dị. Đây chính là một đạo tử hỏa của hư vô thôn viêm, hơn nữa còn là tử hỏa ẩn chứa bản nguyên, tương đương với một hư vô thôn viêm mới sinh. Nếu gặp cơ duyên xảo hợp, tử hỏa này có cơ hội trở thành một đóa hư vô thôn viêm hoàn toàn mới. Hồn Hư Tử cười híp mắt nói, triệu hồi dị hỏa trong cơ thể các ngươi ra đi, hư vô thôn viêm của ta rất thèm khát hương vị của chúng đấy. Ngươi muốn nuốt dị hỏa của chúng ta, cũng phải có hàm răng sắc bén đã. Vạn Hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, rồi tay áo vung lên, lập tức một luồng cuồng phong mang màu đen nhạt từ trong tay áo gào thét bay ra. Luồng cuồng phong này nhanh chóng ngọ ngoại giữa không trung, nhưng nếu quan sát kỹ mới phát hiện, đây không phải cuồng phong, mà là một loại hỏa diễm kỳ lạ. Cửu U Phong Viêm, dị hỏa xếp thứ 10 trên bảng dị hỏa, là dị hỏa truyền thừa của dược tộc, được sinh ra trong phong bạo, đã từng được ban cho dược tinh cực thuộc thế hệ trẻ. Chỉ là một đạo tử hỏa mà thôi, ngươi cũng có gan vênh váo như vậy sao? Yến Thanh Núi lạnh lùng liếc nhìn, một tia ngọn lửa xanh lục tựa như chất lỏng bay lên. Biển lửa màu xanh biếc tràn ngập, từng tầng sương mù bốc lên, trong làn sương mù đó, vô số loại dược liệu kỳ dị chậm rãi mọc lên, tỏa ra một loại sinh mệnh khí tức khiến người ta động lòng. Sinh linh chi diễm. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đạo dị hỏa này. Sinh linh chi diễm, đóa dị hỏa đặc thù nhất trong bản dị hỏa. Các dị hỏa khác đều có lực lượng hủy diệt cực mạnh, chỉ có đóa dị hỏa này lại có sinh mệnh chi lực cường đại. Đóa dị hỏa này không mạnh về lực phá hoại, nhưng lại có thể xếp trong 5 vị trí đầu của bản dị hỏa, là dị hỏa mà bất kỳ luyện dược sư nào cũng muốn có được nhất. Sinh linh chi diễm. Hồn Hư Tử nhìn chằm chằm vào sinh linh chi diễm trong tay Yến Thanh Núi, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Hắn cũng là một luyện dược sư, tự nhiên thèm khát đóa sinh mệnh chi hỏa này. Dược đang liếc nhìn sinh linh chi diễm trong tay Yến Thanh Núi. Sau khi thu lại ánh mắt hâm mộ, lão cất cao giọng nói, ba vị, nếu đã chuẩn bị xong, xin mời khai đỉnh luyện đan sinh linh chi diễm trong tay Yến Thanh Núi đón gió căng phồng lên, rồi tạo thành một lục đỉnh trăm trượng. Từng hạt giống linh dược rơi vào trong đó, mọc rễ nảy mầm trong ngọn lửa, lại được tôi luyện thành dịch một cách cực kỳ tinh diệu. Hồn Hư Tử thân hình lóe lên xuất hiện ở một phương khác, tay áo vung lên, vô số dược liệu cuồn cuộn bay ra rơi vào trong hỏa đỉnh màu đen. Mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập đất trời. Xa xa, Vạn Hỏa trưởng lão cũng dùng Cửu U Phong Viêm ngưng tụ thành một hỏa đỉnh. Đến tầng thứ của họ, dược đỉnh gần như là có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì họ có thể tùy tay dùng dị hỏa ngưng kết thành dược đỉnh có phẩm chất tốt nhất. Ba người mỗi người chiếm một khu vực, quảng trường bị chia cắt thành ba khối, phản phất như tam quốc tranh phong giằng co. Bốn loại dị hỏa, quả nhiên là huyền diệu thần kỳ, không ngờ truyền thuyết lại là thật. Vị minh chủ đan tháp này, vậy mà thật sự giải quyết được vấn đề dị hỏa cùng tồn tại. Ba đạo linh hồn phân thân, đây không phải là chuyện người thường có thể làm được. Bốn bóng người liên tiếp xuất hiện bên cạnh Yến Thanh Núi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lần lượt xuất hiện. Từng hạt giống linh dược được thúc đẩy sinh trưởng rồi bay ra rơi vào hỏa đỉnh trước mặt ba bóng người, hiệu suất của Yến Thanh Núi lập tức nhanh hơn một đoạn. Trong chưa đầy một ngày, hắn đã hoàn thành việc tinh luyện dược liệu, trong khi hai người kia mới hoàn thành hơn một nửa. Điều mấu chốt hơn là, lượng dược liệu hắn dùng lần này nhiều gấp mấy lần so với hai người kia, hoàn toàn không giống như luyện chế của phẩm đan dược thông thường. Hồn hư tử vất vả lắm mới tinh luyện xong dược liệu, đem vô số dược dịch đã tinh luyện vào hỏa đỉnh, tay ấn biến đổi, hét lớn một tiếng, thiên địa chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Đây là luyện chế huyền đan. Trên các ghế đá xung quanh quảng trường, khi hồn hư tử điều khiển hỏa diễm dẫn động thiên địa chi lực, sắc mặt dược đan khẽ biến đổi. Cửu phẩm huyền đan, loại thần vật này không nên được luyện chế vào lúc này. Điều kiện môi trường trên dược điển rất dễ dẫn đến thất bại. Tiếng quát của hồn hư tử vừa dứt, giữa đất trời đột nhiên cuồng phong gào thét, năng lượng thiên địa vô tận cuồn cuộn hướng về hỏa đỉnh tụ lại, cuối cùng bị lực hút phát ra từ trong đó thôn phệ. Vạn hỏa trưởng lão thấy vậy lông mày nhíu lại, trong tiếng hừ lạnh thủ ấn biến ảo, cũng quát lớn, thiên địa chi lực, ngưng. Thiên địa chi lực, đến lượt ngươi vận dụng sao? Yến Thanh Núi cười lạnh, vẫy tay, bốn đạo quang ảnh bay về tứ phương, bốn cột lửa bay lên ngưng kết thành trận thế, thiên địa chi lực bàn bạc lập tức bị dẫn dắt tới, hơn phân nửa thiên địa chi lực trong phương viên trăm dặm đều hội tụ về phía hắn. Tứ viêm thiên trận của phần viêm cốc. Từ lúc nào? Tiểu tử này tâm cơ thật sâu. Hồn hư tử vốn cho rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, lúc này cũng kinh hãi, trong lòng âm thầm cảnh giác Yến Thanh Núi, động tác trên tay càng không ngừng. Trên ghế chủ tọa, Dược đang nhìn dị tượng trên bầu trời, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Với nhãn lực của lão, sao không nhìn ra ba người này đang phân cao thấp? Vạn hỏa trưởng lão, lão biết rõ gốc rễ, thuộc luyện dược của ông ta dù không kém, nhưng muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan, xác suất thành công e rằng không vượt quá hai thành. Luyện chế cửu phẩm huyền đan cần hấp thu lượng năng lượng thiên địa cực kỳ kinh khủng. Năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn dặm của Dược Sơn mặc dù cực kỳ nồng đậm, nhưng không thể nào chống đỡ việc ngưng luyện ba viên huyền đan, ngay cả một viên cũng có chút miễn cưỡng. Tình hình hiện tại, chỉ có Yến Thanh Núi là cơ hội lớn nhất. Quá trình cướp đoạt năng lượng thiên địa như vậy kéo dài 3 ngày. Đến trưa ngày thứ 3, năng lượng thiên địa xung quanh đã mỏng manh. Trong 3 người, chỉ có Yến Thanh Núi là hoàn thành việc luyện chế đan phôi, dường như có khả năng thành công. Vạn hỏa trưởng lão có chút mất hứng, cảm thấy lần này đã thua. Trên khuôn mặt hồn hư tử lại hiện lên một nụ cười cổ quái, tay ấn đột nhiên biến đổi, bàn tay hung hăng đập vào hỏa đỉnh trước mặt, lập tức hai cột lửa hắc viêm tuôn ra. Một đạo hỏa diễm xuất hiện trên bầu trời hỏa đỉnh của vạn hỏa trưởng lão. Hóa thành một hắc động xoay tròn điên cuồng, lực thôn phệ kinh khủng tuôn ra. Hồn hư tử, ngươi dám! Sắc mặt vạn hỏa trưởng lão gần như trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ông không ngờ hồn hư tử lại to gan đến thế, trực tiếp nhắm vào ông. Cửu U Phong Viêm lập tức bao phủ, hung hăng đánh về phía hắc động kia. Nhưng chiêu này chẳng có tác dụng gì, hắc động kia ngược lại còn xoay tròn ngày càng nhanh, lực thôn phệ tuôn ra, ngay cả dị hỏa của ông cũng bị thôn phệ một ít. Hồn hư tử, ngươi lẽ nào đã quên bài học của Hồn Phong Hồ Ngọc trước đây? Yến Thanh Núi cười lạnh. Sinh linh chi diễm không giỏi chiến đấu, quả thật có chút khó đối phó với tử hỏa của hư vô thôn viêm này, nhưng hắn không chỉ có một loại dị hỏa. Bốn loại dị hỏa trong chớp mắt hợp nhất bay tới, hắc động do tử hỏa hư vô hình thành trong nháy mắt nổ tung. Bốn bóng người Yến Thanh Núi đồng thời biến ảo thủ thế, trận pháp trong nháy mắt khuếch tán bao trùm toàn bộ quảng trường. Bão lửa bao phủ toàn trường, sức mạnh sinh ra từ va chạm của bốn dị hỏa quá mức đáng sợ. Ngay cả mạnh như vạn hỏa trưởng lão và hồn hư tử cũng không dám ở lại. Khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết! Vòng xoáy hỏa diễm sau va chạm của bốn dị hỏa trực tiếp cuốn phăng toàn trường, lập tức loại bỏ vạn hỏa trưởng lão và hồn hư tử. Năng lượng hai người thu thập được và vô số hỏa diễm lại co rút ngưng kết thành đỉnh, viên huyền đan của Yến Thanh Núi sắp xuất thế. Vạn hỏa trưởng lão cũng bị đẩy ra khỏi sân, nhưng không hề có chút phẫn nộ nào. Ông gật đầu nói, đúng là hậu sinh khả úy, lão phu tâm phục khẩu phục. Tiểu tử, hôm nay ta muốn ngươi chết. Hồn hư tử thấy Yến Thanh Núi trong sân rộng, trong tiếng gầm giận dữ bắn ra một con rồng lửa hắc viêm, định tiêu diệt Yến Thanh Núi, nhưng không đề phòng một bóng người đã chặn giữa đường. Hồn hư tử, sổ sách của chúng ta còn chưa tính xong đâu. Vạn hỏa trưởng lão cười ha hả, cửu u phong viêm cuốn ra một cơn lốc rồng. Nhưng một bóng người lạnh lùng khác còn nhanh hơn ông, trực tiếp đạp nát con rồng lửa đó. Các ngươi đều đang tìm cái chết! Vạn hỏa trưởng lão và ma long ba đầu phối hợp ra tay. Hồn hư tử chưa từng thể hiện toàn bộ thực lực, bị hai cường giả cấp lục tinh đấu thánh vây công, tỏ ra lúng túng, liên tục bại lui. Ầm ầm, trên bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ đại địa. Sấm sét màu đen mang theo sức mạnh tựa như hủy diệt, nhanh chóng xuyên qua tầng mây, tiếng sấm trầm thấp ùng ùng làm không ít người phải kinh hãi. Đan lôi vừa ra, viên cửu phẩm huyền đan này cơ bản đã thành. Người chiến thắng cuối cùng của dược điển lần này dường như đã có kết quả. Hồn hư tử tạm thời dừng tay, bay lùi lại nhìn cột sáng ngút trời kia. Trong dược giới, vô số lôi vân cuồn cuộn. Trước mặt Yến Thanh núi, huyền đan xuất thế dẫn động năng lượng thiên địa không ngừng hội tụ, thậm chí có dấu hiệu ngưng tụ thành đan vũ. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng viên cửu phẩm huyền đan này sắp xuất thế, ma long ba đầu sau lưng Yến Thanh núi bỗng nhiên bay lên trời, trong tiếng nổ vang, một luồng lôi quang từ trong lôi vân ầm vang rơi vào trong đỉnh, lôi vân trên trời lập tức tan biến. Phong Yến Thanh núi lòng bàn tay đẩy ra, vạn thú đỉnh xuất hiện, hỏa đỉnh khổng lồ lập tức co lại, toàn bộ hỏa đỉnh ngưng luyện thành một viên huyền đan bị hắn phong ấn vào trong vạn thú đỉnh này. Phong đan chi pháp, đây là còn chuẩn bị tiếp tục nâng cao phẩm chất đan dược. Chỉ có điều như vậy, hôm nay vô duyên nhìn thấy huyền đan xuất thế rồi. Dược đan nhìn viên cửu phẩm huyền đan đã thành hình bị phong ấn vào trong vạn thú đỉnh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Cửu phẩm huyền đan cũng có phân chia đẳng cấp. Giống như huyền đan luyện chế lần này, ba người tranh đoạt năng lượng thiên địa, dẫn đến phẩm chất của viên huyền đan này có chút vấn đề. Phong đan chi pháp mà Yến Thanh núi đang thi triển là một loại bí pháp ẩn dưỡng thần đan để nâng cao phẩm chất. Nhưng Yến Thanh núi dùng loại bí pháp này vào lúc này, trong thời gian ngắn gần như sẽ không tiếp tục luyện chế. Cho nên hôm nay căn bản không thể chứng kiến viên cửu phẩm huyền đan này thực sự xuất thế. Dược đan liếc nhìn Yến Thanh núi vẫn đang ngưỡng dưỡng huyền đan, có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, rồi cất cao giọng nói, chư vị, mọi người cũng đều thấy rồi, kết quả của dược điển lần này, ta nghĩ tất cả mọi người đều rõ ràng. Lời của dược đan vang vọng trong sân. Vạn hỏa trưởng lão thì biểu cảm bình thản, còn hồn hư tử, khuôn mặt co giật một trận. Chỉ có điều khi hắn thấy hành vi ngưỡng dưỡng huyền đan của Yến Thanh núi, ánh mắt lại trở nên cực kỳ quái dị. Hồn hư tử nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, thầm nghĩ, ha ha, tiểu tử này lại không trực tiếp luyện chế đan dược ra một lần, là vì muốn huyền đan có phẩm chất tốt hơn sao? Vừa hay, giải quyết xong dược tộc, viên huyền đan này cũng là của ta. Hồn hư tử trong lòng tính toán, sắc mặt lại càng ngày càng cổ quái. Bên này Yến Thanh núi vẫn đang phong tồn đan khí, hồn hư tử lại quay đầu nhìn về phía dược đan, sắc mặt quỷ dị cười nói, dược đan tộc trưởng, lần này lại là ta thua. Nhưng ta hôm nay đến đây, có một chuyện muốn cầu. Ồ, chuyện gì? Dược đan khẽ nhíu mày, nhìn sắc mặt của hồn hư tử, trong lòng dấy lên một chút cảnh giác, thăm dò hỏi, ngươi nói nghe thử xem. Nụ cười trên gương mặt hồn hư tử càng ngày càng quỷ dị. Hắn liếm môi một cái, lời kế tiếp, lại làm cho tất cả người của dược tộc sắc mặt kịch biến, lần này đến dược giới, ta phụng mệnh tộc trưởng, muốn tạ mượn đà xá cổ đế ngọc trong tay dược tộc. Lời của hồn hư tử vừa ra, quảng trường vốn đang sôi trào lập tức lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của tất cả trưởng lão dược tộc cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hồn hư tử, ngươi biết mình đang nói gì không? Trên bầu trời, vạn hỏa trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn về phía hồn hư tử, trong mắt đã có sát ý tuôn trào. Chỉ cần dược đang mở miệng, ông sẽ lập tức toàn lực động thủ, chém giết tại chỗ tên dám khiêu khích uy nghiêm của dược tộc ngay trước mặt bao nhiêu người này. Hồn hư tử, ngươi đang khiêu khích dược tộc. Hôm nay ngươi không đưa ra một lời giải thích, thì đừng hòng rời khỏi dược giới. Trên ghế chủ tọa, Dược Đan không biểu cảm nhìn hồn hư tử trên trời. Trong lòng lão khó chịu vì sự khiêu khích của hồn hư tử, nhưng cũng vừa hay có thể mượn cớ phát tác. Trong mắt có hàn quang lăng lệ chớp động, giọng nói không chứa một chút cảm xúc nào, chậm rãi từ trong miệng truyền ra. Hồn hư tử, ngươi quá càn rỡ, hôm nay trước tiên bắt giam ngươi, để hồn thiên đế đến nhận người. Lời của Dược Đan khiến vạn hỏa trưởng lão trong nháy mắt hiểu ý, ông lập tức ra tay muốn bắt hồn hư tử. Đấu khí mênh mông cuồn cuộn bao phủ, thân hình lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu hồn hư tử. Một bàn tay khổng lồ ngưng kết từ phong viêm, hung hăng đánh xuống. Hồn hư tử lại cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xa xăm, rồi khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, càng thêm mở rộng. Trong con ngươi, ngọn lửa màu đen điên cuồng tuôn ra, và theo sự phun trào của hắc viêm đó, khí tức của hồn hư tử cũng trong nháy mắt tăng vọt. Quanh hồn hư tử trên trời tay áo vung lên, một chưởng đơn giản đã va chạm với bàn tay phong viêm khổng lồ kia. Vạn hỏa trưởng lão với thanh thế kinh người như bị trọng kích, thân thể bay ngược ra ngoài, đồng thời phun máu đầy trời, chật vật đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Hồn hư tử trên trời tóc dài không gió mà bay, trong hai mắt đã bị hắc viêm bao phủ, trông vô cùng quỷ dị. Thất tinh đấu thánh. Dược đan kinh thanh kêu lên, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn hồn hư tử trên trời. Khí tức mà hắn vừa bộc phát ra, xa xa vượt qua vạn hỏa trưởng lão. Dược đan nghiêng nhìn trời hồn hư tử, trên thân phun trào ra một cổ khí tức càng cường đại hơn. Hồn hư tử, hồn tộc các ngươi trước là vô cớ ra tay với linh tộc, bây giờ lại mưu đồ cổ ngọc của dược tộc ta, thật sự cho rằng đế tộc liên minh chỉ để làm cảnh sao? Ta đã đưa tin cho các đại đế tộc, bây giờ người của họ chắc cũng sắp đến rồi, ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói đi. Tin tức của các ngươi đã phát ra ngoài rồi sao? Bây giờ tính thời gian chắc là vừa kịp nhỉ? Rất tốt, vừa hay bắt gọn các ngươi một mẻ. Hồn hư tử không hiểu sao lại cười. Dược đan tất nhiên đã sớm phát tin, theo lý mà nói đã sớm tới. Bây giờ vẫn chưa tới, vậy đã nói rõ kế hoạch của hồn tộc đã thành công, kế tiếp hắn cũng có thể tiếp tục. Ngươi nói cái gì? Dược đan nghe hắn nói vậy, không hiểu sao có chút bất an. Đột nhiên ở chân trời xa xôi, vô số đạo hắc mang lóe lên, lão lập tức đổi sắc mặt. Ào, hắc viêm vô tận từ trong hư vô thẩm thấu ra, cuối cùng cuồn cuộn khuếch tán, che đậy cả đất trời. Hư vô thôn viêm. Dược đan nhìn hắc viêm thẩm thấu từ trong hư vô ra, đồng tử chợt co rút lại, biểu cảm tương đối khó coi. Hồn hư tử lơ lửng trên trời, sau lưng hắc viêm ngập trời, hắn cười tủm tỉm cúi đầu nhìn Dược đan, hai tay chậm rãi mở ra, nụ cười trên gương mặt càng thêm quỷ dị. Dược đan, ta rất vinh hạnh tuyên bố với ngươi, dược tộc không còn nửa lời của hồn hư tử phối hợp với hắc viêm che trời, cả đất trời đều bị bao phủ. Dưới sự bao trùm của hắc viêm đó, đám người bên dưới đột nhiên cảm thấy đấu khí trong cơ thể đang từ từ trôi đi. Dược đan phi thân lên, lơ lửng trên trời, nhìn hắc viêm tràn ngập từ không trung ra, thẳng đến tận cuối tầm mắt, sắc mặt của lão cực kỳ âm trầm. Từ trong đó, lão cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Tất cả tộc nhân dược tộc nghe lệnh, khởi động hóa thiên dược trận. Viện binh của đế tộc liên quân đang trên đường tới, mọi người nhất định phải kiên trì. Lão hít sâu một hơi, tiếng quát kiên quyết vang vọng. Lần này, lão cảm thấy một loại nguy cơ chưa từng có. Loại nguy cơ này làm cho lão hiểu được, sự tồn vong của dược tộc chính là vào hôm nay. Tất cả trưởng lão dược tộc cũng vào lúc này nhanh chóng đánh ra từng đạo cột sáng, bắn vào dãy núi này. Sơn mạch rung rẩy, từng đạo cột sáng khổng lồ phá núi mà ra, cuối cùng trên bầu trời đang xen thành một trận pháp kỳ dị cực lớn. Theo sự thành hình của trận pháp này, tất cả dược liệu trân quý trong dãy núi cũng trong nháy mắt khô héo, năng lượng vô tận tuôn ra, đều rót vào đại trận kia. Giờ khắc này, gần như tất cả người của dược tộc đều ngưng kết đấu khí trong cơ thể thành một đạo quang trụ, cuối cùng cuồn cuộn bắn vào trong đại trận. Đại trận tỏa sáng rực rỡ, một luồng uy áp kinh khủng lặng lẽ thức tỉnh, toàn bộ không gian dược giới cũng kịch liệt rung rẩy. Đế tộc liên quân đã đến, chuyện ở đây không thể kéo dài nữa, phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết bọn dược tộc này. Hồn hư tử bên ngoài đại trận nhìn năng lượng đại trận dũng động khiến hắn cũng có chút tim đập nhanh, rồi xoay người lại, hướng về phía hắc viêm ngập trời khom người xuống, cung kính nói, hư vô đại nhân, xin ngài phá vỡ cái gọi là đại trận này. Tiếng nói cung kính của hồn hư tử vừa dứt, một mảng hắc viêm sau lưng hắn đột nhiên chậm rãi nhúc nhích, hắc viêm leo trèo, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, cuối cùng xuất hiện dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Thời gian không còn nhiều, đúng là không thể kéo dài. Hư vô thôn viêm chậm rãi cúi đầu, nhìn đại trận nhộn nhạo sức mạnh mênh mông bên dưới, tay áo vung lên, hắc viêm ngập trời trên đầu liền kịch liệt sôi trào, cuối cùng hóa thành vô số hỏa vũ màu đen, cuồn cuộn hướng về phía đại trận kia rơi xuống. Xì xì, theo những giọt hỏa vũ màu đen rơi xuống, trên đại trận lập tức bốc lên từng trận sương trắng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, năng lượng của đại trận đang bị những hỏa vũ đó thôn phệ. Dược tộc, hàng, còn có đường sống. Dược tộc các ngươi, đối với chúng ta, có một chút tác dụng. Mưa lửa màu đen trút xuống, sơn mạch xanh tươi gần như trong nháy mắt trở nên khô héo, phản phất như tất cả sinh cơ đều bị thôn phệ. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn làm cho linh hồn người khác kinh hãi, chậm rãi từ trong thân ảnh tựa ma thần kia truyền ra. Kế hoạch cuối cùng của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm có liên quan đến luyện đan, mà trên thế giới này am hiểu nhất luyện đan tự nhiên là các cường giả dược tộc. Hồn tộc tự nhiên muốn thử mời chào dược tộc. Các ngươi muốn nuốt chửng dược tộc ta, cũng không đơn giản như vậy đâu. Dược đan lúc này biểu cảm dữ tợn, lão hét lớn một tiếng, trong dược sơn lập tức có mấy đạo cột sáng dâng lên, trực tiếp vọt vào trong đại trận. Vô số loại đan dược rót vào đại trận, và theo lượng lớn đan dược tràn vào, uy lực của đại trận càng lớn hơn. Vạn đan hóa thiên, lấy danh nghĩa của đan, thủy tổ quy vị. Dược đan hai tay biến ảo đạo đạo ấn quyết, sắc mặt dữ tợn hét lớn. Trung tâm đại trận lập tức xuất hiện một vòng xoáy, nguồn năng lượng dạng lỏng vô cùng vô tận không ngừng tràn vào. Một đạo khí tức cực kỳ cổ xưa cũng chậm rãi từ vòng xoáy đó tràn ra. Vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng lặng yên tan đi. Khi vòng xoáy tiêu tan, một thân ảnh lão giả hư ảo mặc áo gai vải thô xuất hiện giữa đất trời. Khi thân ảnh lão giả hư ảo này xuất hiện, linh hồn của tất cả người dược tộc có mặt đột nhiên kinh hãi tột độ, một loại uy áp bắt nguồn từ huyết mạch, trong nháy mắt làm cho toàn bộ sơn mạch quỳ xuống vô số bóng người. Thủy tổ. Đông đảo trưởng lão dược tộc kích động đến nước mắt lưng tròng nhìn thân ảnh hư ảo kia, trên gương mặt dâng lên sự cuồng nhiệt. Dưới sự dẫn dắt của huyết mạch đó, thân ảnh kia trong lòng họ tựa như thần linh, không thể xâm phạm. Dược tộc suy tàn đến mức này rồi sao? Trong dược giới, tàn hồn dược đế bị đánh thức thì thầm một tiếng trầm thấp, năm tháng trôi qua đã khiến ký ức của ngài còn lại không nhiều. Tiếng thì thầm của ngài khiến dược đan mặt già lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Tuy nói dược tộc bây giờ không so được với thời viễn cổ, không tính là suy bại, nhưng lão cũng biết dược tộc bây giờ quả thật đã suy tàn. Hư vô thôn viêm tàn hồn dược đế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắc viêm tràn ngập chân trời, rồi tay áo hất lên, đại trận phía trên sáng lên, những hắc viêm bám vào không ngừng cắn nuốt năng lượng, trực tiếp bị cưỡng ép đánh tan. Chỉ là một tàn hồn khôi lỗi mà thôi, ta cũng không có ý định hao tổn quá nhiều công phu trên người ngươi. Hư vô thôn viêm nhìn dược đế cười nhạt một tiếng, trong giọng nói không có nửa điểm kính sợ. Chỉ thấy hắn duỗi bàn tay ra, ngón tay đầy phù văn màu đen, hướng về phía dưới điểm một chỉ. Một chỉ này điểm ra, đất trời lập tức sơn băng địa liệt. Trong hắc viêm đầy trời, một ngón tay khổng lồ bằng hắc viêm gần như che khuất nửa dãy núi từ trên trời giáng xuống, hung hăng ấn về phía đại trận kia. Không gian nơi đây cũng dưới một ngón tay đó mà vỡ nát. Ngón tay đen từ trên trời giáng xuống, ngay lúc sắp rơi xuống đại trận, tàn hồn dược đế cuối cùng cũng khoát tay. Một dược đỉnh có diện tích không hề thua kém ngón tay khổng lồ kia xuất hiện trên đại trận. Thân dược đỉnh trải rộng đủ loại đường vân kỳ dị, hơn nữa nhìn qua như thực chất, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa. Ầm ầm hai bên thăm dò đối đầu, trong tiếng nổ trầm đục, một số người thực lực yếu kém tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí mà nhĩ cũng vỡ tung, máu tươi không ngừng chảy ra từ hai tay, vô cùng thê thảm. Ngón tay khổng lồ tan đi, dược đỉnh cũng trở nên hư ảo rất nhiều, ngay cả thân ảnh lão giả kia cũng nhạt đi một chút, hiển nhiên là đã tiêu hao không ít năng lượng. Một kích không có kết quả, hư vô thôn viêm lại cười nhạt một tiếng, ngón tay liền điểm vào hư không, lập tức đất rung núi chuyển, mấy ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng hung hăng đánh vào đỉnh khổng lồ kia. Tất cả người dược tộc đem toàn bộ đấu khí rót vào đại trận dược đang sắc mặt kịch biến, nghiêm nghị hét lớn, đấu khí trong cơ thể hóa thành một cột sáng chói lọi, bắn mạnh vào trong đại trận. Ngươi có sức mạnh của dược tộc, bản tọa cũng đây là hư vô thôn viêm ngữ khí vẫn bình tĩnh, tay áo lớn vung lên, bên ngoài đại trận bay ra vô số quang đoàn hắc viêm bay lên không. Nhưng vào lúc này, từng đạo màn lửa màu trắng sữa pha hồng dâng lên, thôn phệ hết những đạo hắc viêm này. Những ngọn lửa màu trắng sữa pha hồng này tạo thành từng đạo trận văn, rồi lại hợp thành một đại trận bao vây toàn bộ dược giới, hơn nữa còn mơ hồ hô ứng với đại trận của dược đan và mọi người, khiến hư vô thôn viêm lập tức đổi sắc mặt. Tịnh Liên yêu hỏa, luyện thiên cổ trận, chuyện gì thế này? Hư vô thôn viêm khá kiên dè nhìn trận thế đang dâng lên này. Tịnh Liên yêu hỏa hắn không e ngại, dị hỏa đệ nhất không ra, đệ tam cuối cùng không thể tranh với đệ nhị. Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Hắn đang đối kháng kịch liệt với dược đế, căn bản không thể phân tâm, mà sức mạnh hắn phân ra, đối đầu với luyện thiên cổ trận này cũng có chút không chịu nổi. Hồn hư tử, các ngươi dẫn người đi tàn sát dược giới, thu thập đủ huyết mạch để phá trận cho ta. Luyện thiên cổ trận này hẳn là được bố trí bằng cái gọi là yêu hỏa thạch, tìm được trận nhãn phá nó cho ta. Hư vô thôn viêm rất nhanh đã phát hiện luyện thiên cổ trận này không hoàn chỉnh, lập tức ra lệnh cho hồn hư tử đi tàn sát những người còn lại của dược tộc và thử phá trận. Đừng hòng dược đang nghe vậy trong lòng rung lên, lão tự nhiên không thể để hồn hư tử làm như vậy, lập tức đem nhiệm vụ chủ trì đại trận tạm thời giao cho vạn hỏa trưởng lão, chính mình chuẩn bị ra ngoài chặn hồn hư tử. Hồn hư tử tuy cũng là thất tinh đấu thánh, nhưng lão ở cảnh giới này thời gian dài hơn, tu vi thực lực cũng mạnh hơn, tự nghĩ dù ra khỏi trận cũng có sức tự vệ. Hắc hắc, dược đan, ngươi vẫn là đừng ra thì hơn. Đột ngột trên trời xuất hiện một hắc động. Từng bóng đen từ trong thông đạo không gian đó đi ra, khí tức âm lãnh lan tỏa trên bầu trời. Dược đan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng kết tại vị trí đầu tiên của những bóng đen đó. Bốn lão giả đang lơ lửng trên không, một mặt cười tủm tỉm nhìn lão. Hồn kính, hồn diễm hồn tộc tứ ma thánh các ngươi lại đến cả rồi. Dược đan trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Bởi vì hồn tộc lần này thi hành kế hoạch vây điểm đánh viện binh, không cần phong tỏa dược giới, cho nên lần này hồn tộc tứ ma thánh ra hết, cộng thêm một hồn hư tử, năm thất tinh đấu thánh, dược đan dù có ra ngoài cũng căn bản không có cửa thắng. Hồn hư tử lần nữa mở miệng nói, dược đan, thuộc luyện dược của dược tộc ngươi, đối với hồn tộc ta mà nói, cũng có chút tác dụng. Nếu ngươi đồng ý để dược tộc trở thành chủng tộc phụ thuộc của hồn tộc ta, có lẽ còn có thể bảo tồn huyết mạch. Dược tộc ta, dù có cạn giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không tham sống sợ chết dưới trướng hồn tộc các ngươi. Dược đang lạnh lẽo mở miệng, phi thân ra khỏi trận, một mình đối mặt với ngũ đại thất tinh đấu thánh và rất nhiều cường giả của hồn tộc. Dược tộc có sự kiêu ngạo của riêng mình, tuyệt đối không nguyện ý làm con rối phụ thuộc của hồn tộc. Giết hết cả đi. Tìm được trận nhãn của luyện thiên cổ trận này, mau chóng phá đại trận. Hồn hư tử nhà nhạc mở miệng, đông đảo cường giả hồn tộc lập tức trong mắt hung quang bộc lộ, cười gằn lên tiếng, rồi đấu khí bàn bạc bùng nổ, cuồn cuộn hướng về phía dưới lao đi. Các ngươi đừng hòng dược đang tự nhiên không thể để hồn hư tử và bọn người phá hủy sự cân bằng hiện tại khó khăn lắm mới duy trì được. Bàn chân dẫm mạnh mặt đất, đấu khí trong cơ thể đều sôi trào, cuối cùng tựa như một ngôi sao băng hoa mỹ, hướng về phía các cường giả hồn tộc trên trời lao tới. Các ngươi chặn tên điên này lại dáng vẻ điên cuồng của dược đan làm hồn hư tử trong lòng rung lên. Hắn biết lão già này cực hận bọn họ, hắn chỉ là thất tinh sơ kỳ, không dám ở lại lúc này để hút hỏa lực, quay đầu hô một tiếng rồi nhanh chóng rơi xuống đất, chuẩn bị đi tàn sát những người còn lại. Hồn tộc tứ ma thánh nhìn Dược đang mang theo thế liều mạng mà đến, sắc mặt lập tức lạnh đi, bốn người đồng loạt ra tay, nhất thời thiên địa biến sắc. Dược đang sử dụng cấm pháp làm sôi trào đấu khí, tu vi chiến lực vô hạn tiếp cận bát tinh đấu thánh, chiêu nào chiêu nấy cũng là liều mạng đổi mạng. Hồn tộc tứ ma thánh không dám khinh thường, bốn người liên thủ ngăn cản, hai phe lập tức rơi vào đại chiến thảm thiết. Thật là phiền phức, các ngươi theo ta hồn hư tử nhìn ra hồn tộc tứ ma thánh muốn thoát thân còn cần một chút thời gian, liền hướng về phía các cường giả hồn tộc đi theo gầm lên một tiếng, rồi hướng về phía dưới đại địa bay đi. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, lại thay đổi phương hướng bay về phía không xa quảng trường. Đại trận ở khu vực quảng trường dược điển, vì dược đang rời đi, màn sáng của đại trận lập tức thu lại rất nhiều. Cũng may hư vô thông viêm và tàn hồn dược đế đang giằng co, không thể ra tay với các cường giả bên ngoài linh quang đại trận. Mục tiêu ban đầu của hồn hư tử và đám người không phải là những kẻ bên ngoài đại trận này, mà là trăm vạn người còn lại của dược tộc. Nhưng hồn hư tử bỗng nhiên chú ý tới thân ảnh của Yến Thanh Núi, thế là ác ý nổi lên. Tiểu tử, vừa rồi ngươi rất đắc ý nhĩ hồn hư tử thân ảnh rơi xuống, dọa cho rất nhiều cường giả bên ngoài linh quang đại trận nhao nhao lùi lại. Thất tinh đấu thánh căn bản không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Ngươi còn nhớ ta đã nói gì không? Hôm nay ngươi không ra khỏi được dược giới đâu. Yến Thanh Núi một tay khẽ vuốt qua vạn thú đỉnh, liếc qua hồn hư tử rồi thản nhiên lên tiếng. Thái độ này của hắn đương nhiên đã chọc giận hồn hư tử. Thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa, hôm nay ta sẽ rút hồn luyện phách ngươi. Hồn hư tử cười lạnh, chậm rãi tiến về phía Yến Thanh Núi, đồng thời lòng bàn tay hội tụ một luồng khói đen. Trong không khí lập tức vang lên từng đợt tiếng oan hồn gào thét, nghe rất rợn người. Tiểu viêm tử, chuẩn bị ra tay đi. Nếu Yến tiểu tử xong đời, kế tiếp sớm muộn cũng đến lượt chúng ta. Dược lão ánh mắt ngưng lại. Nếu không phải lão sớm bị trục xuất khỏi dược giới, không thể tham gia đại trận, lão đã sớm ra tay gia nhập vào hàng ngũ cường giả dược tộc để chủ trì đại trận. Vâng. Tiêu viêm trong lòng trầm xuống, nhưng cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh. Hắn đảo mắt khắp sân, tức giọng nói, chư vị, hồn tộc luôn luôn tà nhẫn độc ác, chắc không ai còn ôm lòng may mắn chứ. Hồn tộc thì sao, lão tử cũng không sợ các ngươi đúng thế. Phân điện hồn điện ở Tây Nam ta còn không biết đã diệt bao nhiêu cái rồi, chỉ là một hồn hư tử mà thôi, ngươi thật sự nghĩ mình mạnh đến thế sao? Lần lượt từng bóng người đứng lên. Trong số những cường giả đến dự lễ này có cả những tông phái dựa vào dược tộc, cũng có cả những cường giả hàng đầu đại lục. Liên thủ lại cũng là một sức mạnh không thể coi thường, mà những người có được thành tựu như hiện tại đều không phải là kẻ ngốc. Nếu họ bỏ mặc hồn hư tử ở đây làm loạn, kế tiếp cũng sẽ đến lượt họ. Cho nên lần lượt từng bóng người tụ lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hồn hư tử đang tiến tới. Các ngươi lại dám đối đầu với hồn tộc, tự tìm cái chết. Hồn hư tử lạnh lùng cười, cũng không để những người này vào trong lòng. Khói đen đậm đặc trong tay phát ra, từng bóng đen tựa như oan hồn lệ quỷ bay ra, hướng về phía đám người đánh tới. Tiểu tử, ngươi vạn quỷ đột kích, trong đám người sáng lên từng đạo màn sáng đấu khí. Chỉ tiếc là liên minh tạm thời không có bao nhiêu ăn ý, lập tức bị những bóng quỷ này ngăn cách. Hồn hư tử cũng thuận lợi đến trước mặt Yến Thanh Núi, chuẩn bị đưa tay giết người lấy đi huyền đan, bỗng nhiên đối mặt với một đôi mắt. Ách, hồn hư tử ngẩn người, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Một bàn tay vẫn còn hơi dính máu, lòng bàn tay nắm chặt một hỏa chủng hắc viêm đang không ngừng giãy giụa, chính là tử hỏa hư vô thông viêm của hắn. Đồ chó, ngươi sớm đã đáng chết. Yến Thanh Núi chậm rãi đứng dậy, một tay đặt lên đầu hồn hư tử, trong lúc hắn không ngừng lắc đầu giãy giụa, khẽ dùng sức. Không theo tiếng gào thét cuối cùng của hồn hư tử, đầu lâu của hắn bị Yến Thanh Núi sinh sinh vặn xuống. Ngay sau đó một chùm hỏa diễm tuôn ra, đem nhục thân và linh hồn của hồn hư tử luyện hóa thành một đoàn linh quang, bị vạn thú đỉnh hút đi. Hồn hư tử tiếng kêu thảm trước khi chết của hồn hư tử cuối cùng cũng làm cho nhiều người phát hiện biến cố ở đây. Mọi người hồn tộc nhất thời cảm thấy không ổn, chỉ tiếc bây giờ đã muộn. Thất tinh đấu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa ngươi đã thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa giữa không trung, ánh mắt hư vô thôn viêm gắt cao nhìn chằm chằm vào bóng người đối diện Yến Thanh Sơn. Quanh thân người đó lượn lờ ngọn lửa hồng phấn nhàn nhạt, dù đã xa cách nhiều năm, hắn vẫn nhận ra ngay. Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa cường đại đủ sức tranh phong với hư vô thôn viêm của hắn, cũng là hỏa linh đã cùng hắn thoát ra từ trong động phủ của cổ đế năm xưa. Yến Thanh Sơn thu lại đầu của hồn hư tử, ngẩng đầu cười lạnh, ngươi phát hiện ra thì đã sao? Khi ngươi ra tay với tàn hồn của dược đế, cũng đã định trước ngươi sẽ bị lão ta kìm chân. Bây giờ, ngươi còn làm được gì nữa đây? Tất cả mọi người đều đã xem thường ngươi. Ai mà ngờ được, Tịnh Liên yêu hỏa lại bị ngươi thu phục. Lúc này, hư vô thôn viêm nào có đoái hoài gì đến tàn hồn của dược đế, mà chỉ chăm chăm nhìn xuống Yến Thanh Sơn và một bóng người khác, một bóng người giống y hệt Yến Thanh Sơn. Mái tóc và con ngươi màu hồng nhạt, giống hệt màu của Tịnh Liên yêu hỏa. Phúc phúc vài tiếng xé gió, mấy đạo phân thân của Yến Thanh Sơn hóa thành lưu quang, dung nhập vào trong dị hỏa phân thân bên cạnh hắn. Đây mới thực sự là dị hỏa phân thân hoàn chỉnh. Không cần quá kinh ngạc, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Ví như bây giờ, ngươi đoán xem, ta định làm gì nào? Yến Thanh Sơn mỉm cười, một vệt kim quang chợt lóe lên trên bầu trời. Hồn tộc tứ ma thánh đang áp chế dược đan lập tức cảm thấy không ổn. À, một đạo lôi quang đánh tan khói đen, một người trong tứ ma thánh hét thảm rồi rơi xuống đất. Từng đạo linh quang xanh biếc từ dưới đất vọt lên, như ngàn vạn dây leo cuốn chặt lấy kẻ đó, bao bọc hắn lại. Thế giới tuy khác biệt, nhưng ta thực sự rất muốn thử chiêu này. Một độn, thiên thủ Yến Thanh Sơn khẽ cười, hai tay kết ấn, vô số thực vật xanh biếc phá đất mà lên. Toàn bộ sơn mạch như bị vô số cây cối khổng lồ bao phủ, sinh cơ đậm đặc đến mức khiến người ta ngạt thở. Cửu huyền kim lôi, ngươi vẫn còn hư vô thôn viêm lúc này hoàn toàn không để ý đến động tĩnh kinh người dưới sơn mạch, mà nhìn về phía bầu trời, nơi Dược Đan và những người khác vừa giao chiến. Những cường giả còn sót lại của hồn tộc lúc này đều bị từng đạo kim sắc huyền lôi phong tỏa, ngay cả nhân vật cấp tứ ma thánh cũng không thể thoát thân. Điều khiến hắn kinh hãi nhất chính là bóng người đang điều khiển kim lôi, vẫn là dáng vẻ đó, chỉ có điều mái tóc và con ngươi đã biến thành màu vàng kim, trên người còn quấn quanh những tia sét vàng khiến cả hắn cũng phải kiêng dè. Ha ha ha ha hồn tộc, không ngờ các ngươi cũng có ngày hôm nay. Dược đang cười lớn đầy sảng khoái, nhìn ba cường giả thất tinh đấu thánh của hồn tộc trước mắt như chim trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. Trong dược giới sơn mạch cổ lão khổng lồ, một pho tượng người cây bằng gỗ sâm cao vạn trượng đột ngột mọc lên. Một tay nó nắm chặt hồn diễm của tên ma thánh vừa bị đánh rơi xuống, còn trên trán người cây là hai bóng người đứng sừng sững, Yến Thanh Sơn và dị hỏa phân thân của hắn. Hư vô thôn viêm, ngươi đoán xem ta định làm gì nào? Yến Thanh Sơn đứng trên đỉnh người cây vạn trượng, gần như ngang tầm với hư vô thôn viêm. Hai tay hắn nhanh chóng biến ảo ấn quyết, dẫn động thiên địa chi lực biến hóa. Luyện thiên cổ trận nổi lên từng gợn sóng ánh sáng, bao phủ bầu trời dược giới, khuấy động toàn bộ thiên địa chi lực của nơi này. Đây là luyện dược chi trận. Tàng hồn dược đế thấy cảnh này, ánh mắt vốn có chút thất thần nay lại lóe lên tinh quang, dường như nhận ra điều gì đó, trong mắt còn mang theo vẻ mong đợi. Dược đan tộc trưởng, phiền ngài quay về chủ trì đại trận của dược tộc. Trên trời, kim lôi huyễn thân của Yến Thanh Sơn nói với Dược Đan đang bị thương nặng. Dược Đan há miệng, cuối cùng ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, lặng lẽ bay xuống đại trận của dược tộc, thay thế vạn hỏa trưởng lão tiếp tục chủ trì đại trận kiềm chân hư vô thôn viêm. Thật ra hắn rất muốn hỏi luyện thiên cổ trận này rốt cuộc là chuyện gì, tất cả những gì xảy ra hôm nay là duyên cớ gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở miệng. Bởi vì điều đó đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Yến Thanh Sơn có thể thần không biết quỷ không hay bố trí một đại trận lớn như vậy ngay dưới mí mắt dược tộc. Chắc chắn đã có cao tầng trong tộc tương trợ, ít nhất là có cường giả thánh cảnh phối hợp. Nhưng chuyện này đối với dược tộc bây giờ còn quan trọng sao? Dược tộc bọn họ nên cảm thấy may mắn là Yến Thanh Sơn dường như không có ác ý, nếu không, hôm nay e rằng chính bọn họ khó thoát khỏi tai kiếp. Lấy một viên cửu phẩm huyền đan làm dẫn, thêm vào tinh nguyên của năm vị thất tinh đấu thánh cùng vô số thánh giả hồn tộc, còn có gần chục triệu bản nguyên linh hồn này nữa, ngươi đoán ta định làm gì nào? Yến Thanh Sơn khẽ cười. Một đạo thần hoa từ vạn thú đỉnh bên dưới bắn ra. Tứ phương trong dược giới nổi lên những tia sáng li ti, cuối cùng ngưng tụ thành một cái dược đỉnh khổng lồ. Không, ta không muốn chết. Hư vô đại nhân cứu ta, sao ta lại có thể ngã xuống ở đây? Yến Thanh Sơn cười khẽ, hồn diễm trong tay người cây, cùng với ba ma thánh và vô số cường giả hồn tộc bị vây trên trời, đều bị năng lượng khổng lồ của luyện thiên cổ trận cuốn lấy, ném vào trong đạo thần hoa kia, kết thúc trong từng tiếng gào thét thê lương. Yến Thanh Sơn lại đưa tay ra, một khối bản nguyên linh hồn khổng lồ hiện lên. Đây là chiến lợi phẩm hắn cướp bóc được từ hồn tộc. Một phần đoạt được khi Tam Đại Thiên Cương Điện của Hồn Điện bị hủy diệt, một phần khác hắn lại đoạt trước khi hồn tộc phong giới, cộng lại cũng gần chục triệu, ước chừng một phần mười toàn bộ kho dự trữ của hồn tộc. Những bản nguyên linh hồn này, những chuyện đó đều là ngươi làm. Hồn Điện bị hủy diệt một cách kỳ lạ, cả sự kiện ở linh giới, cổ nguyên xuất hiện, cũng đều có liên quan đến ngươi. Hư vô thôn viêm nhìn khối bản nguyên linh hồn đáng sợ trong tay Yến Thanh Sơn, trong khoảnh khắc đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cảm giác không rét mà run. Ngươi đoán đúng rồi, nhưng bây giờ thì đã sao? Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đang kìm chân lẫn nhau, các ngươi phong tỏa dược giới, cũng đã giúp ta rất nhiều đấy chứ. Giữa tiếng cười khẽ của Yến Thanh Sơn, toàn bộ bầu trời dược giới chuyển thành màu xanh biếc, như thể ngưng kết cả thế gian thành một chiếc dược đỉnh khổng lồ. Lấy huyền đan làm dẫn, lấy dược giới làm đỉnh. Không ngờ hôm nay, lão phu còn có thể may mắn chứng kiến được màn luyện kim đan này trong đại trận của dược tộc. Lão giả hư ảo mặc áo gai vải thô nhìn cảnh này, cũng nhẹ nhàng thở dài, giọng nói thì thầm phiêu đãng bên tai mọi người. Lão phu đã tồn tại ngần ấy năm, sau ngày hôm nay cũng sẽ tiêu tan giữa đất trời. Nếu đã vậy, hãy để lão phu làm chút chuyện cho hậu bối. Vậy dứt lời, Tàng Hồn Dược Đế đột nhiên lao ra khỏi đại trận, hóa thành một đạo hư quang, với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, xuyên phá tầng mây hắc viêm, cuối cùng chui vào trong cơ thể Hư Vô Thôn Viêm. Bành! Hai người va chạm, chỉ là một tiếng động trầm đục không quá vang dội, nhưng thân thể Hư Vô Thôn Viêm lại run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, trong giọng nói của hắn, lần đầu tiên xuất hiện sự tức giận. Ngươi, lão quỷ đáng chết nhà ngươi! Hắc viêm từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, một âm thanh rất nhỏ truyền đến, tựa như linh hồn vỡ nát. Một đạo hư ảo linh quang lao ra khỏi cơ thể Hư Vô Thôn Viêm, xoay một vòng rồi nhập vào trong chiếc dược đỉnh mà Yến Thanh Sơn ngưng tụ, hòa vào đạo linh quang rực rỡ nhất. Bên tai Yến Thanh Sơn lúc này vang lên một giọng nói già nua gần như hư ảo, chàng trai trẻ, trên người ngươi có khí tức liên quan đến hậu duệ của tộc ta, hy vọng ngươi sẽ đối tốt với con bé. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả người của dược tộc đều cứng đờ. Bọn họ có thể cảm nhận được, trong huyết mạch của mình, có thứ gì đó đang lặng lẽ mất đi. Thủy tổ dược đan đang chủ trì đại trận, hai mắt đỏ ngầu, ngơ ngác nhìn lên trời, như thể một niềm tin vừa sụp đổ. Yên tâm đi. Linh Nhi là nữ nhân của ta, ta sẽ bảo vệ dược tộc một đời an ổn. Yến Thanh Sơn thật sự không ngờ đến tình huống cuối cùng này, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xếp bằng trên đỉnh người cây khổng lồ, biến ảo pháp ấn. Người cây vạn trượng cũng làm theo tư thế tương tự, năng lượng thiên địa của toàn bộ dược giới đều hội tụ lại vào khoảnh khắc này. Cửu phẩm huyền đan xuất thế sẽ rút cạn năng lượng trong vòng ngàn dặm, khiến một vùng đất suy kiệt trong nhiều năm. Còn năng lượng cần cho một viên cửu phẩm kim đan, e rằng phải hút cạn cả Trung Châu. Ngươi lấy huyền đan làm dẫn, lấy linh cơ của một giới làm tế, muốn luyện thành cửu phẩm kim đan. Nhưng ngươi nghĩ bản tọa sẽ ngồi yên nhìn ngươi hoàn thành chuyện này sao? Hư Vô Thôn Viêm toàn thân bao bọc trong hắc viêm, tuy bị tàn hồn dược đế làm cho bị thương, nhưng khi nhìn thấy khối kim quang đang hội tụ kia, hắn cũng chẳng màng thương thế mà chuẩn bị ra tay ngăn cản, bởi vì hắn cảm nhận được mối đe dọa rõ ràng. Tu vi mà Yến Thanh Sơn thể hiện đã vô cùng tiếp cận bát tinh đấu thánh, nếu để hắn dựa vào viên đan dược này tấn cấp thành công, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm hắn cũng sẽ cảm thấy áp lực. Đôi mắt tựa như hố đen của Hư Vô Thôn Viêm ngưng lại, bàn tay đầy những phù văn quỷ dị vươn ra từ trong hắc viêm, nhanh như chớp kết thành từng đạo ấn quyết. Lập tức, biển hắc viêm gần như che kín cả bầu trời bắt đầu sôi trào dữ dội. Một vòng xoáy đen khổng lồ chừng mấy vạn trượng xuất hiện. Vòng xoáy vừa thành hình, một lực thôn phệ đáng sợ không thể tả nổi đã cuồn cuộn tuôn ra. Bành bành bành, dưới lực cắn nuốt đáng sợ này, mặt đất trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức nứt toát, từng vết nứt khổng lồ lan ra như những vết thương dữ tợn. Vô số cây cối, đất đá rung chuyển, bị lực thôn phệ kéo bay về phía bầu trời. Ngươi đã bị trọng thương, cần gì phải phô trương thanh thế nữa? Yến Thanh Sơn cười khẽ, người cây vạn trượng dưới chân hắn bộc phát lục quang nồng đậm, vô số thực vật phá đất mà lên bao phủ sơn mạch. Mặt đất vốn đang rung chuyển lập tức được cố định lại. Thúy quang tụ trận cùng với lực thôn phệ của hắc viêm phân chia rõ rệt, mỗi bên chiếm giữ một nửa trời đất. Vù vù. Ngay lúc hai người giao phong, hai bóng người lần lượt bay lên trời. Một vệt lưu quang màu vàng, một vệt màu hồng phấn lao thẳng về phía hắc động trên không. Thấy hai bóng người này lao tới, Hư Vô Thôn Viêm lập tức bộc phát ra luồng hắc viêm hừng hực hơn. Bùng. Trên bầu trời, sau hai tiếng trầm đục gần như vang lên cùng lúc, hắc viêm, yêu hỏa và kim lôi cuốn lấy nhau va chạm. Một quả cầu ánh sáng màu vàng, một quả màu hồng phấn không ngừng truy đuổi hắc động trên trời, ba luồng sức mạnh va chạm làm rung chuyển cả đất trời. Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên yêu hỏa và Cửu Huyền kim lôi, cả ba loại sức mạnh này đều là những năng lượng linh tính độc nhất vô nhị trên thế gian, gần như không thể sinh ra lần thứ hai. Bất cứ ai nắm giữ một trong ba loại này đều có thể tung hoành thiên địa, trở thành nhân vật vô địch xưng tôn một thời như Tịnh Liên yêu thánh. Nhưng vào lúc này, cả ba loại thiên địa dị năng hiếm thấy này lại đang không ngừng va chạm giao chiến trong dược giới, tạo nên một thế cục giằng co. Trong ba luồng sức mạnh, Hư Vô Thôn Viêm với tu vi cửu tinh đấu thánh sơ kỳ không thể tranh cãi là kẻ mạnh nhất, nhưng hắn lại bị thương sau đòn phản công cuối cùng của tàn hồn dược đế, chiến lực tạm thời giảm sút nghiêm trọng. Còn Cửu Huyền kim lôi và Tịnh Liên yêu hỏa, lần lượt do hai đạo phân thân của Yến Thanh Sơn nắm giữ, tu vi đều ở mức thất tinh đấu thánh đỉnh phong giống như bản thể, vốn dĩ không thể nào là đối thủ của Hư Vô Thôn Viêm. Nhưng bây giờ, Hư Vô Thôn Viêm bị thương, mà hai đạo phân thân của hắn lại tâm ý tương thông, sức mạnh 1 cộng 1 lớn hơn 2, chiến lực vượt xa bát tinh đấu thánh thông thường. Nhất thời, bọn họ lại đánh ngang tay với Hư Vô Thôn Viêm. Gầm. Một tiếng long hống vang vọng trời cao, kim quang chói lòa hóa thành một con hoàng kim lôi long cao ngàn trượng, mang theo thiên uy huy hoàng lao lên không trung. Một đóa hỏa liên khổng lồ trắng pha hồng tịnh hóa bầu trời, ánh sáng rực rỡ, hiệu ứng tịnh hóa vạn vật được kích hoạt, ngay cả không gian cũng bị đốt cháy thành hư vô. Các ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Cửu Huyền kim lôi và Tịnh Liên yêu hỏa đều hiển lộ ra hình thái nguyên bản trước khi hóa hình, giải phóng sức mạnh căn nguyên nhất. Đối mặt với sự hung hãn của hai đại phân thân, Hư Vô Thôn Viêm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Một hắc động khổng lồ như có như không xuất hiện trên bầu trời, tựa như lơ lửng giữa hư vô và thực tại, lại giống như chỉ là một điểm nguyên thủy của ngọn lửa. Đây chính là bản nguyên chân thân của Hư Vô Thôn Viêm, hình thái mạnh nhất trước khi hóa hình. Hư vô thông viêm, dị hỏa đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, sinh ra từ trong hư vô, vô tướng vô hình, là một loại tồn tại vô cùng kỳ dị, được mệnh danh là thứ có thể thôn thiên phệ địa, nuốt chửng vạn vật. Loại dị hỏa này trước khi tụ linh hóa hình, không phải là hỏa linh có hình dạng động vật hay thực vật, mà giống như một hố đen, tồn tại giữa hư vô và thực tại, gần như không có hình tướng. Ba loại sức mạnh này, quả nhiên mạnh đến đáng sợ tại quảng trường còn sót lại trên Dược Sơn, vô số cường giả nhìn lên trời. Ba luồng sức mạnh đối đầu thực sự khiến người ta run rẩy, đặc biệt là mấy người mang dị hỏa trong người, càng cảm nhận được sự sợ hãi đó rõ rệt hơn. Ba luồng thiên địa dị năng trên trời đều là những sức mạnh linh tính cao cấp nhất thế gian, độc nhất vô nhị. Tụ linh hóa hình, đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả các dị hỏa và các bản nguyên linh tính khác, cũng là căn nguyên sự sợ hãi của bọn họ. Ba loại sức mạnh này, bất kỳ loại nào cũng có thể đánh bại và thôn phệ bọn họ. Hơn nữa, giữa các thiên địa dị năng này, chúng có thể thôn phệ lẫn nhau để trở nên mạnh hơn, đặc biệt là giữa các dị hỏa. Mà trớ trêu thay, hai loại dị hỏa trên đầu họ lại chính là hai cái tên đứng đầu bảng xếp hạng. Tịnh Liên yêu hỏa, lại bị hắn thu phục sao? Còn có Cửu Huyền Kim Lôi kia nữa, sao lại mạnh đến thế trong đám người? Tiêu Viêm ánh mắt phức tạp, nhìn Yến Thanh Sơn trên đỉnh người cây vạn trượng, thân thể khẽ rung, trong mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu. Chết tiệt, hai ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được các ngươi sao? Ta không giống các ngươi, vô số năm qua, ta đã thôn phệ không ít thứ đấy. Giọng nói hỗn hển của hư vô thôn viêm truyền đến từ trên trời. Dứt lời, biển hắc viêm bỗng từ hạ xuống những quả cầu trông như trứng thai. Trên những quả cầu đó, hắc viêm lượn lờ, từng tia huyết qua nhà nhạt lặng lẽ thẩm thấu ra từ tầng mây hắc viêm, cuối cùng chui vào bên trong. Bùng! Sau khi từng vệt huyết quang tràn vào, những quả trứng hắc viêm dày đặc đột nhiên nổ tung. Tiếng kêu thê lương chói tai vang vọng khắp bầu trời, những bóng đen hắc viêm dày đặc như mưa rào trút xuống, điên cuồng lao về phía sơn mạch bên dưới. Dược Đan tộc trưởng, đây là sức mạnh hư vô thôn viêm có được sau khi thôn phệ tộc nuốt linh đời cuối. Những ai không có thực lực thánh cảnh thì đừng chạm vào. Nhưng nhất định phải tiêu diệt toàn bộ, không thể để nó hồi phục lực lượng. Giọng Yến Thanh Sơn chậm rãi truyền đến. Dược Đan và những người khác nghe vậy, nhìn những bóng đen hắc viêm đang lao tới từ trên không, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm trọng, bay ra vận chuyển đấu khí chém ra từng đạo quang nhận. Đây là quái vật gì? Nuốt linh tộc. Rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Viêm sắc mặt có chút âm trầm, tiện tay tóm lấy một bóng đen hắc viêm đang lao tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Đòn tấn công không phân biệt của hư vô thôn viêm khiến hắn cũng suýt nữa trúng chiêu. Những quái vật này có thân thể của con người, nhưng đôi mắt trống rỗng đỏ ngầu và bàn tay sắc bén như dã thú cho hắn biết, chúng khác biệt rất nhiều so với nhân loại. Những thứ này có thể thôn phệ huyết nhục và cả đấu khí của con người, mọi người cẩn thận trong đám người, Dược lão cũng kinh ngạc nói. Dưới chân ông, đã có mấy bóng đen hắc viêm nổ tung thành từng vũng máu đen. Đại quân sinh vật hắc viêm quỷ dị này tấn công tới, trên mặt đất cũng nổi lên vô số bích quang. Ngàn vạn dây leo đang xe nuốt chửng từng sinh vật hắc viêm, toàn bộ sơn mạch rơi vào hỗn loạn, chiến đấu kịch liệt bùng nổ khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Đây quả nhiên là nuốt linh tộc, lời đồn vậy mà là thật. Đám rác rưởi hồn tộc, chẳng trách huyết mạch của chúng kéo dài nhiều năm như vậy. Dược Đan sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Hắn phất tay áo, đấu khí kinh khủng tuôn ra, trực tiếp đánh chết mấy trăm sinh vật hắc viêm đang đến gần, sau đó tóm lấy một con vào tay. Kiểm tra một lúc, đồng tử hắn chợt co rút lại, hít một hơi khí lạnh. Dược tộc nghe lệnh. Cường giả từ thánh cảnh trở lên, một nửa hộ vệ hậu duệ, một nửa theo ta xuất kích tiêu diệt những quái vật này. Tuyệt đối không thể để nuốt linh tộc tồn tại trên thế gian. Dược Đan nhanh chóng hạ lệnh. Dù biết đây chỉ là sức mạnh phân hóa của hư vô thôn viêm, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đám nuốt linh tộc này. Những thứ quái vật chuyên thôn phệ huyết mạch viễn cổ này, đối với các đế tộc tổn thương quá lớn, dược tộc của hắn không chịu nổi sự dày vò này. Dược Đan, ngươi dám từ trong hắc động trên trời truyền đến tiếng gầm thét của hư vô thôn viêm. Những bóng đen hắc viêm này cũng là sức mạnh của hắn phân hóa ra, dựa vào việc thôn phệ sinh linh có thể giúp hắn hồi phục, thậm chí mạnh hơn. Nhưng nếu bị giết quá nhiều, cũng sẽ khiến hắn rơi vào suy yếu. Đấu thánh tầm thường hắn chẳng coi ra gì, nhưng những bóng đen hắc viêm này chỉ là sức mạnh phân hóa, đối mặt với cường giả đấu thánh căn bản không có sức chống cự. Huống chi hắn bây giờ còn đang bị vây công, sẽ càng bị ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Hư vô thôn viêm, ngươi đã dám ra tay với dược tộc ta, thì phải chuẩn bị bị dược tộc ta cắn trả. Giờ chúng ta đã không chết không thôi, ngươi nghĩ ta còn quan tâm đến chút uy hiếp đó của ngươi sao? Dược Đan cười lạnh một tiếng, vung chưởng hủy diệt hàng trăm con hắc viêm, triệt để tiêu diệt những quái vật nuốt linh tộc do hư vô thôn viêm phân hóa ra. Ha ha, hư vô thôn viêm, thất đạo quả nhiên vô trợ. Ngươi biết tại sao ta dám tính kế ngươi và hồn tộc không? Bởi vì những việc các ngươi làm, thật sự không phải là chuyện con người có thể làm. Yến Thanh Sơn cười lạnh nói. Những chuyện hồn tộc chuẩn bị làm thật sự quá điên cuồng, huyết tế đại lục để luyện huyết trận, gây ra loạn lạc để thu thập linh hồn. Yến Thanh Sơn dù có muốn trốn tránh, cũng rất dễ bị bọn họ ngộ thương, thậm chí bị xử lý vô cớ. Phong cách làm việc điên cuồng như vậy thật sự khiến người ta không thể yên tâm, đây cũng là lý do tại sao Yến Thanh Sơn nhất định phải diệt trừ bọn họ. Ban đầu khi xuyên không, hắn quả thực đã nghĩ đến việc ẩn cư, nhưng nghĩ đến việc mình có thể bị cuốn vào huyết trận sau vô số năm, trong lòng hắn đã tràn đầy ác ý với hồn tộc. Hắn không thể để tính mạng của mình không có sự đảm bảo như vậy, cho nên chỉ có thể để hồn tộc đi chết. Hư Vô Thôn Viêm giận dữ hét, tiểu tử, ngươi lấy người luyện đan, dùng cả chục triệu bản nguyên linh hồn, bản thân ngươi tốt đẹp hơn được chỗ nào? Chục triệu bản nguyên linh hồn này, đều là ta cướp từ tay hồn tộc các ngươi. Còn về hồn hư tử và bọn họ, chết chưa hết tội. Tinh nguyên của họ có thể trở thành trợ lực cho ta đi lên, cũng là vinh hạnh của bọn họ. Yến Thanh Sơn lạnh lùng đáp lại. Sống ở thế giới này đã lâu, hắn đã quen với sinh tử và quy tắc của thế giới này. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, ăn thịt người đã sớm là chuyện thường tình. Lấy người luyện đan, chết cũng chỉ là những kẻ như hồn hư tử, hắn sẽ không có gánh nặng tâm lý gì. Sớm từ khi hắn tàn sát vô số phân điện địa sát của hồn điện để thu thập bản nguyên linh hồn, hắn đã vượt qua được rào cản tâm lý này. Mấy lời của Hư Vô Thông Viêm, căn bản không thể lay chuyển được ý chí của hắn. Kim lôi vang dội, kim đan sơ thành. Viên cửu phẩm đế hồn kim đan này của bản tọa, cuối cùng cũng phải xuất thế. Yến Thanh Sơn hai tay nhanh chóng biến ảo pháp ấn, dẫn động thiên địa chi nguyên. Tay phải hắn vung lên, một viên kim lôi châu to bằng nắm đấm lơ lửng. Theo cú đẩy của hắn, nó bay thẳng vào trong đạo linh quang rực rỡ kia. Ầm ầm ầm, thiên lôi vang dội, đất trời thất sắc. Vô tận kim sắc lôi quang bao trùm lấy phôi thai kim đan trên trời. Hỏa diễm bùng lên, đại trận bao phủ dược giới không ngừng co rút lại, từng đạo lưu quang chui vào trong đó, linh cơ vô tận thắp sáng cả bầu trời. Thiên lôi địa hỏa, kim đan sơ thành. Viên lôi châu này ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà cửu huyền kim lôi tích lũy trong ngàn vạn năm. Lúc này dung nhập vào phôi thai kim đan, lập tức khiến dược hiệu của viên đan dược sắp xuất thế lại tăng lên, gần như vô hạn tiếp cận đế đan trong truyền thuyết. Viên đế hồn kim đan mà Yến Thanh Sơn luyện chế, lấy một viên cửu phẩm huyền đan làm dẫn, dung nhập ngàn vạn bản nguyên linh hồn và năng lượng còn sót lại của dược đế, lại lấy bản nguyên chi lực của cửu huyền kim lôi để rèn luyện dung hợp, hội tụ toàn bộ năng lượng thiên địa của dược giới, tự nhiên không phải là cửu phẩm kim đan tầm thường. Trong dược giới, một vầng mặt trời chói lòa đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó, kể cả Hư Vô Thông Viêm đang run rẩy và Dược Đan đang giải quyết đám nuốt linh tộc bên dưới, tất cả đều hướng mắt lên trời. Trời không thể có hai mặt trời, nhưng giờ khắc này, trên bầu trời lại treo lơ lửng hai vầng thái dương, thậm chí vầng mới xuất hiện còn rực rỡ chói mắt hơn. Giờ khắc này, tất cả sinh linh trong dược giới, kể cả Hư Vô Thông Viêm, đều im bặt. Mọi ánh mắt đều tập trung lên trời, chứng kiến viên cửu phẩm kim đan đầu tiên xuất thế sau vạn năm. Kể từ khi Đà Xá Cổ Đế biến mất vào cuối thời viễn cổ, thế gian không còn đấu đế xuất hiện nữa. Cùng với đó, đế đan và cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết cũng gần như tuyệt tích. Ít nhất trong vạn năm qua, không hề có tin tức về cửu phẩm kim đan xuất thế. Không ai có thể ngờ rằng, ngay hôm nay, một viên cửu phẩm kim đan lại tái nhập thế gian. Ầm ầm trên bầu trời, trong tầng mây đen dày đặc, lôi đình màu vàng như những con kim long, thiên uy hung hãn khiến ngay cả cường giả đấu thánh cũng cảm thấy run rẩy. Bất kỳ một con kim sắc lôi long nào trên trời cũng đủ để tiêu diệt một đấu thánh bình thường. Lôi vân trên trời, hỏa vân dưới đất sôi trào. Vầng thái dương vừa xuất thế đột nhiên chui vào trong lôi vân, không ngừng hấp thu kim lôi chi lực để rèn luyện bản thân. Mơ hồ có thể thấy một quả cầu ánh sáng tựa như trứng thai đang không ngừng nhảy nhót. Rầm rầm rầm, tiếng vang kinh thiên động địa khiến toàn bộ dược giới rung chuyển. Thiên tượng kinh khủng lúc này, ngay cả ba linh vật đang giao chiến cũng cảm nhận được mối đe dọa. Yến Thanh Sơn ngước nhìn trời cao. Trong lôi vân, quả trứng kim quang, theo sự rèn luyện của kim lôi, ánh sáng càng thêm rực rỡ, từng tia sét vàng li ti không ngừng lóe lên trên bề mặt. Trắc khi tia kim lôi cuối cùng chui vào trong đó, một tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên. Quả cầu ánh sáng đó nứt ra một khe hở thật nhỏ, sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Từng tia sáng từ trong những vết nứt thẩm thấu ra ngoài, khiến quả trứng trông như một quả cầu gai bằng ánh sáng. Oanh! Khi những vết nứt đã lan khắp bề mặt phôi thai đang dược, theo một tiếng nổ trầm đục, vầng mặt trời chói lòa trên trời hoàn toàn nổ tung. Thần quang chói mắt khiến cả dược sơn sáng như ban ngày. Mùi thuốc kinh người tràn ngập không trung, ngưng kết thành hình dạng các loại linh dược, thiên hoa bay lượn, địa dũng kim liên, dị tượng trải rộng khắp đất trời, trông vô cùng kỳ dị. Phút một tiếng, một đạo quang ảnh đột nhiên thoáng hiện trên trời, rồi như chớp giật, nhanh chóng lao ra ngoài dược sơn. Mùi đan hương nồng đậm như thực chất lan tỏa ra. Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Yến Thanh Sơn đã sớm chặn trước đường đi của đạo quang ảnh đó, bàn tay hung hăng đánh vào, một cái tát đã đánh tan lớp ánh sáng bên ngoài. Khi ánh sáng tan đi, một bóng hình xinh đẹp mông lung tỏa ra thần quang, tựa như thiếu nữ đẹp nhất thế gian. Yến Thanh Sơn ánh mắt băng lãnh, một ngón tay điểm ra. Bóng hình hư ảo này còn chưa kịp ngưng tụ hoàn toàn thân thể đã bị hắn triệt để đánh tan. Bóng hình mông lung như ảo ảnh trong mơ vỡ tan, một viên kim đan tròn trịa to bằng quả nhãn, quanh thân lượn lờ đủ loại dị hương, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Đừng trách ta cũng chỉ là muốn sống tốt hơn mà thôi. Yến Thanh Sơn khẽ nói, không chút do dự nuốt viên cửu phẩm kim đan vừa xuất thế vào miệng. Lập tức, kim quang ống ánh bắn ra từ người hắn. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mạng ta do ta không do trời. Theo viên kim đan nhập thể, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ cơ thể Yến Thanh Sơn. Quần áo trên người hắn lập tức hóa thành tro bụi, những lớp vảy rồng chi tiết hiện lên từ dưới da, kim quang chói lòa khiến hắn trông như con của mặt trời. Từng luồng năng lượng mênh mông không thể hình dung như thủy triều không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể. Năng lượng mênh mông này cuối cùng ngưng kết trên bề mặt cơ thể hắn thành một bộ giáp pha lê. Dưới luồng năng lượng mênh mông này, cơ thể Yến Thanh Sơn cũng rung rẩy từng trận. Trong cơ thể hắn, giống như vừa nuốt sống mấy con cự long, dời sông lấp biển. Dược lực của đế hồn kim đang điên cuồng ăn mòn mọi nơi trong cơ thể hắn, dưới sự cuồng bạo của năng lượng, cơ thể hắn từ trong ra ngoài đang trải qua một sự thay đổi lớn. Năng lượng vô tận đang lao nhanh trong cơ thể Yến Thanh Sơn. Hắn đột nhiên há miệng ngửa mặt lên trời, một tiếng gầm kinh thiên động địa, phong bạo nổi lên giữa đất trời, không gian phong bạo vô tận như muốn hủy diệt tất cả. Ngươi đúng là một tên điên, dám nuốt trực tiếp cửu phẩm kim đan. Hư vô thôn viêm đang giao thủ với hai đại phân thân của Yến Thanh Sơn trên trời cảm thấy da đầu tê dại. Phải biết rằng, cửu phẩm đan dược không phải là vật phàm, ngay cả khi nuốt cửu phẩm bảo đan cũng cần không ít vật phụ trợ để hóa giải, huống chi đây là cửu phẩm kim đan. Ha ha ha ha, thế giới này, chỉ có kẻ không sợ chết mới có thể sống sót. Viên cửu phẩm kim đan này do ta luyện ra, tại sao ta không dám dùng? Đối diện với hư vô thôn viêm tựa hố đen, giọng Yến Thanh Sơn truyền ra từ miệng con kim quang lôi long vạn trượng. Cùng với tiếng nói của hắn, khí tức của hắn tăng vọt, nhanh chóng trở lại đỉnh phong, rồi chưa đầy một khắc sau đã tiến thêm một bước, đột phá bát tinh trong nháy mắt. Khốn kiếp, các ngươi đang tìm chết phải không? Tìm một tên điên như vậy làm chủ nhân hư vô thôn viêm có chút tức tối nói. Vốn dĩ sau khi hóa ra bản nguyên, hắn đã nắm chắc phần thắng, từ từ áp chế thương thế rồi đối đầu với Tịnh Liên yêu hỏa và Cửu Huyền kim lôi đã chiếm được chút ưu thế, sắp lật ngược tình thế. Nhưng hắn không bao giờ ngờ được, Yến Thanh Sơn lại điên cuồng đến mức nuốt trực tiếp cửu phẩm kim đan, trong nháy mắt đột phá bát tinh, cũng khiến hai tôn phân thân đồng thời tấn cấp. Thất tinh đỉnh phong và bát tinh sơ kỳ, rõ ràng chỉ trên nhau một tầng nhỏ, nhưng lại là hai giai đoạn khác biệt, nhất là đối với những linh vật cấp bậc như bọn họ. Hư vô thôn viêm cửu tinh sơ kỳ, dù đang bị thương, sau khi chống đỡ được đợt bộc phát ban đầu của hai đại phân thân cấp thất tinh, vẫn có thể một chọi hai chiếm ưu thế và lật kèo. Nhưng khi hai đại phân thân lại tấn cấp, hắn lại cảm nhận được áp lực, nhất là khi tu vi của chúng vẫn đang không ngừng tăng vọt. Ngươi đúng là điên thật rồi. Mặc dù ta chưa từng thấy kim đan xuất thế, nhưng xem dị tượng của nó thì đây không phải là kim đan bình thường. Hư vô thôn viêm cảm nhận được tu vi của hai đại phân thân ngày càng tăng, từ bát tinh sơ kỳ đỉnh phong, đến bát tinh trung kỳ áp lực ngày càng lớn, nội tâm hắn cũng vô cùng hoảng hốt. Viên cửu phẩm kim đan gần đạt đến cấp đế đan này, thậm chí đủ để tạo ra một vị cửu tinh đấu thánh. Ngươi mới chỉ là thất tinh đỉnh phong, tấn cấp nhanh như vậy ở cấp độ đấu thánh cao giai, e rằng ngươi còn chưa kịp thích ứng đã bị chính sức mạnh khổng lồ làm cho mất kiểm soát mà hủy diệt. Ngươi đang muốn hại chết tất cả mọi người đấy. Hư vô thôn viêm cũng hoảng rồi, bởi vì tốc độ tấn cấp của Yến Thanh Sơn hiện tại thật sự quá đáng sợ. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trực tiếp đột phá cửu tinh, thậm chí đó còn chưa phải là điểm cuối. Nhưng khả năng lớn hơn là Yến Thanh Sơn sau khi tấn cấp cửu tinh sẽ nổ tung. Một vị cửu tinh đấu thánh tự bạo đáng sợ đến mức nào, toàn bộ dược giới có thể bị hủy diệt, mà hắn ở ngay trung tâm, sẽ là người nguy hiểm nhất. Tấn cấp ở cấp độ đấu thánh cao giai không hề dễ dàng, ngay cả khi có kỳ vật như cửu phẩm kim đan cũng phải bế quan luyện hóa, tốn một khoảng thời gian để từ từ hấp thụ. Ngay cả Tiêu Viêm trong nguyên tác khi nhận truyền thừa của cổ đế, cũng phải mất rất nhiều thời gian luyện hóa mới từ thất tinh đấu thánh trực tiếp tấn cấp đấu đế. Nhưng Yến Thanh Sơn bây giờ tấn cấp quá nhanh, trong nháy mắt đã lên tới bát tinh đỉnh phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà tấn cấp cửu tinh, rất có thể sẽ mất kiểm soát sức mạnh, hơn phân nửa dược lực còn chưa kịp phát huy, một khi mất kiểm soát, hắn sẽ toi đời. Ha ha, ở phía đối diện hư vô thôn viêm, yêu hỏa phân thân đã tăng lên bát tinh đỉnh phong cười khẽ, viên đế hồn kim đan này của ta, đã lấy đế hồn làm tên, một phần là vì có tàn hồn của dược đế dung nhập vào. Nhưng mấu chốt hơn là, dược lực của nó giúp ta hoàn thành bước nhảy vọt về linh hồn, tu vi tăng lên chỉ là phụ trợ mà thôi. Ngươi thật là điên rồ. Người khác muốn tăng cấp linh hồn, ai mà không đi bế quan. Ngươi lại làm ngay trước mắt bao người, không sợ hư vô thôn viêm vốn nghĩ mình đã đủ điên, hợp tác với hồn thiên đế để diệt tất cả các đế tộc, mở ra động phủ cổ đế. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, trên thế giới này thật sự có kẻ điên hơn, một loại mà hắn không thể chọc vào. Nếu ta sợ, bây giờ đã không ở đây. Yến Thanh Sơn bản thể cười lạnh, hào quang của luyện thiên cổ trận chiếu rọi toàn thân, người cây khổng lồ dưới chân nổi lên bích quang, ánh sáng giữa đất trời chói lòa. Khí tức của hắn lại xảy ra một loại biến hóa huyền ảo nào đó, không phải tu vi, mà là sự biến đổi chất của linh hồn, một thứ còn căn bản hơn. Lực lượng linh hồn của Yến Thanh Sơn nhanh chóng tuôn ra, một hư ảnh khổng lồ cao mấy trăm trượng bao phủ bên ngoài thân thể hắn. Linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, vào lúc này bắt đầu lột xác. Từng tia kim quang nổi lên, phủ lên linh hồn cự nhân này, khiến nó to lớn hơn và dường như có sự biến đổi thuần túy hơn. Bất hủ kim tính dung nhập vào thần hồn, kéo theo những dị tượng thiên địa rõ ràng hơn. Cơ thể Yến Thanh Sơn tỏa ra kim quang, một vòng xoáy khổng lồ ngàn trượng hình thành bên dưới, lực lượng linh hồn che trời lấp đất, như bị một lực hút mãnh liệt lôi kéo, kim quang óng ánh không ngừng xung kích vào hư ảnh linh hồn khổng lồ đó. Từng tia kim sắc quang hoa với tốc độ ngày càng nhanh phủ lên người Yến Thanh Sơn. Cùng với năng lượng kim đang nhanh chóng phát tán, sự lột xác thần hồn của hắn càng thêm nhanh chóng. Hư ảnh linh hồn khổng lồ ngồi xếp bằng giữa đất trời, trở nên ngày càng ngưng thực. Linh hồn cự nhân cao gần ngàn trượng ngày càng giống như thật, có dung mạo giống hệt hắn, nhưng lại mang một khí chất quân lâm thiên hạ đặc biệt. Bất hủ kim tính, đế hồn khí tức, phản phất như chúa tể của linh hồn xuất thế. Giờ khắc này, Yến Thanh Sơn càng ngày càng kinh khủng và cường đại. Người cảm nhận rõ nhất tự nhiên là hư vô thôn viêm. Vốn dĩ hắn còn có chắc chắn đối phó được Yến Thanh Sơn, nhưng khi viên kim đan này vào bụng, thế cục giữa hai người lập tức đảo ngược. Đây thật sự là đế cảnh linh hồn. Trên dược sơn, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lên trời. Linh hồn cự nhân cao ngàn trượng vắt ngang bầu trời, trông như người thật. Uy áp tỏa ra từ bóng hình đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, đặc biệt là các cường giả đấu thánh. Càng mạnh càng cảm nhận được chênh lệch giữa hai bên. Những cường giả này có thể cảm nhận được, Yến Thanh Sơn sắp vượt qua nửa bước cuối cùng, tiến vào một cấp độ hoàn toàn khác với bọn họ. Dù chỉ là nửa bước, nhưng đó là một trời một vực. Thân ảnh ngàn trượng, như thể đứng sừng sững giữa đất trời. Dưới bóng hình đó, tất cả sinh linh trong dược giới, kể cả hư vô thôn viêm, đều run rẩy. Uy áp đáng sợ đó gần như muốn làm cho cơ thể bọn họ vỡ ra. Đế cảnh linh hồn, sao có thể, tiểu tử này mới tu hành được bao lâu hư vô thôn viêm cũng cảm nhận được áp lực không thể chống cự. Bát tinh đỉnh phong đấu thánh, đế cảnh linh hồn. Giờ khắc này, thực lực tổng hợp của Yến Thanh Sơn đã toàn diện vượt qua hư vô thôn viêm, đạt đến cấp độ cửu tinh đấu thánh cao thâm, chỉ đứng sau ba bán đế cường giả là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Chúc Khôn. Đế cảnh linh hồn và thiên cảnh đại viên mãn, cách nhau một bước, một là trời, một là đất. Giữa hai cảnh giới này không hề có sự so sánh. Chỉ có thực sự trải nghiệm sự cường đại của đế cảnh mới biết được tại sao bức tường ngăn cách này, dù có dùng cả đời cũng không thể vượt qua. Bởi vì, một bên là thần, một bên là phàm. Đế cảnh linh hồn, dính một chữ đế, đã là hai cấp bậc khác biệt. Thất tinh đấu thánh có đế cảnh linh hồn có thể chống lại bất kỳ cường giả nào dưới cửu tinh đấu thánh. Thất tinh đấu thánh bình thường đối đầu chỉ như rau cải bị chém. Mà Yến Thanh Sơn lúc này là bát tinh đỉnh phong, đế cảnh linh hồn có thể cho hắn chiến lực đủ để kiêu ngạo trước cửu tinh đấu thánh, phất tay có thể dễ dàng giải quyết bát tinh đấu thánh bình thường, chỉ có cửu tinh hậu kỳ mới có thể đánh với hắn một trận. Hơn nữa, trong cơ thể hắn vẫn còn không ít dược lực bị phong ấn, chờ bế quan luyện hóa sau này. Nếu có thể luyện hóa toàn bộ, hắn có thể đặt chân vào cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Đến lúc đó, ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thực tế, ngay cả bây giờ, Yến Thanh Sơn cũng không sợ Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, bởi vì hắn có ưu thế lớn hơn họ. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều là bán đế cường giả xuất thân từ nhân tộc, đế cảnh linh hồn, cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, tồn tại cường đại nửa bước đấu đế, bất luận là tu vi hay chiến lực đều trên Yến Thanh Sơn hiện tại. Nhưng Yến Thanh Sơn lại có hai đại phân thân là Tịnh Liên Yêu Hỏa và Cửu Huyền Kim Lôi, tâm ý tương thông. Đến cấp độ của họ, phân thân tâm ý tương thông, một cộng một tuyệt đối lớn hơn hai, huống chi là một cộng thêm một. Điều này khiến hắn dù đối mặt với bán đế cũng không có nguy hiểm gì, thực sự có tư cách định đoạt bàn cờ. Đương nhiên, phân thân chi thuật tầm thường không thể có thực lực như vậy. Giống như Cổ Nguyên trước đây dùng linh hồn phân thân lẻn vào linh giới đã thương hư vô thôn viêm và hồn tộc tứ ma thánh, không phải là ông ta không muốn giữ lại bọn họ, mà là loại linh hồn phân thân này chung quy không bằng bản thể, không thể tiện tay tất sát. Nhưng Yến Thanh Sơn thì khác. Sức mạnh cấp bậc như Cửu Huyền Kim Lôi và Tịnh Liên Yêu Hỏa quá mức biến thái. Ít nhất là dưới đấu đế, nếu dung hợp tấn cấp cửu tinh đỉnh phong, đủ để tung hoành trong thời đại không có đế này, trở thành đệ nhất nhân đương thời. Năm đó Tịnh Liên yêu thánh cũng vậy, Tịnh Liên yêu hỏa trong tay, ngay cả tộc trưởng hồn tộc khi đó cũng phải dứt khoát tự nhận không bằng. Đây chính là sự tăng phúc chiến lực cường đại của dị hỏa linh tính độc nhất vô nhị. Mà bây giờ, Yến Thanh Sơn không chỉ có Tịnh Liên hỏa, mà còn có Cửu Huyền Kim Lôi. Dù hắn chưa phải bán đế cường giả, cũng đủ để ứng phó với loạn cục. Hư Vô Thôn Viêm, những ngày tháng an nhàn của ngươi, kết thúc rồi. Yến Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hư Vô Thôn Viêm vung chưởng. Năng lượng thiên địa trên bầu trời gào thét, nhanh chóng hóa thành một bàn tay năng lượng khổng lồ ngàn trượng. Bàn tay năng lượng khổng lồ này che trời lấp đất, hung hăng chụp xuống không gian nơi Hư Vô Thôn Viêm đang đứng. Bóng tối cực lớn che phủ cả một vùng sơn mạch gần đó. Bàn tay năng lượng này tốc độ cực nhanh, gần như chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện tại không gian của Hư Vô Thôn Viêm. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm không hổ là kẻ từng trải, phản ứng còn nhanh hơn. Hư Vô Thôn Viêm nhanh chóng hội tụ toàn bộ hắc viêm. Ngay khi bàn tay năng lượng sắp đánh vào không gian đó, một vòng hắc viêm khổng lồ xông ra, va chạm mạnh mẽ với bàn tay khổng lồ kia, lại mạnh mẽ chấn tan một kích này của Yến Thanh Sơn. Phục. Dưới một kích này, Hư Vô Thôn Viêm không thể duy trì bản thể được nữa, trở lại hình người rồi đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu. Vô số hắc viêm mang theo một chút tử khí quỷ dị phun ra ngoài, nhanh chóng hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tan giữa đất trời. Thực lực của ngươi Hư Vô Thôn Viêm thực sự kinh ngạc, hắn là do bản thể Hư Vô Thôn Viêm biến thành, cũng được coi là một tiểu Tịnh Liên yêu thánh, nhưng dưới một chưởng này của Yến Thanh Sơn lại không thể chống đỡ nổi, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Ha ha, Yến Thanh Sơn cười khẽ, Lôi Long và Yêu Liên hóa thành hai đạo lưu quang chui vào bản thể của hắn, khí tức vốn đã vững chắc dường như có chút biến hóa, khiến Hư Vô Thôn Viêm càng thêm kinh hãi thất sắc. Hai đại phân thân của Yến Thanh Sơn hội tụ vào bản thể, mặc dù không đáng sợ bằng trận thế tam vị nhất thể, nhưng thực lực bản thể của hắn lại được tăng phúc rõ rệt hơn. Xì xì xoẹt xoẹt, trên hai vai Yến Thanh Sơn xuất hiện hai tiểu nhân nhi như trẻ sơ sinh, một đứa hồng hào đáng yêu mang theo ánh lửa yêu dị, một đứa lôi hồ vần quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng. Yến Thanh Sơn hai tay duỗi ra, một tay yêu hỏa một tay kim lôi, thật sự làm người ta kinh hãi run sợ. Yến Thanh Sơn hướng về phía Hư Vô Thôn Viêm trên trời, hai tay oanh ra. Kim Long xuất kích, Yêu Liên theo sau, ánh lửa ngút trời, lôi đình diệt thế. Hai luồng sức mạnh phân chia rõ rệt nhưng lại gắn bó với nhau, trong một trạng thái đặc thù, hỗn hợp bay về phía Hư Vô Thôn Viêm. Ầm ầm. Nơi Hư Vô Thôn Viêm đứng vang lên một tiếng trầm đục, đất trời khuấy động. Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, xuyên qua đó là cảnh tượng bên ngoài. Dược giới bị hồn tộc phong tỏa bấy lâu, cuối cùng cũng đã thấy lại ánh mặt trời. Rất nhiều cường giả mặt mày hưng phấn, thậm chí không ít người lập tức hoang hô. Sau bao lâu sợ hãi, cuối cùng họ cũng đã đón được ánh sáng, cuối cùng cũng có thể liên lạc được với cường giả bên ngoài, thực sự có viện binh. Tại Thần Nông Sơn Mạch, nơi đặt cửa vào dược giới, đại bản doanh của dược tộc. Vô số người liên quan đến luyện dược sư, từ tam giáo cửu lưu, tông môn tán nhân đều hội tụ tại đây, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm nay, sự náo nhiệt này cuối cùng cũng đã đón nhận tận thế. Thần Nông Sơn Mạch hôm nay vô cùng náo nhiệt, vốn dĩ đã hội tụ rất nhiều cường giả do dược điển sắp bắt đầu. Nhưng khi nhiều cường giả tiến vào dược giới, Sơn Mạch lại trở nên yên tĩnh vắng vẻ hơn. Nhưng ngay lúc này, từng tiếng xé gió đột ngột vang lên. Các ngươi là ai? Từng đám khói đen như mây bao phủ cả tòa Sơn Mạch. Cường giả dược tộc đang canh giữ cửa vào dược giới thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng cảnh báo đã bị khói đen xâm nhập, mất đi thần trí. Ngay sau đó, những đám khói đen này giao thoa, một đại trận âm hiểm quỷ dị bao phủ Thần Nông Sơn Mạch. Gầm gừ trong Thần Nông Sơn Mạch, ngay khoảnh khắc khói đen buông xuống, tất cả sinh linh theo bản năng cảm nhận được mối đe dọa. Ngàn vạn ma thú gào thét muốn trốn thoát, nhưng lúc này mọi hành động đều là vô ích. Vô số sinh linh lặng lẽ ngã xuống, Thần Nông Sơn Mạch vốn náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Vù vù không biết qua bao lâu, trong sơn mạch tĩnh mịch vạn dặm không một tiếng động, đột nhiên lại vang lên những tiếng xé gió. Trên bầu trời, vô số bóng người hiện ra, sau vài lần lóe lên đã xuất hiện trên dãy núi cổ lão này. Dược tộc truyền tin hồn hư tử đã đến dược giới, chuyện này tuyệt không đơn giản. Cổ Nguyên đứng trên hư không quan sát phía dưới, trong mắt thoáng qua vẻ kinh nghi. Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc, nhìn sơn mạch ẩn hiện khói đen phía dưới, trầm giọng nói, Thần Nông Sơn Mạch này ta cũng đã đến mấy lần, không đến mức tĩnh mịch như thế này, có vấn đề. Lôi Doanh, tộc trưởng Lôi tộc, quanh thân ánh chớp lấp lóe, từng đạo hắc ma lôi xen lẫn không ngừng, nghiêm nghị nói, chúng ta đã đến đây, Thần Nông Sơn Mạch này nhất định phải xông vào. Ta không tin hồn tộc có thể địch lại chúng ta liên thủ. Lôi Doanh tộc trưởng nói không sai, truyền lệnh xuống, tìm kiếm trong sơn mạch. Cổ Nguyên, với tư cách là người mạnh nhất trong liên quân đế tộc, tự nhiên đảm nhận vai trò chủ đạo. Ra lệnh một tiếng, trong liên quân cổ, Lôi, Viêm, Thạch, Linh năm tộc, không ít cường giả lao ra. Ngay khi họ bay đến sơn mạch chuẩn bị tìm kiếm, từng đám khói đen bốc lên xen lẫn, một đại trận âm quỷ khổng lồ bao phủ tất cả mọi người vào trong. Trong Thần Nông Sơn Mạch, đột nhiên nổi lên tầng tầng khói đen. Hắc vụ lượn lờ cuối cùng hóa thành một màn đêm cực lớn che đậy đất trời, từng luồng khí tức mênh mông âm u tuôn ra. Khói đen trên trời cuồn cuộn, trực tiếp che khuất ánh mặt trời. Nhiệt độ trong trời đất chợt hạ xuống, một loại khí tức âm hàn tràn ngập. Ha ha, Thần Nông Sơn Mạch này, đã nhiều năm không náo nhiệt như vậy rồi Cổ Nguyên, nghe nói ngươi vẫn luôn tìm ta, đã lâu không gặp. Khói đen sôi trào, bóng hình Hồn Thiên Đế chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt hắn lướt qua đại quân phía dưới, trên mặt lại hiện lên một nụ cười khẽ. Sau lưng Hồn Thiên Đế, không có bóng dáng của Hư Vô Thôn Viêm và Hồn tộc Tứ Ma Thánh, nhưng lại có thêm rất nhiều cường giả hồn tộc âm u đầy tử khí. Sự xuất hiện của không ít người khiến Cổ Nguyên và những người khác trong lòng không khỏi trầm xuống. Hồn tộc Tứ Nguyên lão, không phải họ đã sớm chết trong tay Tiêu Huyền sao? Cổ Nguyên nhìn chằm chằm vào bốn người đứng đầu trong đám cường giả sau lưng Hồn Thiên Đế. Bốn người già nua vô cùng, như sắp chết, nhưng lại mang theo khí tức cường hãn khó hiểu. Hồn tộc Tứ Nguyên lão, cường giả thế hệ trước của hồn tộc, là chủ lực trong trận vây công Tiêu Huyền ngàn năm trước. Trong trận chiến đó, đòn phản công trước khi chết của Tiêu Huyền chính là do mấy người họ gánh chịu, mới khiến Hồn Thiên Đế thoát được một kiếp, không bị Tiêu Huyền sắp chết kéo theo. Nhưng Cổ Nguyên trước đây rõ ràng đã thấy bốn người này bỏ mình. Nay họ lại xuất hiện, mặc dù khí tức cổ quái, nhưng uy hiếp lại là thực sự. Ha ha ha, Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, từ sau khi Tiêu tộc bị diệt, thế gian này không còn ai có thể ngăn cản hồn tộc ta, ngay cả cổ tộc của ngươi cũng không được. Hồn Thiên Đế cười nhạt, dường như không hề để Liên Quân Đế tộc vào mắt. Trong mắt hắn, những người này căn bản không thể tạo thành mối đe dọa. Hồn Thiên Đế, cần gì phải nói nhảm như vậy? Hồn tộc các ngươi trước tiên ra tay với linh tộc, bây giờ lại phong tỏa dược tộc. Hôm nay đã bị chúng ta phát hiện, đừng hòng dễ dàng thoát thân. Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác, trong mắt đột nhiên sát khí đại thịnh. Năng lượng trong thiên địa cũng chấn động kịch liệt vào lúc này. Bày trận. Mấy tiếng quát chói tai gần như vang lên cùng lúc từ hai phe. Bất luận là cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc hay các cường giả hồn tộc trên trời, đều nhanh như chớp bày ra trận hình. Những cột đấu khí đáng sợ che trời lấp đất xông lên tận mây xanh. Ha ha, chỉ với chút thực lực này mà cũng muốn hồn tộc ta phải trả giá đắt, thật là nực cười. Nụ cười trên mặt Hồn Thiên Đế cũng hơi thu lại, trở về vẻ đạm nhiên như thường ngày. Hắn cúi đầu nhìn Cổ Nguyên và những người khác, với một bộ dạng đã sớm liệu trước. Hồn Thiên Đế, hôm nay dù thế nào ngươi cũng đừng hòng dễ dàng rời đi. Cổ Nguyên sắc mặt trầm như nước, thân thể hắn chậm rãi bay lên, một luồng dao động khủng bố từ từ tràn ra, nhất thời, mây đen trên trời ngưng kết, tiếng sấm rền vang. Sau lưng Cổ Nguyên, Hắc Yên Vương cùng cổ tộc Tam Tiên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và các cường giả khác của Tam tộc có thực lực đạt đến ngũ tinh đấu thánh trở lên đều hội tụ lại, bay lên không trung, khí tức phun trào làm thiên địa biến sắc. Nếu xét về số lượng cường giả cao tầng, Liên Minh Đế tộc cộng lại dường như không hề yếu hơn hồn tộc, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Trận chiến này, hâu chết về tay ai, thật đúng là chưa biết được. Lôi tộc nghe lệnh, Cửu Long Thiên Lôi trận. Lôi Doanh gầm lên một tiếng, rất nhiều cường giả lôi tộc lập tức đáp lời với vẻ mặt lạnh lùng. Từng đạo ngân quang rực rỡ từ cơ thể họ tuôn ra, nhanh chóng ngưng kết thành một vùng lôi vân mênh mông trên trời. Trong vùng lôi vân này, ngân quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành chín con lôi long khổng lồ mấy ngàn trượng, tiếng sấm ùng ùng làm cho mặt đất cũng rung rẩy. Lôi long vừa hiện thân, dưới sự điều khiển của đông đảo cường giả lôi tộc, mang theo uy lực hủy diệt, hung hăng va chạm về phía đại quân hồn tộc trên trời. Viêm tộc, Phần Thiên Đại Pháp. Khi lôi tộc ra tay, Viêm tộc cũng không đứng nhìn. Viêm Tẩn cũng quát lạnh một tiếng, hỏa diễm ngập trời tuôn ra, phản phất muốn đốt cháy cả đất trời, cuối cùng hóa thành biển lửa cuồn cuộn, bao phủ về phía hồn tộc. Cổ Đế Kính. Cổ tộc cũng vào lúc này lại ngưng kết thành tấm cổ kính che lấp cả đất trời, trên đó sóng ánh sáng di động, một cột sáng vô cùng to lớn phun ra. Tất cả các đòn tấn công đều bộc phát trong nháy mắt, luồng năng lượng đó như bẻ cành khô nghiền nát cả một vùng đất rộng lớn của Thần Nông Sơn Mạch. Hồn Thiên Đế ánh mắt hờ hững nhìn thế công hung hãn từ phía dưới, phất tay áo, trong đám mây đen sau lưng hắn truyền ra tiếng xích sắt loảng xoảng. Tiếng xì xèo không ngừng vang lên, vô số sợi xích màu đen từ trong hắc vụ bắn ra, nhanh chóng tạo thành một tấm thiên la địa võng trên trời. Trên những sợi xích đó, hắc vụ cuồn cuộn, chỉ thấy trên tấm lưới đen đột nhiên hiện lên từng khuôn mặt dữ tợn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm, lưới đen vừa thành hình, các đòn tấn công cũng ầm ầm kéo đến. Trời đất dưới sự va chạm kinh khủng đó kịch liệt rung rẩy, mặt đất cũng nứt ra những khe hở sâu như vực thẳm. Sau một tiếng nổ trầm đục, khi cơn bão đáng sợ trên trời dần tan đi, tấm lưới đen trước khi sụp đổ đã chống đỡ được tất cả các đòn tấn công từ phía dưới. Thực lực đáng sợ của hồn tộc lại một lần nữa được thể hiện. Hồn Thiên Đế, lần này, hãy để hai ta phân thắng bại. Cổ Nguyên đạp mạnh vào hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời, một tiếng quát chói tai vang vọng khắp khu vực mấy vạn dặm. Hồn Thiên Đế cười nhạt, thân hình khẽ động đã xuất hiện ngay trước mặt Cổ Nguyên. Hắn hiểu rằng, cả hai đều là sức chiến đấu cao nhất của hai bên, phải kiềm chân lẫn nhau, nếu không, trận hình của cả hai phe đều sẽ sụp đổ vì họ. Cổ Nguyên ra tay kiềm chân Hồn Thiên Đế, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng hét lớn một tiếng, cường giả năm tộc sau lưng đều lao ra. Trong đám mây đen, cũng có vô số cường giả hồn tộc vù vù bay ra, đại chiến trong nháy mắt bước vào giai đoạn gay cấn. Liên quân năm tộc đến giúp Dược tộc, gần như đã dốc toàn bộ cường giả, trong đó số lượng đấu thánh thậm chí còn nhiều gấp mấy lần so với cổ tộc ban đầu, nhưng trận chiến này lại diễn ra vô cùng gian khổ. Khói đen che lấp, màn đêm khóa trời. Không ngừng có những cường giả hồn tộc mang theo tử khí xông ra. Ngay cả Lôi Doanh và Viêm Tẩn dẫn người liều chết xung phong mấy lần cũng đều cảm thấy áp lực. Mây đen trên trời kịch liệt sôi trào, bốn bóng người già nua như sắp chết chậm rãi hạ xuống. Khí tức khủng bố mênh mông không hề yếu hơn Hắc Yên Vương Cổ Liệt của cổ tộc quét sạch ra. Bốn lão già này cuối cùng cũng chuẩn bị ra tay rồi sao? Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Cổ Liệt ba người đứng song song, nhìn hồn tộc tướng Nguyên lão đang điều khiển đại trận, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ba người họ đã sớm chờ đợi động thái của hồn tộc Tứ Nguyên lão. Giống như Cổ Nguyên phải địch lại Hồn Thiên Đế, ba người Bát Tinh đấu thánh bọn họ cũng phải tìm cách đối phó với hồn tộc Tứ Nguyên lão. Nói thật, mấy lão già xương cốt này của chúng ta cũng không muốn động thủ đâu. Hồn tộc Tứ Nguyên lão trên trời thấy cảnh này, khẽ thở dài một hơi. Hắc khí nhàn nhạt từ trong cơ thể họ thẩm thấu ra, thân thể dường như trở nên hôi thối, toàn thân lượn lờ một loại tử khí quỷ dị. Hồn tộc Tứ Nguyên lão từng tham gia vây công Tiêu Huyền, ngay cả người yếu nhất là Hồn Nguyên Thiên cũng có tu vi Bát Tinh sơ kỳ. Đối đầu với ba Bát Tinh đấu thánh của Liên Quân, lẽ ra không đến mức đánh không lại. Nhưng bản thân hồn tộc Tứ Nguyên lão lại không muốn ra tay lần nữa. Họ đã lơ lửng giữa sự sống và cái chết bao nhiêu năm, miễn cưỡng nhặt về được nửa cái mạng. Trận đại chiến này, dù may mắn không chết, cũng không biết cần bao nhiêu năm để dưỡng thương. Họ không muốn ra tay, nhưng nhiều chuyện không phải do họ quyết định. Bây giờ hồn tộc và các đại đế tộc đang đại chiến giằng co, không thể không xuất thủ. Động thủ đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Hồn Nguyên Thiên, người có tu vi thấp nhất nhưng tử khí nặng nhất trong bốn người, khẽ thở dài, tử khí quỷ dị trên người càng ngày càng nồng đậm. Lũ chuột hồn tộc, mặc dù không rõ các ngươi ban đầu làm sao sống sót được, nhưng lần này, các ngươi không có cơ hội đâu. Cổ Liệt, Lôi Doanh và Viêm Tẩn ba người nhìn nhau rồi đồng thời động thủ. Ba đại cường giả đấu khí bộc phát, giờ khắc này ngay cả Cửu Tinh đấu thánh cũng không dám đối đầu trực diện. Tĩnh Mịch Chi Môn. Hồn Nguyên Thiên đứng chắn trước ba người kia, sắc mặt cũng thoáng có chút ngưng trọng. Hai tay hắn biến ảo ra những ấn quyết quỷ dị, hắc khí đậm đặc từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cánh cửa lớn màu đen tràn ngập khí tức quỷ dị. Cánh cửa lớn này mở ra, bên trong lộ ra bóng tối như hố đen, không biết thông đến không gian quỷ dị nào. Đòn tấn công của ba đại cường giả lướt qua bầu trời, cuối cùng bị Tĩnh Mịch Chi Môn nuốt chửng. Từ trong cánh cửa đen mở lớn, đột nhiên tuôn ra lực hút kinh khủng, mạnh như Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng cảm thấy thân hình bất ổn. Tĩnh Mịch Chi Môn, mọi người cẩn thận. Khi Hồn Nguyên Thiên lấy ra Tĩnh Mịch Chi Môn, Lôi Doanh và những người khác đã phát hiện có điều không ổn. Món kỳ vật xuất từ thời viễn cổ đấu đế này không hề đơn giản. Nhưng bây giờ, ba người họ bị lực hút kinh khủng của Tĩnh Mịch Chi Môn kìm chân, không thể ngăn cản ba người còn lại. Tĩnh Mịch Chi Môn xuất từ viễn cổ, là một món kỳ vật của đấu đế. Nếu bị hút vào không gian sau cánh cửa, ngay cả Thất Tinh đấu thánh cũng sẽ bị tử khí ăn mòn mà chết. Hơn nữa sau khi chết, toàn bộ tinh huyết của người đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Tĩnh Mịch Chi Môn, làm cho nó càng thêm cường hãn. Thời viễn cổ, Tĩnh Mịch Chi Môn này cũng đã gây ra không ít cuộc tranh đoạt của các cường giả. Lôi Doanh và Viêm Tẩn không ngờ, hồn tộc lại còn có ác chủ bài như vậy. Các ngươi mau động thủ, ta sắp không chịu nổi nữa. Hồn Nguyên Thiên thay đổi thủ ấn, hắc mang trong cánh cửa phun trào, hóa thành một cột sáng màu đen lớn mấy trượng, không ngừng bao phủ Lôi Doanh, Cổ Liệt và Viêm Tẩn. Nhưng nó lại dao động ngày càng thường xuyên. Rõ ràng với thực lực của Hồn Nguyên Thiên, căn bản không thể nuốt được ba đại cường giả này. Ba người còn lại của hồn tộc Tứ Nguyên lão lập tức động thủ. Trên người họ, tử khí còn nồng đậm hơn Hồn Nguyên Thiên mấy lần, cũng càng không giống người sống. Mấy lão già này đều là người chết sống lại, không biết hồn tộc đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng để giữ lại họ. Sớm biết ngàn năm trước, đã đưa bọn họ cùng Tiêu Huyền vào thiên mộ rồi. Cổ Liệt khá khó chịu. Ngàn năm trước, hồn tộc vây công Tiêu Huyền, kết quả là tự thân trọng thương. Nhưng lúc đó Cổ Nguyên một ý nghĩ sai lầm không dám khai chiến, dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Bây giờ nghĩ lại, cổ tộc thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nếu nói tử khí trên người Hồn Nguyên Thiên còn mỏng manh, coi như bình thường một chút, thì ba người còn lại giống như những con rối không có sự sống, chỉ là trông cao cấp hơn một chút. người chết sống lại cần sử dụng một phương pháp kỳ lạ nào đó để phục sinh những người đã chết. Nhưng điều kiện phục sinh cực kỳ hà khắc, tỷ lệ lại rất thấp. Rất rõ ràng, hồn tộc đã dùng phương pháp nào đó, biến những cường giả hồn tộc vốn đã chết này thành người chết sống lại. Tứ phương tịch diệt, tử vong chi giới. Ba bóng người đột nhiên há miệng, ba điểm sáng bay ra, cuối cùng lại hóa thành ba cánh cửa lớn màu đen ngàn trượng. Trong những cánh cửa đó tràn ngập tử khí, lại là ba đạo tĩnh mịch chi môn. Ba cánh cửa đen đứng sừng sững ở ba phương vị trên trời, tử khí tuôn ra, bao phủ cả đất trời. Dưới sự xâm nhiễm của tử khí đó, nhiều cường giả của liên quân hoảng sợ phát hiện, sinh cơ trong cơ thể họ đang từ từ trôi đi. Ba cánh cửa lớn phối hợp với cánh cửa của Hồn Nguyên Thiên tạo thành một trận pháp, bao vây toàn bộ liên quân vào bên trong. Bọn họ lại định dùng cách này để hung hăng trọng thương liên quân. Đây là tử vong chi giới. Không cần giữ sức, nhân lúc trận pháp chưa hoàn toàn thành hình, hãy tìm cách đánh vỡ một góc để mở đường thoát. Sắc mặt Lô Doanh và Viêm Tẩn đại biến, hiển nhiên họ đã nhận ra đây là đại hung trận lừng lẫy từ thời viễn cổ, lập tức vội vàng quát lớn. Bọn họ đồng loạt ra tay. Dị hỏa và hắc ma lôi lập tức bùng nổ. Cổ Liệt cũng không nương tay, cùng cổ tộc Tam Tiên nhanh chóng tung ra đấu kỹ mạnh nhất. Ngay cả Cổ Nguyên trên bầu trời cũng tìm được kẻ hở, đánh một chưởng về phía Hồn Nguyên Thiên. Dưới thế công của nhiều cường giả như vậy, dù cho Hồn Nguyên Thiên có phát huy uy năng của tịch diệt chi môn đến mức tối đa, cũng không thể hoàn toàn nuốt trọn những đòn tấn công này. Khói đen bị tách ra trong nháy mắt, từng đạo công kích đánh lên tịch diệt chi môn của Hồn Nguyên Thiên, khiến món kỳ vật này lập tức bị tổn hại. Nhưng đúng lúc này, ba cánh cửa tịch diệt chi môn còn lại đã hoàn tất vòng vây, cùng với cánh cửa yếu nhất trong tay Hồn Nguyên Thiên tạo thành đại trận, khiến cho kế hoạch của Lô Doanh và những người khác thất bại trong gang tấc. Bốn cánh cửa tịch diệt chi môn này tạo thành tử vong chi giới, chính là tuyệt thế hung trận khét tiếng ở Trung Châu. Rơi vào trong đó, dù là thất tinh hay thậm chí bát tinh đấu thánh cũng sẽ bị tử khí vô tận bao phủ, cuối cùng dần dần chìm vào diệt vong. Đại trận đã thuận lợi thi triển, nhưng phản ứng cực nhanh của Lô Doanh và mọi người suýt chút nữa đã phá hủy được trận môn yếu nhất, khiến cho tịch diệt chi trận của hồn tộc xuất hiện sơ hở. Hư Vô đại nhân sao còn chưa xuất hiện? Đối phó một dược tộc mà cần lâu vậy sao? Sinh cơ trong cơ thể chúng ta không còn nhiều, lần này ra tay, chút sinh cơ tích góp được cũng sẽ tiêu hao gần hết, ít nhất phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể tái chiến. Bốn nguyên lão hồn tộc cảm nhận được áp lực. Lô Doanh và Viêm Tẩn đều có tu vi gần đến cửu tinh, tịch diệt chi môn muốn vây khốn họ là cực kỳ khó khăn. Theo kế hoạch, hai đại cường giả này phải do Hư Vô Thôn Viêm đối phó, nhưng không ngờ, Hư Vô Thôn Viêm ở dược giới đến giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Đừng nói nhảm nữa, Hư Vô đại nhân chắc hẳn đã gặp phải vấn đề khó giải quyết. Nhưng cái giá đã trả, chúng ta không thể để mọi thứ uổng công vô ích. Thúc đẩy đại trận, cố gắng gây thương vong nặng nề cho liên quân. Một nguyên lão hồn tộc khác thở dài, ba người còn lại im lặng tỏ vẻ đồng ý. Tử khí nồng đậm từ lòng bàn tay bốn người tuôn ra, kết nối với bốn cánh cửa tịch diệt chi môn, tạo nên một thế giới hắc ám, bao trùm toàn bộ sơn mạch, ăn mòn tất cả sinh linh bên trong. Tử khí ngập trời tràn ngập, âm thanh chém giết ban đầu dần dần tan biến. Đại quân của liên quân lúc này cũng tụ họp lại, cảnh giác nhìn những luồng hắc khí xung quanh. Họ có thể cảm nhận được, tử khí đang len lỏi vào cơ thể mình, sự xâm nhập này dù dùng đấu khí hay linh hồn lực cũng không thể ngăn cản. Đại trận tử vong chi giới trong truyền thuyết, không ngờ hồn tộc cũng có thể thi triển được. Lô Doanh, Viêm Tẩn cùng các cường giả cổ tộc sắc mặt âm trầm nhìn tử khí tràn ngập đất trời, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Cứ tiếp tục thế này, dù những cường giả đỉnh cao như họ có thể chống đỡ, nhưng những người thực lực yếu hơn sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, một tổn thất mà họ không thể gánh nổi. Chúng ta phải nhanh chóng xông ra ngoài. Hắc Yên Vương Cổ Liệt vẻ mặt ngưng trọng nói. Bấy lâu nay cổ tộc luôn cho rằng mình không yếu hơn hồn tộc, nhưng bây giờ khi sức mạnh ẩn giấu của hồn tộc bộc phát, mọi người mới giật mình nhận ra, chỉ bằng sức của một mình cổ tộc, e rằng thật sự khó mà đối chọi với hồn tộc. Viêm Tẩn nhìn quanh, trầm giọng nói, phiền phức rồi, nơi này đã tạo thành một không gian tử vong. Tử khí có thể ngăn cản linh hồn dò xét, nếu chúng ta tùy tiện xông vào, ngược lại sẽ càng tiêu hao sức lực nhanh hơn. Lô Doanh trầm giọng đáp, nhưng cứ kẹt ở đây, phiền phức chỉ càng lớn hơn. Tộc trưởng Thạch tộc cũng trầm giọng nói, Cổ Nguyên tộc trưởng chắc hẳn cũng đã bị Hồn Thiên Đế kiềm chế. Muốn ra tay tương trợ, e là rất khó. Mọi người đều có chút im lặng. Ban đầu khi giao chiến trực diện với cường giả hồn tộc, liên quân thực ra còn chiếm chút ưu thế, nhưng không ai ngờ được, cục diện vốn đang khá tốt lại đột nhiên biến thành thế này. Xoẹt xoẹt ngay lúc mọi người đang có chút bối rối, trong tử khí tràn ngập đất trời đột nhiên vang lên những tiếng xé gió nhỏ. Vô số mũi giáo đen mang theo tử khí nồng đậm từ bốn phía bắn tới. Mọi người cẩn thận. Mau lùi lại. Cổ Liệt, Lô Doanh và Viêm Tẩn là những người phản ứng đầu tiên, đấu khí vung lên chặn lại phần lớn mũi giáo đen. Nhưng đòn tấn công bất ngờ khiến phe liên quân có chút hỗn loạn, không ít người không thể tránh né. Những mũi giáo đen này mang theo tử khí nồng đậm, vì vậy ngay cả phòng ngự bằng đấu khí cũng không có nhiều tác dụng. Một vài cường giả liên quân phản ứng không kịp, bị mũi giáo đen xuyên thủng thân thể. Cơ thể họ lập tức mềm nhũn ngã xuống, hóa thành một đống xương khô, từng chút hắc khí từ trong xương cốt thẩm thấu ra ngoài. Phe liên quân rơi vào thế bị động, Lô Doanh và mấy người khác mặt mày âm trầm, nhưng không dám tùy tiện xông ra, chỉ có thể không ngừng quan sát, cố gắng tìm ra vị trí của Hồ Nguyên Thiên. Tu vi của Hồ Nguyên Thiên yếu nhất, cánh cửa tịch diệt chi môn do hắn trấn giữ cũng yếu nhất, lại vừa bị trọng thương, nếu tấn công mạnh vào đó thì xác suất thành công là lớn nhất. Trên bầu trời, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đang đại chiến. Trận chiến ở cấp độ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong rất khó phân thắng bại. Cường giả đạt đến cảnh giới này cơ bản đều không có kẻ yếu, dị hỏa hay thần lôi thông thường hoàn toàn không có tác dụng. Ngàn năm trước, Tiêu Huyền cưỡng ép trấn áp ba loại dị hỏa, đến lúc bị vây công cũng chỉ có thể lấy ra tự bạo, không mang lại hiệu quả bao nhiêu. Trừ phi là sức mạnh đặc thù ở cấp độ Tịnh Liên yêu hỏa hay hư vô thôn vi mới có thể chiếm ưu thế ở cấp bậc bán đế. Nhưng hiện tại, cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế rõ ràng đều không có át chủ bài như vậy. Hồn tộc tuy có hư vô thôn viêm trợ giúp, nhưng hư vô thôn viêm không thể nào để người khác thực sự thu phục mình, hắn và Hồn Thiên Đế chỉ là quan hệ hợp tác. Bây giờ liên quân đế tộc bị tử vong chi giới vây khốn rơi vào thế hạ phong, tâm trạng Hồn Thiên Đế hiển nhiên rất tốt. Hắn dường như đã thấy được cảnh tượng mình giải quyết Cổ Nguyên, thu thập đủ đế ngọc, nhận được đế phẩm đan dược rồi đột phá đấu đế. Ngươi vui mừng quá sớm rồi. Nội tâm Cổ Nguyên vô cùng nóng nảy, nhưng tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn, đành không ngừng công kích hồng bức lui Hồn Thiên Đế. Tử vong chi giới không có tác dụng lớn với ông ta, nếu có thể bức lui Hồn Thiên Đế để đến giúp đỡ, liên quân đế tộc vẫn còn có khả năng được cứu. Xoẹt xoẹt, ngay tại lúc hai phe đang hỗn chiến, sâu trong Thần Nông Sơn Mạch, lối vào dược giới đột nhiên gợn lên những con sóng không gian. Từng đốm hắc viêm rải rác trong hư không, dường như có một sự tồn tại kinh khủng sắp xuất thế. Ha ha ha, Cổ Nguyên, hư vô đã giải quyết xong dược tộc trong dược giới rồi. Đợi hắn rảnh tay, các ngươi sẽ xong đời. Hồn Thiên Đế cất tiếng cười đắc ý, mà sắc mặt Cổ Nguyên càng lúc càng âm trầm. Ông im lặng không nói, đấu khí nhanh chóng bộc phát, ý đồ bức lui Hồn Thiên Đế để cưỡng ép xé rách tử vong chi giới. Chỉ cần giải cứu được liên quân đế tộc, dù trận này có thua, họ cũng chưa hoàn toàn thất bại. Ngươi không có cơ hội đâu. Hồn Thiên Đế cũng nhận ra ý đồ của Cổ Nguyên, dốc toàn lực ngăn cản, thậm chí liều mạng chịu một đòn cũng phải chặn đường đi của Cổ Nguyên. Ầm ầm, đột nhiên, trong một tiếng nổ vang, một đoàn hắc viêm xé toạc hư không, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đồng thời nhìn lại. Hư vô thôn viêm ngưng tụ thành hình người trên bầu trời. Hồn Thiên Đế, mau đi, hư vô thôn viêm chỉ kịp cảnh báo một tiếng, sau đó liền bỏ mặc hồn tộc, chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường. Hắn và hồn tộc chỉ là quan hệ hợp tác, không đáng để bản thân bị liên lụy. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, cả đuổi theo phía sau đã nhắm vào hắn, dù sao thì dị hỏa xếp hạng thứ hai như hắn, đối với việc tăng phúc chiến lực và tu vi không hề thấp. Sự xuất hiện của hư vô thôn viêm vốn khiến Cổ Nguyên sắc mặt đại biến, nhưng nụ cười trên mặt Hồn Thiên Đế còn chưa kịp hiện rõ, đã thấy hư vô thôn viêm hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Hắn còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, thì một luồng khí tức cường đại khác đã đuổi theo. Ngươi muốn chạy sao? Chạy được không? Trong giọng nói lạnh lùng, một thân ảnh xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người. Một luồng cầu vồng ánh sáng một vàng một hồng dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo hư vô thôn viêm. Kim quang lôi long trong nháy mắt đã chặn đứng đường đi của hư vô thôn viêm, khiến ý định của hắn thất bại. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Ngươi ra tay với ta thì có lợi ích gì chứ? Hư vô thôn viêm một quyền đánh lui kim lôi huyễn thân của Yến Thanh Sơn, sau đó nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Hồn Thiên Đế. Nếu tạm thời không thoát được, vậy hắn chỉ có thể quay người quyết chiến. Ngươi không phải đã đoán ra rồi sao? Khí tức trên người tiểu yêu rất quen thuộc mà. Năm đó trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, cảm giác không dễ chịu lắm nhỉ. Dị hỏa phân thân của Yến Thanh Sơn lặng lẽ nhìn hư vô thôn viêm. Với thực lực của hắn hôm nay, hoàn toàn có thể thử dùng phần quyết để cưỡng ép nuốt chửng hư vô thôn viêm. Như vậy, việc thăng cấp cửu tinh chắc chắn sẽ thuận lợi. Mặc dù xác suất thành công rất nhỏ, nhưng hắn vẫn chuẩn bị thử một lần. Ngươi quá ngông cuồng. Hư vô thôn viêm tức muốn nổ tung. Vừa rồi hắn cũng đã cảm nhận được, Tịnh Liên yêu hỏa tuy có thể luyện hóa hắc viêm của hắn, nhưng không thể nào luyện hóa nhanh đến vậy. Cảm giác không thể giải thích như gặp phải thiên địch đó, chẳng phải chính là cảm giác tương tự với Đà Xá Cổ Đế năm xưa sao? Cổ Nguyên tộc trưởng, ngài giúp ta kiềm chế Hồn Thiên Đế, ta sẽ giúp ngài cứu liên quân đế tộc ra ngoài. Hư vô thôn viêm này cứ giao cho ta đối phó, vừa hay rất hợp ý ta. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Cổ Nguyên vẫn còn đang kinh ngạc, sau đó đề nghị. Bên cạnh hư vô thôn viêm còn có một Hồn Thiên Đế, hắn tuy không sợ gã này, nhưng muốn đánh bại cũng không dễ dàng, lại thêm hư vô thôn viêm, người phải bỏ chạy có lẽ sẽ là hắn. Yến Minh chủ đã nói vậy, ta sao có thể từ chối? Cổ Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều. Mặc dù ông cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện trong khoảnh khắc đó, nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu. Trong vô thức, ông đã dùng một giọng điệu bình đẳng với Yến Thanh Sơn, đặt đối phương ở vị trí ngang hàng với mình. Cẩn thận hồn ma. Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế thấy hai người kia đạt thành thỏa thuận, trong đầu đều dâng lên dự cảm chẳng lành. Khi thấy Yến Thanh Sơn quay đầu lại mỉm cười, Hư Vô Thôn Viêm đang hoảng hốt cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, vội vàng nghiêm giọng cảnh báo các cường giả hồn tộc đang bày trận. Nhưng đáng tiếc, lời cảnh báo của hắn đã quá muộn. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, Tịnh Liên Yêu Hỏa bùng phát dữ dội ngay tại trung tâm của pháp trận hắc ám, tử vong chi giới lập tức bị phá vỡ. Vốn dĩ với thực lực của Yến Thanh Sơn, muốn phá vỡ pháp trận này cũng phải tốn chút công sức, nếu có Hư Vô Thôn Viêm chủ trì trận pháp thì càng khó đối phó hơn. Nhưng đáng tiếc, hắn không đi theo lối mòn. Hồn ma lão nhân là khôi lỗi của hắn, trong cơ thể bị hắn rót vào một lượng lớn Tịnh Liên Yêu Hỏa, chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Một khôi lỗi cấp lục tinh đấu thánh tự bạo ngay tại mắt trận, tử vong chi giới này dù thế nào cũng không thể chống đỡ nổi. Hư Vô Thôn Viêm cũng xem như phản ứng nhanh, từ Tịnh Liên Yêu Hỏa mà liên tưởng đến việc hồn ma có khả năng gặp vấn đề. Chỉ tiếc là hắn vừa bị Yến Thanh Sơn đánh cho chạy trối chết trong dược giới, lúc chạy ra ngoài vẫn còn hoảng hồn, không thể lập tức nhắc nhở các cường giả hồn tộc. Hồn ma, tất cả chuyện này đều là do ngươi giở trò. Hồn Thiên Đế nhìn tử vong chi giới bị phá một lỗ thủng lớn, trong đầu đột nhiên lóe lên vô số hình ảnh. Rất nhiều chuyện được hắn sâu chuỗi lại với nhau, cuối cùng hắn đã hiểu sự bất an trước đây của mình đến từ đâu. Ngươi biết quá muộn rồi, Hồn Thiên Đế. Yến Thanh Sơn nhìn Hồn Thiên Đế trên bầu trời, không nói nhiều lời, thủ ấn nhanh như chớp biến ảo. Theo đó, một linh hồn hư ảnh khổng lồ vạn trượng xuất hiện sau lưng hắn. Hư ảnh vừa há miệng, không gian liền chấn động. Cẩn thận, hắn là đế cảnh linh hồn. Hư Vô Thôn Viêm vội vàng nhắc nhở, chỉ tiếc là bây giờ đã quá muộn. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Linh hồn hư ảnh khổng lồ sau lưng Yến Thanh Sơn đột nhiên há miệng. Một luồng sóng âm linh hồn kinh thiên động địa, với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, bao trùm khắp bốn phương, mà nơi hứng chịu đầu tiên chính là pháp trận tử vong chi giới. Đế cảnh linh hồn thi triển thiên giai cao cấp linh hồn đấu kỹ sóng âm thì uy lực sẽ như thế nào? Năm đó Hoàng Tuyền Yêu Thánh chỉ bằng một chiêu Hoàng Tuyền Thi Nộ này đã tung hoành khắp đấu khí đại lục, nổi danh ngang hàng với Tịnh Liên Yêu Thánh kiêu ngạo nhất, đủ thấy uy lực của chiêu này khi tu luyện đến cực hạn. Yến Thanh Sơn không phải Hoàng Tuyền Yêu Thánh, nhưng hắn cũng có đế cảnh linh hồn. Dù không phát huy được 10 thành uy lực của đấu kỹ này, thì 8-9 phần cũng có. Một đấu kỹ uy lực như vậy bộc phát, cho dù là cường giả bán đế cũng phải cẩn thận đối phó. Mà các cường giả hồn tộc đang bày trận tử vong chi giới chỉ là những kẻ đã chết được hồi sinh. Đối mặt với sóng âm linh hồn đột ngột này, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Uy năng của Hoàng Tuyền Thi Nộ hoàn toàn bùng nổ, giữa đất trời vang lên những tiếng gào thét linh hồn vang trời dậy đất. Đấu thánh trở xuống đều thất khiếu chảy máu mà gục ngã, ngay cả những cường giả đấu thánh cũng sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Và là những người chịu đựng chính uy lực của Hoàng Tuyền Thi Nộ, bốn nguyên lão hồn tộc đang bày trận tử vong chi giới, linh hồn mỗi người đều bị xung kích, kết quả cũng vô cùng thê thảm. Linh hồn hư ảnh vạn trượng bộc phát toàn bộ uy năng, dưới sự xung kích của sóng âm linh hồn, tử khí tràn ngập không gian cũng bị chấn tan. Một không gian vô hình có phần ảm đạm bị vặn vẹo, vỡ nát, từng bóng người lần lượt hiện ra. Ầm ầm, bức tường vô hình bị vặn vẹo đến cực điểm, dưới sự phá hoại từ cả trong lẫn ngoài, nó phát ra những tiếng ken két không thể chịu nổi, cuối cùng nổ tung trong một tiếng vang trời. Bức tường vô hình tan vỡ, khói đen lập tức tan đi hơn nữa, màn đêm trên bầu trời cũng dần dần tiêu tan. Tử khí trong trời đất nhanh chóng rút đi. Ánh nắng ấm áp lại một lần nữa chiếu rọi từ trên cao. Ánh mặt trời ấm áp như thác nước đổ xuống, và dưới ánh mặt trời đó, tử khí tràn ngập cũng nhanh chóng biến mất. Phục. Ngay khoảnh khắc tử vong chi giới bị phá, bốn nguyên lão hồn tộc chủ trì đại trận sắc mặt lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ u ám nồng đậm. Họ biết, hôm nay muốn gây thương vong nặng nề cho liên quân là chuyện không thể, thậm chí hồn tộc còn có thể bị truy sát ngược lại. Khói đen tiêu tan, màn đêm rút đi. Nhìn bốn phía, Thần Nông Sơn Mạch đã không còn một chút sinh cơ, rõ ràng đã bị tử khí ăn mòn hoàn toàn. Trên bầu trời cách đó không xa, các cường giả hồn tộc đông nghịt lơ lửng trên không, ánh mắt hung quang nhìn chằm chằm về phía liên quân đế tộc. Tuy nhiên, một vài cường giả cấp cao trong số họ sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên không ngờ rằng, cái gọi là đại trận tuyệt sát lại không gây ra tổn thất quá lớn cho liên quân. Cổ Nguyên tộc trưởng, dược tộc ta đã có được chứng cứ. Hư Vô Thôn Viêm đã nuốt chửng tộc nhân linh tộc. Hồn tộc chính là dựa vào năng lực của linh tộc mới có thể kéo dài huyết mạch nhiều năm như vậy. Trên bầu trời lại vang lên tiếng xé gió. Từ dược giới tan hoang truyền đến giọng nói của Dược Đan, sau đó từng bóng người bay vút ra. Số người không nhiều, chỉ miễn cưỡng 20 người, nhưng thấp nhất cũng là cường giả đấu thánh. Sự xuất hiện của Dược Đan, một thất tinh đấu thánh, đã khiến Cán Cân thắng lợi nghiêng về phía Liên Quân Đế tộc. Bốn nguyên lão hồn tộc dẫn theo đông đảo cường giả hồn tộc vây quanh Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, trầm giọng nói: "Tộc trưởng, Hư Vô đại nhân, pháp trận bị phá quá đột ngột, chúng ta tuy còn sức chiến đấu, nhưng sinh cơ trong cơ thể không còn nhiều. Lần này chúng ta đã bị gài bẫy. Hồn Hư Tử và Tứ Ma Thánh đã bị tiểu tử kia lợi dụng luyện thiên cổ trận, luyện hóa toàn bộ linh khí của dược giới cùng một số tài liệu, luyện thành một viên cửu phẩm kim đan." Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt âm trầm, giọng nói trầm thấp kể lại mọi chuyện trong dược giới cho Hồn Thiên Đế nghe. Theo lời hắn, sắc mặt Hồn Thiên Đế càng lúc càng khó coi. "Kinh suất rồi, xem ra sau khi Tiêu Huyền chết, ta cũng đã lười biếng, không ngờ rằng suýt chút nữa đã bị một tên hậu bối cho một vố đau." Sắc mặt Hồn Thiên Đế đầu tiên là giận dữ, sau đó lại biến đổi, từ âm trầm chuyển sang bình tĩnh, hắn híp mắt đánh giá Yến Thanh Sơn ở phía xa. "Chúng ta có cần rút lui không?" Hư Vô Thôn Viêm thấp giọng hỏi Hồn Thiên Đế bên cạnh. Hắn có xu hướng ngừng chiến và bỏ chạy, dù sao bây giờ cũng không phải lúc quyết chiến, phe hồn tộc hoàn toàn ở thế hạ phong. "Không được. Hồn Nguyên Thiên bọn họ chỉ có một cơ hội này, một khi đã ra tay thì phải có kết quả. Tổn thất 5 vị cao giai đấu thánh, nếu bây giờ rút lui, sau này chúng ta sẽ thật sự trở thành chuột chạy qua đường." Ánh mắt Hồn Thiên Đế u ám, cuối cùng vẫn phủ quyết đề nghị của Hư Vô Thôn Viêm. Hắn nhìn Yến Thanh Sơn ở xa, hai người ánh mắt giao nhau. "Gã kia, rốt cuộc đang tính toán gì?" Hồn Thiên Đế muốn thăm dò ý đồ thực sự của Yến Thanh Sơn, nhưng tiếc là hắn không làm được. Ở phía bên kia bầu trời, Yến Thanh Sơn một mình đứng trên đầu một người gỗ khổng lồ, hai đại phân thân đứng hai bên, người gỗ cao vạn trượng tỏa ra khí tức kinh khủng. Mặc dù chỉ có một người, nhưng lại tạo ra thế chân vạc với hai thế lực lớn kia. Dù Hồn Thiên Đế có không cam lòng đến đâu, cũng không thể không chấp nhận sự thật hiện tại, một tên tiểu bối mà hắn chưa từng để vào mắt, nay đã đứng ở vị thế gần như ngang hàng với hắn. "Hồn Thiên Đế, những ngày tháng an nhàn của ngươi, kết thúc rồi." Cổ Nguyên sắc mặt băng lãnh, lòng tràn đầy sát ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế. Liên Quân Đế tộc suýt bị diệt, các cường giả cổ tộc suýt bị hủy bởi âm mưu của hồn tộc, thêm vào đó hồn tộc thật sự có liên quan đến linh tộc. Từng chuyện một đã hoàn toàn chọc giận Cổ Nguyên, bây giờ ông ta thật sự đang suy nghĩ phải làm thế nào để diệt hồn tộc. Sắc trời đột nhiên ảm đạm đi rất nhiều, năng lượng trời đất mênh mông gào thét sau lưng Cổ Nguyên. Thủy triều năng lượng kết nối trời và đất, tiếng sóng vỗ ào ạt vang lên không ngừng. Thủy triều năng lượng thông thường chỉ xuất hiện khi có dị tượng trời đất, cảnh tượng cuồn cuộn đó là sức người không thể bì được. Nhưng hôm nay, thủy triều năng lượng trăm năm khó gặp đó lại được Cổ Nguyên ngưng tụ chỉ bằng một ý niệm. Thực lực của một cường giả bán đế cửu tinh đỉnh phong chính là đáng sợ như vậy. Sát ý trong lòng Cổ Nguyên vô hạn, thủy triều năng lượng sôi trào. Áp lực tỏa ra từ nó, ngay cả bốn nguyên lão hồn tộc đã chết đi sống lại một lần cũng phải sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cổ Nguyên bây giờ, trông còn đáng sợ hơn cả Tiêu Huyền năm đó. Họ không hề nghi ngờ, nếu họ ra tay, e rằng không chịu nổi mấy hiệp trong tay Cổ Nguyên, cơ thể và thậm chí cả linh hồn cũng sẽ sụp đổ thành hư vô dưới áp lực kinh khủng đó. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm im lặng nhìn đối diện. Trong trận doanh hồn tộc chỉ có hai người họ là mặt không đổi sắc, và nhìn khắp chiến trường, cũng chỉ có Yến Thanh Sơn là giống họ, không hề biến sắc. Trong thời khắc quyết chiến này, không có chiến lực cửu tinh thực sự thì căn bản không thể khống chế cục diện đỉnh cao. Toàn bộ chiến trường, chỉ có Yến Thanh Sơn, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm là có thực lực này. "Cổ Nguyên, ngươi thật sự muốn làm điều không khôn ngoan như vậy sao? Ngươi cũng không phải kẻ ngu, hẳn là đã nhìn ra, cổ tộc của ngươi và hồn tộc của ta đi đến ngày hôm nay, công lao của tiểu tử này tuyệt đối không nhỏ." Hồn Thiên Đế cười ha hả nhìn Cổ Nguyên, chỉ vào Yến Thanh Sơn nói: "Tiểu tử này đã thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa và Cửu Huyền Kim Lôi, bây giờ có thể tranh phong với hai chúng ta. Đợi đến khi hắn đột phá cửu tinh, đạt đến tu vi của chúng ta, ngươi và ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn." "Cổ Nguyên, ngươi thật muốn bỏ mặc một mối uy hiếp như vậy lớn mạnh sao? Điều này đối với ngươi cũng không có lợi gì, hắn còn đáng sợ hơn Tiêu Huyền năm đó, ngươi đừng quên, Tiêu Huyền đã chết như thế nào." Lời nói của Hồn Thiên Đế rất có sức mê hoặc, thậm chí còn chỉ ra một chút nội tình về cái chết của Tiêu Huyền. Năm xưa Tiêu Huyền bị hồn tộc vây công mà chết, trong đó cũng có nguyên nhân từ cổ tộc. Cổ tộc và Tiêu tộc lúc đó là minh hữu, nếu không phải viện binh của Cổ Nguyên xảy ra vấn đề, Tiêu Huyền căn bản sẽ không chết. "Hồn Thiên Đế, ngươi không cần nhiều lời. Con đường ta muốn đi, còn chưa đến lượt ngươi quyết định, càng không đến lượt ngươi dạy bảo ta." Cổ Nguyên lạnh lùng nói, rồi đột nhiên bước lên một bước. Thủy triều năng lượng vô tận sau lưng ông ta lập tức dời sông lấp biển, hóa thành một bàn tay khổng lồ mấy vạn trượng. Bàn tay thủy triều kinh khủng, một chưởng đánh thẳng về phía Hồn Thiên Đế. Chưởng phong lướt qua, không gian cũng kịch liệt rung rẩy. Một đòn tùy tay của cường giả như vậy cũng có thể dễ dàng xé nát không gian. "Cổ Nguyên, ngươi đã đưa ra một quyết định sai lầm." Sắc mặt Hồn Thiên Đế lạnh lẽo. Đối mặt với thế công kinh thiên động địa của Cổ Nguyên, hắn nhấc lòng bàn tay lên, một hố đen liền hình thành trong lòng bàn tay. Hố đen với tốc độ kinh người, bành trướng đến vạn trượng, trực tiếp bao trùm cả một vùng trời đất. Rất nhiều cường giả không khỏi rùng mình, họ không hề nghi ngờ, nếu bị cuốn vào trong đó, ngay cả linh hồn cũng sẽ hóa thành hư vô trong nháy mắt. Phía chân trời xa, bàn tay thủy triều và hố đen hung hăng va chạm. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có những đường vân không gian lặng lẽ sụp đổ và sức mạnh hủy diệt tràn ra. Lần giao phong này của hai đại cường giả đã xé nát Thần Nông Sơn mạch vốn đã tĩnh mịch. Hồn Nguyên Thiên, giao tịch diệt chi môn cho họ điều khiển, bốn người các ngươi theo ta đối phó hắn. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn đám người rồi đưa ra quyết định, để bốn nguyên lão hồn tộc theo hắn đối phó Yến Thanh Sơn. Còn bốn người Hồn Nguyên Thiên nhìn nhau, dù biết đây gần như là đi chịu chết, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Hồn Hư Tử và Tứ Ma Thánh của hồn tộc đã bị Yến Thanh Sơn diệt, thực lực của hồn tộc bị tổn thất nặng nề. Muốn đối phó Yến Thanh Sơn và Liên Quân Đế tộc, nhất định phải có sự hy sinh. Tiểu tử, ngươi muốn nuốt ta sao, không sợ bị no chết à? Hư Vô Thôn Viêm đối mặt Yến Thanh Sơn, buông lời tàn nhẫn. Bốn nguyên lão hồn tộc đã giao ra tịch diệt chi môn, đồng loạt tấn công, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng cảm thấy áp lực. Cơ thể Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên điên cuồng bành trướng, hắc viêm mãnh liệt, ngập trời tuôn ra từ trong cơ thể, trong nháy mắt đã quét sạch cả đất trời. Thần Nông Sơn mạch vốn đã tan hoang, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn hóa thành hư vô, thậm chí cả núi đá cũng biến thành bột mịn. Yến Thanh Sơn thân hình rung lên, tiểu yêu trên vai và tiểu nhân màu vàng hiện ra. Hỏa linh nhỏ trên vai hắn dương nanh múa vuốt, Tịnh Liên yêu hỏa màu hồng phấn khuếch tán ra. Tiểu lôi linh còn trực tiếp hơn, hóa thành một con lôi long xông thẳng tới. Hồn Nguyên Thiên, các ngươi dù có tự bạo, cũng phải tiêu diệt hắn cho ta. Hư Vô Thôn Viêm gầm lên một tiếng, đối mặt với lôi linh và hỏa linh đang lao tới, ánh mắt hắn vô cùng trịnh trọng. Lần giao thủ trước đó tại dược giới, hắn đã vì khinh địch mà thất bại. Bây giờ hai tên này đã thăng lên bát tinh, trận chiến này hắn càng không có phần thắng. Bốn nguyên lão hồn tộc, bao gồm cả Hồn Nguyên Thiên, dường như đã có dự cảm từ trước. Khi lôi linh và hỏa linh lao đến vây công Hư Vô Thôn Viêm, họ cũng chặn đường Yến Thanh Sơn. Không nói lời thừa, từng người một bao phủ trong khói đen tử vong, tất cả đều hướng về phía Yến Thanh Sơn. Thật là một mùi vị đáng ghét. Đã chết từ lâu, tại sao còn muốn vùng dậy, yên phận mà chết đi không tốt sao? Mắt Yến Thanh Sơn lóe lên một tia chán ghét. Sinh cơ thịnh vượng của một thuộc tính khiến hắn vô cùng ghét loại tử khí hắc ám này, đối với bốn nguyên lão hồn tộc cản đường, tự nhiên cũng động sát tâm. Hoàng Tuyền Chưởng cáo tử luân hồi. Yến Thanh Sơn vỗ ra một chưởng, vòng xoáy đen kinh khủng hút lấy năng lượng trời đất, vô tận tử khí hắc ám đều bị nghiền nát. Thiên giai trung cấp đấu kỹ Hoàng Tuyền Chưởng phối hợp với luân hồi chi đạo mà Yến Thanh Sơn lĩnh ngộ, cực kỳ thích hợp để tiêu diệt những kẻ nửa sống nửa chết này. Không ổn, loại sức mạnh này, hắn đang dẫn động tử khí trong cơ thể chúng ta. Bọn người Hồn Nguyên Thiên rất nhanh đã phát hiện có điều không đúng. Ngay khoảnh khắc vòng xoáy tiến đến gần, sinh cơ trong cơ thể họ bị rút ra nhanh chóng, trên người bốc lên từng luồng hắc khí, thân thể nhanh chóng mục nát. Họ đã chết từ ngàn năm trước bởi tay Tiêu Huyền, chút sinh cơ còn lại cũng là do hồn tộc dùng thủ đoạn nghịch chuyển sinh tử để níu giữ. Mà luân hồi chi đạo lại liên quan đến sinh tử, đối với loại người này có sức khắc chế cực lớn. Đấu khí đại lục không có thuyết luân hồi chuyển thế, nhưng lại có bồ đề cổ thụ liên quan đến luân hồi. Bồ đề cổ thụ lại rất thân thiện với Yến Thanh Sơn, cộng thêm việc hắn là người xuyên không trọng sinh, sự lĩnh ngộ về luân hồi của hắn càng là thiên cổ vô song. Đối phó với bốn người này tự nhiên không tốn nhiều công sức. Không trong tiếng kêu thê lương, ba trong số bốn nguyên lão hồn tộc như lệ quỷ bị phơi dưới ánh mặt trời, trên người không ngừng bốc hơi tử khí hắc ám, cuối cùng hóa thành tro bụi, hoàn toàn chết đi. Chỉ có Hồn Nguyên Thiên, người có sinh cơ dồi dào hơn một chút, còn đang đau khổ chống cự. Hồn Nguyên Thiên, chết đi. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng bước tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hồn Nguyên Thiên, nhẹ nhàng nhấc cổ hắn lên, tiện tay bóp nát. Vị nguyên lão hồn tộc đã kéo dài hơi tàn ngàn năm này, cứng ngắc mất đi chút sinh cơ cuối cùng. Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, xem ra các ngươi thua rồi. Ngay khi Yến Thanh Sơn giải quyết xong Hồn Nguyên Thiên, Viêm Tẩn, Cổ Liệt và Lôi Doanh cũng đã dẫn Liên Quân Đế tộc giải quyết hết bốn cánh cửa tịch diệt chi môn. Các cường giả còn lại của hồn tộc đại bại. Hồn Thiên Đế, ngươi cùng đường mạt lộ rồi. Kèm theo một tiếng xé trời trầm đục, hai thân ảnh lần lượt rơi xuống. Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế đối diện, trong mắt tràn đầy hàn ý, nhìn quanh một vòng rồi lạnh nhạt nói. Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác không cần nhiều lời, đã vây quanh, bao vây Hồn Thiên Đế và thuộc hạ vào giữa. Hồn Thiên Đế không chút hoang mang lắc đầu, chỉ vào Yến Thanh Sơn đang đứng một mình, Cổ Nguyên, ngươi thật sự không cân nhắc đề nghị của ta sao? Hồn tộc ta lần này coi như thiệt hại lớn, tiêu diệt hắn đi, cổ tộc của ngươi sẽ là đệ nhất thiên hạ. Mắt Cổ Nguyên lóe lên một tia dị sắc, rồi lại hóa thành kiên định, lạnh lùng nói với Hồn Thiên Đế, ngươi không cần châm ngòi ly gián, làm như vậy chỉ khiến ta càng xem thường ngươi. Thật đáng tiếc. Ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận vì quyết định này. Hồn Thiên Đế lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, rồi lại nở một nụ cười, Cổ Nguyên, ngươi đoán xem, tại sao ở thế hạ phong như vậy, ta vẫn muốn khai chiến với các ngươi. Ngươi muốn nói gì? Mắt Cổ Nguyên tức thì lóe lên vẻ nghi hoặc, rồi lại hóa thành kiên định, thôi, giải quyết ngươi, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Ha ha, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta còn phải cảm ơn vị này, đã bày mưu tính kế giúp ta nhiều như vậy chứ. Hồn Thiên Đế cười lạnh, lại cười ha hả gật đầu với Yến Thanh Sơn, rồi nụ cười thu lại, khí tức tăng vọt, hư vô, chúng ta đi. Gầm hư vô thôn viêm ánh mắt băng lãnh nhìn Yến Thanh Sơn một cái, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú. Lập tức, thân thể khổng lồ đã bành trướng đến mấy trăm trượng của hắn đột nhiên nổ tung. Ầm một tiếng nổ đột ngột vang lên, khiến cả đất trời kịch liệt rung chuyển. Hắc viêm bao phủ trời đất, và tại nơi cơ thể hư vô thôn viêm nổ tung, hắc viêm bắt đầu tụ lại với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ trong mấy hơi thở, một hố đen hắc viêm xoay tròn nhanh chóng đã xuất hiện trên bầu trời. Hố đen này vừa hình thành, đông đảo cường giả hồn tộc như nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời, thân hình cấp tốc lướt đi, rồi tất cả đều lao về phía hố đen. Bọn chúng muốn chạy. Cổ Nguyên, Lôi Doanh và những người khác thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Không cần trao đổi, rất nhiều cường giả cấp tốc bay lên, từng luồng đấu khí hùng hồn bắn ra, cuối cùng ngập trời hướng về phía hố đen kia oanh kích. Hừ. Trong hố đen, đột nhiên truyền ra tiếng hừ lạnh của hư vô thôn viêm. Sau đó hắc viêm như núi lửa phun trào, tuôn ra, va chạm với vô số đòn tấn công, rồi lực thôn phệ bùng nổ, điên cuồng nuốt chửng những đòn tấn công đó. Yến Thanh Sơn thấy vậy cười lạnh một tiếng, thủ ấn biến đổi, thân ảnh vạn trượng hiện lên, hoàn toàn thi nộ trong nháy mắt bộc phát. Dưới sự xung kích của linh hồn này, ngay cả lực thôn phệ của hắc viêm cũng bị cưỡng ép đánh tan, và sóng xung kích linh hồn cũng hung hăng đập vào hố đen kia. Sóng xung kích linh hồn truyền đến trong nháy mắt, ít nhất gần trăm vị cường giả hồn tộc đã nổ tung trong khoảnh khắc đó, hóa thành sương máu phiêu tán bên ngoài hố đen. Hư vô thôn viêm hóa thân thành hố đen bị sóng xung kích linh hồn này đánh trúng chính diện, kịch liệt rung rẩy một hồi, mơ hồ có một tiếng rên rỉ trầm thấp truyền ra, rõ ràng hư vô thôn viêm cũng không chịu nổi cú đánh này. Cửu trọng lôi kiếp chưởng, diễm viêm phần thiên, cổ đế chi kính, bao gồm cả Cổ Nguyên, tất cả cường giả liên quân đều không giữ lại chút nào, tung ra những đòn tấn công mạnh nhất có thể. Nhất thời trời đất biến sắc. Ông ông dưới trận thế kinh khủng như vậy, trong hố đen kia cũng truyền ra tiếng ông ông dồn dập. Ngay sau đó, vô số luồng hắc quang từ trong đó bắn ra, một cột sáng màu đen vắt ngang trời đất, hung hăng va chạm với thế công của liên quân. Một thân ảnh còn bay ra, một chưởng đánh ra khiến trời đất biến sắc, hắc quang kinh cũng cuốn về phía cổ đế chi kính sau cùng. Hồn Thiên Đế, kẻ này thế mà lại ở lại đoạn hậu, đây là điều mà không ai ngờ tới. Ầm ầm một luồng sóng năng lượng đáng sợ không thể hình dung, điên cuồng khuếch tán trên bầu trời. Phế tích sơn mạch vốn đã hỗn loạn, dưới dư chấn này bị chấn thành hai nửa, một vực sâu khổng lồ mấy vạn trượng lan ra đến tận cuối tầm mắt. Cổ Nguyên, lần này coi như các ngươi may mắn, nhưng các ngươi vẫn thua. Thay vì đuổi theo ta, chẳng bằng suy nghĩ xem nên thu dọn tàn cuộc nhà mình thế nào. Trong huyền giới của các ngươi, cũng không còn lại bao nhiêu người đâu. Hồn Thiên Đế liếc nhìn Yến Thanh Sơn, rồi ánh mắt chuyển sang Cổ Nguyên, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Thân thể hắn chậm rãi lùi lại, bước cuối cùng vào trong hố đen. Hố đen rung lên một cái, rồi nhanh chóng tan đi. Cùng với sự tan biến của hố đen, hắc viêm tràn ngập trời đất cũng nhanh chóng nhạt dần. Tiểu tử, chờ xem, ta sẽ không cho ngươi cơ hội trưởng thành đâu. Ta nghĩ Cổ Nguyên cũng vậy, hố đen tan đi, nhưng tiếng cười âm lãnh của Hồn Thiên Đế vẫn vang vọng giữa đất trời, rất lâu không tan. Vô số ánh mắt giao nhau trên người Yến Thanh Sơn và Cổ Nguyên, không ít ánh mắt của các cường giả đế tộc có chút quỷ dị. Tộc trưởng, Cổ Dương trưởng lão đã phản bội bỏ trốn, Cổ Ngọc cúng phụng tại Từ Đường đã bị mất. Trong hư không đột nhiên nứt ra một lối đi, một thân ảnh đến trước mặt Cổ Nguyên báo cáo tin tức quan trọng. Tin tức này vừa ra, Cổ Nguyên đang chuẩn bị truy kích bỗng sững sờ. Ngay lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay Lôi Doanh và Viêm Tẩn đột nhiên phát sáng. Một luồng sóng linh hồn chứa đựng tin tức truyền vào đầu hai người. Khi tiếp nhận tin tức này, sắc mặt của cả hai cũng trở nên âm hàn. Cổ Ngọc của Lôi tộc ta bị mất rồi. Viêm tộc cũng có một trưởng lão phản bội bỏ trốn, Cổ Ngọc cũng đã mất. Viêm Tẩn và Lôi Doanh sau một hồi im lặng lên tiếng. Nhất thời, cả liên quân đế tộc như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Khuôn mặt của cổ tộc Tam Tiên cũng không khỏi giật giật, cẩn thận liếc nhìn Cổ Nguyên, trong mắt có chút hoảng sợ. Trong liên quân đế tộc, có người không tin nói, Cổ ngọc của các tộc đều được cất giữ ở nơi nghiêm ngặt nhất, hồn tộc đã dốc toàn lực ra ngoài, làm sao còn có thể có lực lượng đó được? Chúng ta đều đã coi thường hồn tộc. Vì ngày hôm nay, họ e là đã chuẩn bị từ rất nhiều năm trước. Cổ Nguyên chậm rãi nói. Thực lực mà hồn tộc thể hiện, ngay cả ông cũng cảm thấy có chút nặng nề. Hồi tưởng lại lời của Hồn Thiên Đế, ông không khỏi hoài nghi, trước đây khi Tiêu tộc bị hủy diệt mà không ra tay, liệu có thật sự đúng không? Lô Doanh nhìn mọi người, trầm giọng nói, cổ ngọc của linh tộc đã thất lạc từ lần trước, cổ ngọc của cổ tộc, lôi tộc và viêm tộc đồng thời xảy ra chuyện. Vậy những cổ ngọc còn lại thì sao? Dược Đan hiện thân nói, dược tộc vẫn còn, nhưng sau trận chiến này, thực lực của dược tộc chúng ta bị tổn thất nặng nề, e là không thể giữ được khối cổ ngọc này. Tộc trưởng Thạch tộc cũng bước ra, cổ ngọc của Thạch tộc ta luôn được ta mang theo bên người, cũng chưa bị mất. Vậy thì tốt, chỉ cần hồn tộc chưa thu thập đủ tất cả cổ ngọc, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lôi Doanh và Viêm Tẩn thở phào một hơi, Cổ Nguyên cũng thoáng hài lòng một chút, rồi lại nói, chuyện đã đến nước này, đã không còn đường lui. Với thủ đoạn của hồn tộc, nếu để chúng thành công, chúng chắc chắn sẽ không cho chúng ta bất kỳ con đường sống nào. Trên bầu trời, các cường giả liên quân đế tộc sau khi bàn bạc lại rơi vào im lặng, không khí có vẻ hơi nặng nề. Các vị, vào lúc này, cũng không cần nói thêm những lời khách sáo nữa. Thủ đoạn của hồn tộc, chắc hẳn các vị cũng đã rõ. Ta từ trước đến nay chưa từng xem thường hồn tộc, nhưng chưa bao giờ có thể tra rõ được thực chất của chúng. Và đó, cũng chính là điểm đáng sợ của hồn tộc. Cổ Nguyên thở dài một hơi, lắc đầu rồi nói, Hồn Thiên Đế có lẽ nói không sai, trước kia trong đại chiến giữa tiêu tộc và hồn tộc, nếu ta có thể cứng rắn hơn một chút, cục diện có lẽ đã rất khác. Đông đảo cường giả đế tộc đều giữ im lặng. Chuyện năm đó không chỉ có Cổ Nguyên, mà còn có một nhóm người trong số họ tham gia. Khi đó Tiêu Huyền còn mạnh hơn cả Hồn Thiên Đế bây giờ, các đế tộc đều cảm thấy áp lực. Nói chung, một đế tộc có huyết mạch suy kiệt sẽ giống như linh tộc, cường giả giảm dần, chiến lực cao tầng thiếu hụt, đến khi huyết mạch hoàn toàn cạn kiệt, cao tầng nhiều nhất cũng chỉ có cường giả trung giai đấu thánh. Nhưng ngay tại ngàn năm trước, điều mà không ai từng nghĩ tới, Tiêu tộc đang suy tàn lại vào thời điểm cuối cùng của huyết mạch, bồi dưỡng ra một cường giả như Tiêu Huyền. Cửu tinh đỉnh phong bán đế, thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn các bán đế khác một chút, thực sự khiến người ta kinh hãi. Năm đó, Tiêu Huyền chính là sản phẩm của việc Tiêu tộc dốc toàn lực đánh cược. Mà Tiêu tộc muốn dốc toàn lực giúp Tiêu Huyền thành đế, nguyên khí là một rào cản không thể vượt qua. Vì vậy, rất nhiều đế tộc, bao gồm cả cổ tộc, lúc đó đều vô cùng cảnh giác Tiêu tộc, sợ họ làm ra chuyện như hồn tộc bây giờ, cưỡng ép thu thập đế ngọc. Chính vì sự dè chừng này, cộng thêm việc Tiêu Huyền thực sự quá mạnh mẽ và đầy uy hiếp, nên khi hồn tộc quyết chiến với Tiêu tộc, các đại đế tộc, bao gồm cả cổ tộc, gần như đều ngầm ủng hộ. Nhưng không ai ngờ rằng, ngàn năm sau, họ lại phải nếm trái đắng. Chuyện họ luôn lo lắng đã xảy ra sau ngàn năm, mà kẻ ra tay, lại là kẻ mà ngàn năm trước họ đã giở cợt là kẻ làm giao. Bây giờ mọi người mới tỉnh ngộ, ngàn năm trước không phải là hồn tộc làm giao cùng tiêu tộc lưỡng bại câu thương, mà là họ đã không làm triệt để hồn tộc có được giả tâm và thực lực độc chiếm tất cả. Nếu không xảy ra một chút sự cố, sau ngày hôm nay, đấu khí đại lục sẽ là do hồn tộc xưng tôn. Chuyện này mọi người trong lòng đều rõ, cho nên khi Cổ Nguyên nói những lời này, không ai có thể nói thêm điều gì. Năm đó, giữa các viễn cổ bát tộc vốn không phải là bền chắc như thép, giữa họ cũng có không ít tranh đấu, nên không ai có quyền chỉ trích đối phương thấy chết không cứu. Và bây giờ, chỉ là trái đắng do sự hủy diệt của tiêu tộc gây ra, họ phải nếm mà thôi. Thực lực mà hồn tộc thể hiện bây giờ, dù là cổ tộc, không, dù là các đại đế tộc liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Cổ Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn, Yến Minh Chủ, tình thế hiện nay mọi người cũng đã thấy rõ. Ngài đã nhiều lần cảnh báo liên quân đế tộc chúng ta, nghĩ rằng ngài cũng không muốn hồn tộc lớn mạnh. Chúng ta hãy liên thủ, tiêu diệt hồn tộc, ngài thấy thế nào? Cổ Nguyên dùng một thái độ bình đẳng đối đãi với Yến Thanh Sơn, không còn vẻ cao cao tại thượng như lần gặp trước, càng không đặt mình ở vị trí trưởng bối. Đến ngày hôm nay, ông đã sớm đoán được rất nhiều thứ, tự nhiên không dám xem thường người trẻ tuổi trước mặt. Lần gặp trước, ông là tộc trưởng cổ tộc, đối phương là một trong những cự đầu của Đan Tháp. Mặc dù cũng là một nhân vật quan trọng ở Trung Châu, nhưng đối với ông, một trong những cường giả mạnh nhất thế gian này, chỉ là một hậu bối. Nếu không phải đối phương là bạn học của con gái mình, thì dù là cự đầu Đan Tháp, cũng không có tư cách gặp mặt một vị bán đế như ông. Nhưng mới qua bao nhiêu năm, gặp lại lần nữa, ngay cả ông cũng phải cẩn thận một chút. Người trẻ tuổi này, khiến ông nhìn không thấu. Hồn Hư Tử, Tứ Ma Thánh và bốn nguyên lão của hồn tộc đều đã chết. Hồn tộc hiện tại có thể gây chuyện cũng chỉ có Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Yến Thanh Sơn đối mặt với ánh mắt của Cổ Nguyên, rất bình tĩnh, lắc đầu nói, thực lực của họ bây giờ không bằng các ngài, đã thực sự trở thành chó nhà có tang. chuyện nội bộ giữa các đế tộc, ta sẽ không tham gia. Tuy nhiên ta đề nghị, ngài tốt nhất vẫn nên diệt trừ hồn thiên đế. Yến Thanh Sơn nói xong lại quay đầu nhìn Dược Đan, mỉm cười nói, Dược Đan tộc trưởng, Dược tộc trải qua biến cố này, thực lực bị tổn thất nặng nề, e là rất khó hồi phục nguyên khí. Ta có thể luyện thành cửu phẩm kim đan là nhờ sự giúp đỡ của Dược tộc. Dược tộc và Đan Tháp đều là truyền thừa của luyện dược sư, ta nghĩ hai phe chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn một chút. Trong thời buổi loạn lạc này, Dược Đan tộc trưởng không ngại cử thế hệ trẻ đến Đan Tháp giao lưu học hỏi chứ? Yến Minh chủ nguyện ý tiếp nhận người của Dược tộc ta vào Đan Tháp, đây tự nhiên là một chuyện tốt. Ta và lão thần nông cũng có chút giao tình, chính là nên để người trẻ tuổi giao lưu học hỏi nhiều hơn. Dược Đan nghe Yến Thanh Sơn nói vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Dược tộc bây giờ gặp đại nạn, dược giới gần như sụp đổ, dù sau này có giải quyết được hồn tộc, cũng sẽ ở trong tình trạng nguyên khí đại thương, thậm chí thực lực có thể suy giảm nghiêm trọng. Trong tình huống này, có thể bảo toàn sinh lực là điều không thể tốt hơn. Đưa thế hệ trẻ cường giả vào Đan Tháp, vừa đảm bảo an toàn cho họ, vừa có thể để thế hệ trước rảnh tay, cũng là để lại mầm mống cho Dược tộc. Đây chính là một việc nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, Dược Đan cũng biết, việc Yến Thanh Sơn bố trí trong dược giới trước đây có vấn đề, nhưng dù có vấn đề, với thực lực của Yến Thanh Sơn bây giờ, ông dựa vào đâu để chất vấn. Ngược lại, ông còn phải cảm ơn Yến Thanh Sơn đã ra tay giúp đỡ, mới không để dược giới bị sinh linh đồ thán. Dược Đan cười ha hả nói chuyện với Yến Thanh Sơn, lập tức tay áo vung lên, hơn 10 tộc nhân dược tộc xuất hiện bên cạnh Yến Thanh Sơn. Họ chính là nhóm người trẻ tuổi có thành tích tốt nhất trong dược điển, trong đó tự nhiên có Dược Linh, Dược Thiên. Tộc trưởng, để ta ở lại, ta và hồn tộc không đội trời chung. Những người trẻ tuổi của dược tộc đều vô cùng kích động và căm phẫn. Trong trận chiến vừa rồi, không ít cường giả dược tộc đã tử trận, họ còn tận mắt chứng kiến người thân của mình bị cường giả hồn tộc giết chết, trên mặt máu và nước mắt đang xen, muốn ở lại để báo thù hồn tộc. Dược Đan quay đầu, một mặt dữ tợn nhìn Dược Thiên, gầm lên như giả thú, hỗn trướng, câm miệng cho ta. Thù này, những lão già chúng ta sẽ báo. Chuyện liều mạng, cũng không đến lượt các ngươi. Cút về Đan Tháp cho ta. Dược Thiên cắn chặt môi, máu tươi không ngừng rỉ ra từ khóe miệng. Bên cạnh hắn, Dược Linh, người con gái như nữ thần, thấy Yến Thanh Sơn chậm rãi gật đầu, liền nói với Dược Đan, tộc trưởng, Dược Thiên huynh chỉ là hơi kích động, không có ý trái lời ngài. Dược Linh à, trọng trách trên vai con rất nặng, sau này dược tộc có lẽ sẽ phải dựa vào con rồi. Dược Đan nhìn Dược Linh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tương tác nhỏ giữa Yến Thanh Sơn và Dược Linh không thể nào qua mắt được những lão già như họ. Liên tưởng đến luyện thiên cổ trận trải rộng khắp dược giới, người của dược tộc có liên quan đến Yến Thanh Sơn, còn cần phải nói rõ hơn sao? Dược Đan tộc trưởng yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Linh Nhi. Yến Thanh Sơn cười với Dược Đan, rồi một tay cuốn lấy Dược Linh và những người khác, lại vỗ ra một chưởng, một thông đạo không gian lập tức mở ra. Một chiếc không gian thuyền nhanh chóng mở rộng, từng bóng người cáo biệt các cường giả dược tộc rồi bước lên, dưới ánh mắt của mọi người, con thuyền từ từ biến mất. Hắn không muốn liên thủ với chúng ta. Phe Liên Quân nhìn Yến Thanh Sơn biến mất, Viêm Tẩn đột nhiên nói. Lôi Doanh cũng trầm giọng nói, chúng ta đều đã xem thường hắn. Bây giờ, đây là hắn chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu sao? Không rõ. Tin tức về linh tộc trước đây cũng từ hắn mà ra. Ván cờ hôm nay, dường như cả chúng ta và hồn tộc đều bị hắn tính kế. Cổ Nguyên lắc đầu, rồi lại nói, nhưng tạm thời mà nói, tất cả những điều này đều không quan trọng. Hắn có thể sẽ là mối uy hiếp trong tương lai, nhưng hồn thiên đế lại là mối uy hiếp hiện tại. Hơn nữa, cách hành xử của hắn, so với hồn tộc, tốt hơn rất nhiều. Dược Đan lúc này vội vàng nói lãng đi, chư vị, ta nghĩ việc cấp bách bây giờ, vẫn là phải tiêu diệt hồn tộc. Bây giờ hồn tộc sau một trận chiến đã mất hơn nửa chiến lực cao cấp, thực lực đại tổn. Đây là cơ hội của chúng ta. Dược tộc vừa mới phó thác thế hệ trẻ cho Yến Thanh Sơn, không muốn có người bây giờ lại có ý đồ với Yến Thanh Sơn. Hơn nữa, hồn tộc đã hại họ thảm như vậy, họ cũng sẽ không buông tha cho đám người này. Dược Đan tộc trưởng nói có lý, không thể bỏ qua hồn tộc. Các cường giả còn lại của linh tộc cũng lên tiếng. Họ còn thảm hơn cả dược tộc, dòng chính gần như bị đồ sát, những người còn lại nếu không phải Cổ Nguyên đến kịp thời, cũng sẽ toàn bộ toi mạng. Tin tức mà Yến Thanh Sơn báo cho Cổ Nguyên chẳng khác nào là ân nhân cứu mạng của họ. Dược Đan và những người khác lên tiếng, Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng không thể tiếp tục đề tài. Cuộc thảo luận về Yến Thanh Sơn tạm thời bị gác lại, các đế tộc lại bắt đầu tính toán làm thế nào để giải quyết hồn tộc. Trận chiến tại Thần Nông Sơn Mạch, hồn tộc đại bại nhưng cũng đã nhận được 3 khối đế ngọc. Liên Quân đế tộc chỉ có thể nói là không thua. Kẻ chiến thắng thực sự, chỉ có Yến Thanh Sơn đã rút lui khỏi cuộc chơi. Và ảnh hưởng của trận chiến này rất nhanh đã tạo ra một cục diện hỗn loạn mới ở Trung Châu. Bản tôn đã thành tựu đế cảnh chi hồn, từ hôm nay trở đi, Trung Châu do ta làm chủ, lấy Đan Tháp Liên Minh làm đầu. Trên mảnh đất Trung Châu mênh mông, đột nhiên có một giọng nói vang vọng không ngừng trong đầu tất cả sinh linh. Giọng nói này không vang vọng khắp trời đất, nhưng lại vô cùng rõ ràng, truyền vào tai của mỗi người trong Trung Châu. Đế cảnh linh hồn có thể điều động năng lượng trời đất của nửa Trung Châu để sử dụng cho mình. Hết chương 431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.